Nay thật sự không đáng tin cậy, vô luận hài tử có phải hay không hắn chính mình đều phải nghĩ cách tìm nam nhân khác dựa vào. Hắn tâm chính là lãnh, trong lòng xem trọng người liền mọi cách hảo, chính là coi thường đã bị đạp lên bùn, máu lạnh vô tình. Chương 333 đánh không chết Triệu Tiểu Mẫn. Phía trước là bởi vì muốn cùng đối phó Triệu Tiểu Lan hai người mới ở bên nhau cấu kết với nhau làm việc xấu, nhưng trước mắt hắn tâm đột nhiên chợt, cho dù nàng đem Triệu Tiểu Lan sai lầm lấy ra tới nói hắn chỉ sợ cũng sẽ không để ý, thậm chí sẽ càng ngày càng chán ghét nàng. Cho nên, Triệu Tiểu Mẫn chỉ có thể trước nén giận. Ngươi không cần cùng ta trang, đừng quên này đó kỹ xảo đều là ta dạy cho ngươi. Bạch Quang Viễn cười lạnh. Nàng điểm này tiểu kỹ xảo ở hắn xem ra cùng ngoạn nhi dường như. Triệu Tiểu Mẫn cắn chặt răng, nói, như thế nào sẽ đâu. Rốt cuộc chúng ta cũng làm quá phu thê. Lại nói, ta làm như vậy cũng là vì ngươi nhà xưởng có thể có khởi sắc. Hảo, ta mặc kệ trước kia có phải hay không ngươi muốn thương tổn Triệu Tiểu Lan ra hai đứa nhỏ, nhưng là từ giờ trở đi ta không hy vọng ngươi lại nhúng tay việc này, minh bạch sao? Đã biết. Điều chỉnh ống kính xa ta hai ngày này cảm thấy miệng khổ, muốn ăn điểm nhi trái cây, không biết ngươi có thể hay không giúp ta mang đến, hiện tại bên ngoài người tìm ta tìm được ngay ta cũng không dám đi ra ngoài. Đã biết, ngươi ở chỗ này hảo hảo ngốc không cần lộn xộn. Kỳ thật Bạch Quang Viễn vẫn là rất mong đứa nhỏ này, rốt cuộc hiện tại tuổi không nhỏ Triệu Tiểu Lan hải tử đều có thể cho nàng mua nước tương, cho nên hắn cũng hy vọng có chính mình hải tử. Tuy nói đứa nhỏ này có khả năng là đầy đủ hết, nhưng là Triệu Tiểu Mẫn vẫn luôn ở giảng đầy đủ hết là cái hèn nhát trên cơ bản không vài phút liền xong việc. Cho nên hắn còn tồn tại một chút hy vọng, dù sao đến lúc đó có thể thử máu, nếu không phải khiến cho các nàng hai mẹ con nên lăn nào đi hảo. Cấp Triệu Tiểu Mẫn mua trái cây lúc sau trở về, liền phát hiện trong văn phòng Tiền Lệ Hoa mặt trầm như nước chất vấn hắn nói, ngươi lại đi tìm cái kia Triệu Tiểu Mẫn đúng hay không? Cục công an hiện tại mỗi ngày ở tìm nàng Diệp Quốc Hào cũng ở tìm nàng, ta coi việc này không như vậy dễ dàng liền xong rồi, ngươi biết cái kia Diệp Quốc Hào cũng không phải là cái mềm. Chuyện này không chuẩn chính là nàng làm đầy đủ hết làm như vậy, ngươi vẫn là đem nàng giao ra đi tính không cần vì nàng một cái chậm trễ chúng ta nhà xưởng danh dự. Vẫn là, ngươi đối chính mình vợ trước có cái gì ý tưởng? Muốn hay không đem nàng tiếp trở về a? Chuyện này nàng ở đã biết lúc sau liền không dễ chịu. Thầm mắng Triệu gia tỷ muội đều là hồ ly tinh, một cái đem Bạch Quang Viễn mê tìm không thấy bắc, chính là lại giả dạng làm cao lãnh bộ dáng làm đồ đê tiện sự tình. Một cái khác thỏa thỏa chính là cái đồ đê tiện, ly hôn còn đi phía trước thấu, có nam nhân còn thông đồng chồng trước thật là không biết xấu hổ. Kỳ thật Tiền Lệ Hoa như vậy giảng cũng không có sai, nhưng là quang xa gần nhất xem nàng chính là không vừa mắt. Mới vừa kết hôn không lâu Tiền Lệ Hoa liền không giống trước kia như vậy ôn nhu khả nhân. Bắt đầu quản hắn hết thảy, thậm chí đem nhà xưởng đều trở thành nàng giống nhau, sự tình gì đều phải từ nàng làm chủ. Vì thế không tự chủ được thấy chán lên, nói, những việc này ngươi thiếu chỗ lẫn, nữ nhân mọi nhà đầu tóc trường kiến thức đoạn. Thời gian trường liền biết nữ nhân này kỳ thật không gì bản lĩnh, trừ bỏ sẽ ca hát khiêu vũ trong óc liền không ngoạn ý nhi. Cái gì cũng đều không hiểu, kết quả thế nhưng ở hắn trước mặt khoa tay múa chân. Kia Triệu Tiểu Lan liền không phải tóc dài kiến thức ngắn. Nàng có thể đọc đại học khởi công xưởng còn viết thư, ngươi có thể sao? Ngươi đây là hắn trong lòng đau hảo sao, vô luận là trước đây vẫn là hiện tại. Tiền Lệ Hoa ngươi hiện tại chỉ là kế toán, nhà xưởng sự tình hẳn là cùng ngươi không có gì quan hệ, ta cái này xưởng trưởng sẽ đối mọi người phụ trách. Ngươi phụ cái gì trách? Gần nhất công nhân tiền lương đều khai không ra, ngươi cái này kêu phụ trách sao? Bọn họ tới muốn tiền lương thời điểm, ngươi liền trốn đi ra ngoài vẫn là ta cho ngươi khiêng. Bạch Quang Viễn, hai ta kết hôn ngươi liền không cần tưởng những cái đó vô dụng nữ nhân, đặc biệt là Triệu Tiểu Lan, nàng là ngươi đối thủ một mất một còn được không? Vì cái gì mỗi ngày nghĩ nàng đâu? Nàng trong mắt chỉ có hắn cái kia Diệp Quốc Hào mà thôi, lần trước cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ sao? Bang! Nhắc tới sự tình lần trước chính Văn Sa sắc mặt liền đen xuống dưới. Hắn thật sự không thể nhịn được nữa phiến Tiền Lệ Hoa một bạt tai nói, chuyện này, ta về sau không hy vọng từ ngươi trong miệng nghe được. Tiền Lệ Hoa cũng biết bị thương hắn lòng tự trọng, chính là bị đánh trong lòng ủy khuất, bụng mặt nói, ta chỉ hy vọng chúng ta hai cái có thể quá tốt nhất nhật tử, rốt cuộc đều đã kết hôn. Ngươi nếu là luôn mãi tâm nhị ý, ta đây liền về nhà mẹ đẻ đi. nói xong xoay người chạy vội đi ra ngoài. Bạch Quang Viễn cầm quyền, thế nhưng cầm về nhà mẹ đẻ còn rất phiền toái, vì thế hắn không có cách nào đành phải đi hống một hống. Tiên Lệ Hoa phía trước cũng cảm thấy chính mình nói sai rồi lời nói, mượn sơn núi hạ lửa liền không có lại cùng Bạch Quang Viễn náo loạn, nhưng là cai quản sự tình nàng trông nom, hai người quan hệ cũng càng ngày càng kém. Diệp Quốc Hào mới mặc kệ bọn họ quan hệ như thế nào, có rảnh liền tự mình hoặc là thỉnh người nhìn Bạch Quang Viễn, tuy rằng hắn rất cẩn thận nhưng cũng không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, cho nên thực mau đã bị hắn cấp điều tra ra Triệu Tiểu Mẫn ở nơi nào trốn tránh. Đem trong tay tàn thuốc tiêu diệt, hắn thấy công an xe đã tới rồi liền bình tĩnh nói, người liền ở bên trong, ta không hảo ra mặt liền đi trước. Nghĩ đến này nữ nhân là hại chính mình hài tử phía sau màn người Diệp Quốc Hào thật muốn vọt vào đi đem người bóp chết tính, bất quá hắn rất bình tĩnh cũng thực nhiệt tình yêu thương chính mình sự nghiệp cùng thân nhân, loại này trái pháp luật sự tình hắn mới sẽ không đi làm. Chính mình đứng ở bóng ma nhìn Triệu Tiểu Mẫn bị mang ra tới, nàng vẻ mặt tái nhợt cả người run bần bật, nhu nhược đáng thương cùng chỉ huyền nhai biên nhi thượng Tiểu Bạch Hoa, chính là nàng tâm lại là hắc. Mắt thấy những cái đó công an còn lộ ra không đành lòng biểu tình Diệp Quốc Hào lại điểm điếu thuốc, cùng tồn tại Triệu gia lớn lên, này hai cái tỉ muội thật là kém đến quá nhiều. Nhà mình tiểu tức phụ nhi đó là thật sự hồn nhiên thiện lương lại cũng không phải dễ dàng sẽ chịu người khi dễ nữ nhân, nhưng trước mắt nữ nhân này căn bản chính là cái tâm lý vặn mẹo, làm lao vẫn không có thể thanh tỉnh. Lúc này đây xúi dục người khác bắt cóc hải tử hơn nữa phía trước hãm hại Mã Tĩnh Đào sự tình hai tội cũng phạt. Tin tưởng nàng sẽ ở bên trong có rất dài một đoạn thời gian chậm rãi tự hỏi nhân sinh thời gian. Chờ Triệu Tiểu Mẫn bị mang lên xe hắn cũng chính mình ngồi xe về tới nhà xưởng, sau đó cùng Triệu Tiểu Lan nói một tiếng lúc sau liền phải đi cục công an. Triệu Tiểu Lan nghe được Triệu Tiểu Mẫn bị bắt được liền gọi điện thoại cho Mã Tĩnh Đào, hắn bên kia trầm mặc một chút nói, ta sẽ đi cục công an cùng bọn họ chia sẻ một tiếng, nhưng sẽ không thấy nàng. Nữ nhân kia làm hắn thiếu chút nữa thân bại danh liệt, thật sự là làm người lại hận lại vô ngữ, nhưng hắn lại muốn biết nàng vì cái gì làm như vậy. Thông chi xong Mã Tĩnh Đào Triệu Tiểu Lan liền đi xem một cái Diệp Lao Thái Thái, Điền Tuệ đi mua đồ ăn cho nên nàng mỗi cách một lát liền vào nhà nhìn xem. Diệp Lao Thái Thái đang ở chống côn ở trong phòng đi đâu, nhìn đến Triệu Tiểu Lan tiến vào liền nói, mới vừa A Hào đã trở lại, nói cái gì? Triệu Tiểu Mẫn bị hắn tìm được rồi, hiện giờ bị bắt lấy chính mang hướng cục công an. Hắn đi theo đi nhìn. Cái kia nha đầu như thế nào như vậy tàn nhẫn đâu? Ai biết, ta cảm thấy nàng trong lòng có bệnh, lúc trước ta cũng không đắc tội nàng còn thế nàng gạt những cái đó hôn trướng chuyện này, kết quả nàng thấp thỏm không yên tổng sợ ta nói ra đi. Nếu lúc trước nàng có hiện tại tàn nhẫn kính nhi, chỉ sợ liền không phải cấp Chu đại chạy chân hạ dược đem ta hủy hoại mà là đem ta giết tìm mà chôn. Triệu Tiểu Lan nói không sai. Lại quá mấy năm Triệu Tiểu Mẫn liền có như vậy nhẫn tâm. Tỷ như lúc trước các nàng đẩy nàng xuống lầu, sau đó đứng ở mặt trên nghiên cứu nói, như vậy cao thấp đi nhất định là đã chết đi. Người đi xem một cái, đã chết chúng ta liền đi. Muốn không chết làm sao bây giờ đâu, đem bên kia lao cầm, nhất định phải đem nàng cấp lộng chết. Hành, nếu không ngươi tới động thủ, ngươi không phải hận nhất nàng sao. Hào hoa, nàng một cái dâm phụ mà thôi. Bị người ta lộng còn trang thuần khiết, như vậy nữ nhân ta ghét nhất. Năm đó kia hài tử cũng không biết là Chu đại chạy chân vẫn là cái kia tham gia quân ngũ, hoặc là hai cái đều cùng nàng hảo đều không nhất định. Như vậy nữ nhân ngươi đều ngủ quá không cảm thấy ghê tầm sao, không bằng ngươi cũng động thủ thọc nàng vài cái hảo. Hảo, đừng ma kỷ, nhanh lên đem nàng lộng chết chúng ta mang theo đồ vật hảo tẩu ra. Sau lại, dưới lầu tới người bọn họ hốt hoảng đào tẩu. Nếu không kiếp trước chính mình cũng đã bị bọn họ thọc đã chết. Nghĩ đến đây Triệu Tiểu Lan trong lòng rét run, trọng sinh một đời nàng quá mức hạnh phúc, có đôi khi đã bị tê mỏi quên mất kiếp trước sự tình, nhưng hiện tại ngẫm lại như vậy hung thảm hai người nàng thật là đối bọn họ quá mức nhân tử. Diệp Lao Thái Thái nhìn con dâu sắc mặt tái nhợt còn tưởng rằng nàng nghĩ tới phía trước sự tình nghĩ mà sợ, liền an ủi nói, ngươi cũng đừng sợ, hiện tại có Á Hào ở hắn sẽ bảo hộ của các ngươi. Đã biết nương, ngươi chân đau cũng đừng đi lâu lắm. Hoa Quế tỷ ngươi như thế nào hạ giường đất, thế nào, chân có phải hay không phi thường đau? Vương Thư Kỳ đi đến vội vàng hỏi. Bởi vì nhìn nhà máy cụ ông đều nhận được hắn, cho nên cũng không có ngăn cản liền đem người bỏ vào tới. Vừa tiến đến liền nhìn đến Diệp Lao Thái Thái ở khắp nơi đi, hắn không khỏi thập phần lo lắng, đem ngày đó bị cự tuyệt sự tình đều cấp quên mất. Nhưng hắn đã quên nhân gia Diệp Lao Thái Thái không quên, mặt lập tức liền trầm xuống dưới nói, ngươi tới làm cái gì? Ta tới, nhìn xem ngươi. Vương thư ký sờ xoắn tóc. Triệu Tiểu Lan ho nhẹ một tiếng nói, Vương thúc thúc ngươi tới vừa lúc, có thể hay không giúp ta nhìn hạ đường, có chuyện gì liền đến văn phòng kêu ta. Nàng xoay người trốn đi ra ngoài, loại sự tình này vẫn là đương sự chính mình xử lý hảo, chính mình một cái tiểu bối nhi không hảo xen mồm. Chỉ là có chút ấy nấy, một đoạn này thời gian phát sinh sự tình quá nhiều thế nhưng quên giúp đỡ Vương thúc thúc nói tốt. Về tới văn phòng còn rất lo lắng, liền sợ Diệp Lao Thái Thái cùng Vương thư ký một lời không hợp liền xào lên. Nhưng là không nghĩ tới chuyện gì cũng không có phát sinh, chờ Điền Tuệ tẩu tử trở về nàng liền đi tiếp hài tử, sau đó tự mình làm mì sợi đánh lỗ tử. Hôm nay có người ở cho nên nàng đánh chính là thịt vụn lỗ tử, sau đó mới vừa đem cái bàn phóng thượng Diệp Quốc Hào liền đã trở lại. Vương thư ký cũng từ Diệp Lao Thái Thái trong phòng ra tới cho nàng đổ nước, nhìn đến Diệp Quốc Hào một trận không được tự nhiên. Chương 334 vẫn là ra tai nạn xe cộ. Diệp Quốc Hào nhíu hạ mi, trong lòng nghĩ, hắn như thế nào lại tới nữa? Mặt ngoài lại cái gì cũng không có nói, chỉ còn chờ Triệu Tiểu Lan đem cái bàn phóng hảo mì sợi bưng đặt ở trên giường đất, vì thế đại gia liền ngồi ở bên nhau ăn cơm. Triệu Tiểu Lan trầm mặc nhìn chính mình bà cùng Vương thư ký, hai người sắc mặt tựa hồ bình tĩnh không tốt, chẳng lẽ có hy vọng? Tiểu Lan, cho ta lộng đầu tỏi. Diệp Quốc Hào liền thích ăn chính mình tức phụ làm cơm, ăn trong lòng thoải mái có thể ăn nhiều một chén lớn. Triệu Tiểu Lan liền cho hắn cầm điểm tỏi, sau đó hắn lại nói, ngươi làm tương ớt còn có hay không lại đến điểm. Chính ngươi sẽ không đi lấy A, Tiểu Lan đều vội một ngày. Ta đi giúp ăn lấy. Nay đại gia Trang đều thói quen, mới vừa kết hôn kia sẽ Triệu Tiểu Lan tận lực muốn làm cái hiền thê lương mâu cho nên đối Diệp Quốc Hào có điểm sùng quán. Kết quả cổ vũ hắn đại nam tử chủ nghĩa làm phong, vừa lên cái bàn liền ái sai xử nàng lấy này lấy kia. Hào đi, sở hữu đông bắc đàn ông đều có này tật xấu. Triệu Tiểu Lan cũng không để ý, điểm này việc nhỏ có gì nhưng tức giận. Nàng đem tỏi cùng tương ớt đều mang lên, sau đó nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ ăn cơm. Bọn họ ăn mì sợi có điểm khó, cho nên Triệu Tiểu Lan cho bọn hắn cầm đĩa. Hai cái tiểu nhân nhưng thật ra có biện pháp. Cái kia linh hoạt còn ở giáo cái kia buồn ca ca nói, đi dạo liền ăn tới rồi. Diệp Chiến Quốc nhìn thoáng qua chính mình muội muội tay, sau đó học tập chuyển mì sợi, kết quả luôn là chuyển đi ra ngoài hoặc là chuyển không đến mì sợi, thoạt nhìn có điểm buồn buồn. Tiểu Kiều nhưng thật ra kiên nhẫn, tay cầm tay giáo ca ca. Triệu Tiểu Lan cảm thấy này hai cái song bảo thai thật là một chút cũng không giống, dị chứng song bảo thai đại khái chính là cái dạng này đi. Nhưng là rõ ràng vẫn là có cảm ứng. Bằng không khi còn nhỏ như thế nào nói sinh bệnh đều cùng nhau sinh bệnh đâu. Này hai hải tử cũng thật chính là bất lo, một chút cũng không đánh nhau. Vương thư ký cười nói. Liên bọn họ ca hai nhi còn đánh gì giá. Diệp Lao Thái Thái ở vừa nói, chính là này huynh đệ tỷ muội gian đánh nhau thực bình thường, này hai cái khó được hợp tới. Bởi vì có này hai cái tiểu nhân cho nên này bữa cơm ăn rất hài hòa, chờ ăn qua Triệu Tiểu Lan liền vội vàng hỏi. Là cái kia Triệu Tiểu Mẫn sai xử đầy đủ hết làm sao, bọn họ hai cái gì quan hệ, muốn bắt con của chúng ta làm cái gì chuyện xấu. Bởi vì ăn cơm thời điểm không nghĩ để sợ ảnh hưởng mọi người ăn uống cho nên hiện tại nàng dùng một lần liền đem vấn đề đều hỏi ra tới. Diệp Quốc Hào một bên dùng lưu xúc miệng một bên nói, công an thẩm Triệu Tiểu Mẫn nửa ngày, nàng khóc lóc nói chuyện này nhi cùng nàng không có quan hệ tất cả đều là đầy đủ hết chính mình một người chủ ý. Hắn chảo chúng ta hài tử bất quá là muốn cho ngươi đem nhà xưởng kết thúc, như vậy Bạch Quang Viễn nhà máy liền có thể sinh tồn đi xuống sẽ không lỗ lã. Mà đầy đủ hết làm như vậy, bất quá chính là vì có thể đem tiền lương khai ra tới. Cái gì? Sao có thể, vì có thể khai ra tiền lương liền bắt cóc người khác hài tử? Ý tưởng này cũng quá làm người ghê tởm đi. Ý nghĩ như vậy quá ích kỷ, chuyện này dùng không cần ta ra mặt hỗ trợ. Vương thư ký ở một bên nghe cũng tương đương oán giận nói. Không cần, Triệu Tiểu Mẫn không thừa nhận mà đầy đủ hết lại đem sai đều ôm ở chính mình trên người chúng ta cũng không động đậy nàng. Diệp Quốc Hào nói xong cau mày, ở hắn xem ra cái kia đầy đủ hết cũng không phải cái gì trọng tình nghĩa người, nhưng là không nghĩ tới hắn thế nhưng thế Triệu Tiểu Mẫn kháng hạ sở hữu sai. Bất quá bọn họ này trung gian thấy một mặt, cũng không biết nói chút cái gì. kia còn có mặt khác một sự kiện đâu, ta cũng không tin Triệu Tiểu Mẫn có thể trốn đến qua đi. Mã Tĩnh Đào đã thỉnh luật sư qua đi, nhưng là Triệu Tiểu Mẫn không nhận tội, ta trở về thời điểm bọn họ còn ở thầm đâu. Diệp Quốc Hào đem Yên lấy ra tới, nhìn đến hai đứa nhỏ Yên lặng lại thả lại đi. Hắn thật là giới Yên, nhưng một hơi bực hoặc là phiền thời điểm liền tưởng lấy ra tới chịu hai khẩu. Còn biết thỉnh luật sư xem ra Mã Tĩnh Đào là thật sự không muốn cùng Triệu Tiểu Mẫn gặp mặt, như vậy cũng hảo. Cái này Triệu Tiểu Mẫn là Vương Thư Ký ở một bên hỏi một chút kết quả Diệp Lao Thái Thái liền mở ra máy hát. Nàng không phải một cái ái chú ý người khác người, nhưng là thật sự là tức giận đến không được mới khai cái này khẩu. Hơn nữa nàng cũng không đem Vương Thư Ký đưa người ngoài, bởi vì hắn phía trước nói muốn cả đời tôn kính nàng, phía trước coi như hắn đang nói hỗn lời nói. Đã lớn tuổi như vậy rồi Diệp Lao Thái Thái cũng không giống người trẻ tuổi như vậy ngượng ngùng, cho nên coi như hắn nói chính là thật sự. Triệu Tiểu Lan thấy Diệp Lao Thái Thái cùng Vương Thư Ký nói chuyện liền đem Diệp Quốc Hào sách ra tới, tế hỏi một chút tình huống cảm thấy cái này Triệu Tiểu Mẫn còn rất khó đối phó, liền nói, vốn dĩ tưởng lại làm nàng đi vào trụ chút năm, không nghĩ tới nàng còn định đến nhân tâm. Diệp Quốc Hào không nói chuyện, bất quá lại nói, yên tâm, bọn họ sẽ không khinh tha nàng, sẽ không đánh đi. Triệu Tiểu Lan há to miệng, ngươi suy nghĩ cái gì đâu, chính là nhiều ma nàng vài lần thôi. Lại hù dọa, cái nào đương công an không điểm hù dọa người bản lĩnh đâu. Nga nga. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, sau đó nói, ta kỳ thật cùng ngươi thương lượng một chuyện nhì, một đoạn này thời gian vẫn luôn bội ta, phía trước chim ngói cùng Cố Tử Lâm giúp quá ta, nói thỉnh bọn họ ăn cơm kết quả vẫn luôn cũng không có như nguyện, mấy ngày nay tưởng thỉnh một chút bọn họ lại đây. Diệp Quốc Hào nhíu mày, không khai sâm. Cái kia Cố Tử Lâm trưởng thành như vậy còn không có kết hôn, hơn nữa cái viết thanh xuân chim ngói, tổng cảm thấy có điểm ăn mùi vị. Biết rõ tiểu tức phụ không gì tâm tư, chính là hắn chính là như vậy lòng dạ hẹp hòi. Triệu Tiểu Mẫn chuyện này không có giải quyết trong lòng buồn bực, lúc này Triệu Tiểu Lan cũng không có gì tâm tình đi mời người ra ăn cơm, nhưng đều kéo một tháng nàng cảm thấy là thật sự ngượng ngùng. Diệp Quốc Hào cái gì cảm xúc nàng cũng quản không được, chỉ có thể đi mua chút đồ ăn sau cấp Cố Tử Lâm gọi điện thoại làm cho bọn họ tan tầm lại đây. Cố Tử Lâm cũng biết Triệu Tiểu Lan nơi này xảy ra chuyện người lại nhiều cũng không cưỡng cầu, lại nói chim ngói lưu tại hắn trường học cũng là có khác mục đích, nhưng thật ra thật sự không trách Triệu Tiểu Lan, sao có thể vì ăn nàng một bữa cơm chờ lâu như vậy à? Triệu Tiểu Lan nào biết này đó nha, nàng còn tưởng rằng chính mình bởi vì vẫn luôn kéo nhân ra mới không đi, kỳ thật nàng còn rất cao hứng, bởi vì chim ngói giống như đã tránh thoát xảy ra chuyện cái kia nguyệt. Lại trở về hẳn là cũng là không có vấn đề. Gọi điện thoại lúc sau nàng liền nghiêm túc chuẩn bị 6 cái ngạnh đồ ăn, sau đó mắt thấy trời tối hai người còn không có lại đây. Triệu Tiểu Lan liền cảm thấy kỳ quái, Cố Tử Lâm từ trước đến nay nói chuyện giữ lời, dù sao cũng là quân nhân thế gia xuất thân, tuy rằng người là cái tri thức phần tử nhưng hành sự lại có điểm quân nhân tác phong, theo lý không nên đến trễ mới đúng. Nàng hướng trong văn phòng lại gọi điện thoại, chính là đi nơi đó người ta nói Cố Tử Lâm đã sớm cùng chim ngói cùng nhau đi ra ngoài. Chờ mãi liền Diệp Quốc Hào đều lại đây bọn họ hai cái vẫn là không có xuất hiện, Triệu Tiểu Lan liền cảm thấy không thích hợp nhì, vì thế tính toán cùng một cái Diệp Quốc Hào đi ra ngoài tìm một chút. Nhưng không nghĩ tới vừa muốn đi ra ngoài liền nhận được Cố Tử Lâm điện thoại, hắn có chút ngượng ngùng nói hôm nay khả năng không thể đi ăn cơm, bởi vì chúng ta hai cái tới thời điểm ra tai nạn xe cộ. Ra tai nạn xe cộ. Triệu Tiểu Lan kinh ngạc vạn phần bởi vì không nghĩ tới hắn ở thành phố A không có ra tai nạn xe cộ chạy đến nơi đây thế nhưng vẫn là không tránh thoát. Không khỏi lo lắng hỏi, chim ngói thế nào, ngươi có hay không bị thương? Cố Tử Lâm nghe ra tới giọng nói của nàng chung lo lắng không khỏi ở buồng điện thoại hơi hơi mỉm cười nói, chúng ta đều không có chuyện gì, chính là chim ngói chân bị đụng phải, hiện tại đang ở bệnh viện dưỡng. Mấy ngày liền ra mấy ngày liền có thể xuất viện. Hành, người không có việc gì liền hảo, dù sao ta đồ ăn cũng làm hảo, liền nhắc tới bệnh viện cho các ngươi ăn đi. Không cần phiền thoái, chúng ta ở chỗ này mua một ít liền có thể. Như vậy sao được đâu? Chuyện này kỳ thật lại nói tiếp còn trách ta, nếu không phải ta kêu các ngươi ra tới ăn cơm cũng sẽ không gặp được cái gì tai nạn xe cộ nha. Triệu Tiểu Lan không dung phản bác buông điện thoại. Sau đó dùng cơm hộp đem đồ ăn trang liền Diệp Quốc Hào cùng tới rồi bệnh viện. Nàng có điểm không tin chim ngói hoàn toàn không có việc gì, chính là không nghĩ tới rồi bệnh viện lúc sau nhìn đến nhân gia thập phần hưởng thụ a, nằm ở nơi đó còn có một cái tiểu mỹ nữ hầu hạ hắn ăn canh. Triệu Tiểu Lan thấy bọn họ đều không có chú ý tới bên ngoài người tới liền ho khan một tiếng tỏ vẻ chính mình tồn tại, chính là phía sau truyền đến một thanh âm nói, Tiểu Lan, ngươi lại đây làm. Còn có Diệp đoàn trưởng, mau mời tiến. Cố Tử Lâm đánh nước gấm trở về liền thấy được bọn họ hai cái đứng ở trước cửa. Đúng vậy, xin hỏi vị này chính là. Cái kia tiểu mỹ nữ lập tức mở miệng nói, ta là, hắn bạn gái, Têu Tần Mưa Nhỏ. Lợi hại nha, lúc này mới tới là bao lâu cũng đã có bạn gái lạp. Trách không được không quay về đâu, nguyên lai là bởi vì có mỹ nữ quấn lấy hắn nha. Chim ngói có chút ngượng ngùng mà cười cười gãi gãi đầu, nói, thế nào không phải nói có ăn ngon sao. Mau đem tới bị xe đụng phải một chút chảy như vậy nhiều máu, ta đều mau đói lả. Ngươi không phải có canh uống sao? Tiểu mỹ nữ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chim ngói nào còn có phía trước bĩ khí bộ dáng, đối với cái này tiểu mỹ nữ chỉ là hắc hắc ngây ngô cười, sau đó nói, canh là canh xương hầm bổ cốt, cơm là quản no huy bụng. Diệp Quốc Hào sau khi nghe được nhưng thật ra rất khách khí đem đồ vật buông, sau đó nói, chúc ngươi sớm ngày khang phục. Nói xong có việc liền đi ra ngoài đứng ở trước cửa, chờ Triệu Tiểu Lan cùng bọn họ nói xong lời nói cùng nhau đi. Triệu Tiểu Lan cũng thói quen hắn cái này tính tình, nhưng là cái kia tiểu mỹ nữ lại sợ tới mức quá sức thế nhưng ngơ ngẩn hỏi Triệu Tiểu Lan nói, ngươi chính là vị kia đại tài nữ Lan đi, ngươi hảo, đã sớm nghe bọn hắn nhắc tới ngươi. Cái kia là ngươi ái nhân sao? Giống như, rất nghiêm túc ca. Đúng vậy. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu. Cùng nàng nắm cái tay. Giống như ở sinh khí đi. Hắn chính là dáng vẻ kia, ngươi không cần sợ hãi. Ta không có sợ hãi, chính là cảm thấy thật là lợi hại. Tiểu mỹ nữ nói xong lúc sau còn vỗ vô ngực, nàng bộ dáng rõ ràng là ở sợ hãi sao, còn không thừa nhận. Triệu Tiểu Lan cũng không vạch trần, cảm thấy giống nhau tiểu cô nương sợ Diệp Quốc Hào rất bình thường, hắn xác thật rất dò người. Chương 335 còn đấm A. Cố Tử Lâm đem hộp cơm mở ra. Sau đó cầm chiếc đũa phân cho chim ngói cùng cái kia tiểu mỹ nữ, nói, cùng nhau ăn đi, Tiểu Lan ngươi cùng Diệp đoàn trưởng không ăn đi. Đồng học mấy năm hắn cũng coi như là ăn đến quá Triệu Tiểu Lan làm đồ ăn, này đối quân nhân thế gia người tới giảng quả thực là mỹ vị. Bọn họ không có gì vừa ăn cơm canh không nói tẩm không nói thói quen, cho nên vừa ăn cơm chim ngói biên nói, vừa rồi thật là quá dọa người, nếu không phải Tử Lâm kéo ta một phen. Ta này hai chân đều giữ không nổi. Sao lại thế này a? Triệu Tiểu Lan lúc này mới có cơ hội hỏi. Cố Tử Lâm nói, chúng ta mới từ trường học ra tới cưỡi xe muốn đi ngươi nhà xưởng, kia biết đột nhiên có một chiếc xe mới vừa hướng đánh thẳng, liền từ một cái ngõ nhỏ vỡ ra. Ta cảm thấy cái kia tài xế nhất định là uống xong rượu cho nên mới sẽ xông lớn như vậy họa, chờ xuống dưới thời điểm còn hùng hùng hổ hổ thoạt nhìn say không nhẹ. Cố Tử Lâm nói thời điểm nhíu hạ mi, mà Tần Mưa Nhỏ nói, loại người này chính là không đạo đức công cộng tâm uống xong rượu còn lái xe. Triệu Tiểu Lan cũng gật đầu, trong đầu nghĩ người này sẽ là ai. Ít thị không lớn, có xe người cũng ở số ít. Triệu Tiểu Lan còn đều trên cơ bản nhận thức, cho nên liền phỏng đoán người này sẽ là ai. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, bên ngoài có một người nam nhân mang theo bao lớn bao nhỏ trái cây đi đến, hắn tựa hồ là thoáng tiến vào. Xem ra bị trước cửa Diệp Quốc Hào sợ tới mức không nhẹ. Không nghĩ tới sẽ là Lưu xưởng trưởng đâm người, Triệu Tiểu Lan ngẩn ra một chút. Nhưng mà đối phương cũng không có cùng nàng nói chuyện chỉ là đối với chim ngói nói, đồng chí, thực xin lỗi a, ta vừa mới là uống xong rượu cho nên mới sẽ đã làm sai chuyện, ngươi xem có phải hay không có thể giải quyết riêng. Hắn nhận sai thái độ nhưng thật ra khá tốt, chim ngói cũng không có tính toán miệt mài theo đuổi đi xuống. Chính là một chút Tần Mưa Nhỏ không làm, đối với lôi thôi Lưu xưởng trưởng nói, ngươi có biết hay không hôm nay hơi kém đâm chết hai người a? Hiện tại liền muốn giải quyết riêng như thế nào cái đã chết pháp? Còn không phải là đưa tiền sao? Chúng ta không thiếu tiền liền thiếu một cái công đạo. Hảo khí phách, hiện tại dám nói không thiếu tiền người hảo thiếu a? Thực xin lỗi, ta cũng là tâm tình không tốt lắm cho nên uống nhiều quá, hôm nay chuyện này nhi là ta không đúng. Tần Mưa Nhỏ thấy hắn vẫn luôn xin lỗi cũng liền không có nói cái gì nữa, chim ngói liền cười nói, vậy ngươi nói đi, như thế nào cái giải quyết riêng pháp? Tiểu đối tượng không thiếu tiền hắn thiếu A, còn phải cho nàng ra mua lễ vật truy người đâu. Triệu Tiểu Lan ngồi ở một bên, chuyện này vốn dĩ liền không liên quan nàng chuyện gì, chỉ là không nghĩ tới Mây Trắng Thu cùng hắn ly hôn, thế nhưng cấp người nam nhân này mang đến lớn như vậy ảnh hưởng. Ngẫm lại cũng là có thể cưới như vậy một nữ nhân có thể thấy được hắn trong lòng là thập phần ái nàng, chỉ là đối phương không tiếc phúc mà thôi. Lưu xưởng trưởng vẫn luôn xin lỗi, sau đó mới nói muốn tặng cho chim ngói 1.000 đồng tiền, hy vọng có thể chấm dứt việc này. Chim ngói nhíu hạ mi nói, nếu biết chính mình sai rồi kia về sau liền không cần uống rượu lái xe, hôm nay không có việc gì là vận hạnh, nếu ngày nào đó có đại sự xảy ra nhi ngươi phải làm sao bây giờ đâu. Là, việc này là ta sai rồi. Vậy ngươi lấy ra 1.000 đồng tiền, chuyện này liền tính. Chim ngói phất phất tay, tỏ vẻ chính mình tâm tình thực hảo không nghĩ lại truy cứu. Cố Tử Lâm ở bên cạnh cũng không có ra tiếng tuy nói chính mình bị chảy ra nhưng đều là tiểu thương, vẫn là chim ngói thương tương đối quan trọng, đối phương nhận sai thái độ lại dường như trăng trọn không ra cái gì lý tới. Chỉ là Lưu xưởng trưởng ở đi ra thời điểm, thật sâu nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan. Kia đôi mắt thế nhưng làm Cố Tử Lâm nhịn không được run lập cập, tổng cảm thấy người này hình như là đối chính mình đồng học tràn ngập cừu hận. Chính là hắn không nhớ rõ Triệu Tiểu Lan nhắc tới đắc tội quá như vậy một người. Đám người đi rồi Cố Tử mới nhỏ giọng hỏi, người này có phải hay không nhận thức ngươi a? Ân, nhận thức. Vậy ngươi cẩn thận một chút, vì cái gì ta coi hắn xem ngươi ánh mắt có điểm bất chính. Không. Bất chính. Triệu Tiểu Lan mở to hai mắt nhìn, bất chính ý tứ là hắn cảm thấy cái kia Lưu xưởng trưởng nhìn thượng chính mình sao. Nay cũng kinh tủng. Nhân gia tình yêu chính là mới ra quốc ca. Cái gì bất chính? Diệp Quốc Hào đối cái này từ tương đối mẫn cảm, đặc biệt là nói chính mình tức phụ nhi, lập tức gián môn nhữ mày hỏi. Tâm thuật bất chính, nói Lưu xưởng trưởng đâu? Triệu Tiểu Lan cười hắc hắc, sau đó Cố Tử Lâm chịu hạ khoe miệng, đôi vợ chồng này thật đúng là quái. Nga! Diệp Quốc Hào không hỏi lại, tiếp tục đương môn thần. Chờ bên kia vợ chồng son đường mật ngọt ngào đem đồ ăn ăn được Triệu Tiểu Lan liền thu thập một chút, nói, còn cùng ăn uống sao? Ăn rất ngon, Lan tỷ về sau có rảnh dạy ta đi, ta cũng muốn học hai tay về sau dùng đến. Nhà ngươi không phải có bảo mẫu sao? Kia, chúng ta kết hôn lúc sau không được cho ngươi làm. Triệu Tiểu Lan gật đầu đáp ứng rồi, nàng cảm thấy cái này cô nương thiệt tình gan lớn, dám nói dám làm. Hiện tại thời đại này như nàng như vậy lớn mật nữ sinh cũng không nhiều lắm, chính là lại hướng mấy năm nữ sinh cũng vẫn luôn là hàm xúc. Triệu Tiểu Lan cảm thấy nàng này hai đời đều không thể có to gan như vậy tử, ở không đính hôn trước liền nói đến như vậy lộ liễu, đặc biệt hai người mới nhận thức một tháng tả hữu. Đương nhiên, nàng không dám nói dám làm, đều dám tự mình đưa đến nhân gia nam nhân trên giường đi. Thu thập xong rồi Triệu Tiểu Lan liền cùng Cố Tử Lâm bọn họ cáo từ. Hai người đi ra bệnh viện cũng không có lập tức lên xe, bởi vì Triệu Tiểu Lan còn muốn mua điểm đồ vật về nhà. Hai người một trước một sau hướng phụ cận lớn nhất cung tiêu xã đi đến, kết quả mới vừa đi vài bước Diệp Quốc Hào lại đột nhiên gian ôm lấy Triệu Tiểu Lan eo về phía sau vùng. Triệu Tiểu Lan toàn bộ bị ném đi ra ngoài, thẳng tắp đụng vào một bên ven đường bánh quay trèo sạp mới đứng lại. Con Hảo hắn đây là tạc Hảo ra tới bán mà không phải hiện tạc, nếu không nàng nhất định rất trong chảo dầu. Chính là nàng lập tức bỏ dậy nhìn về phía Diệp Quốc Hào, hắn sẽ không vô duyên vô cớ đem chính mình ném ra đi. Quả nhiên, một trận chói hai tiếng thắng xe chấn động nàng màng hai, sau đó mắt thấy Diệp Quốc Hào liền phải bị xe đụng vào không khỏi che miệng lại liền kêu cũng kêu không được, trái tim tựa hồ tại đây nháy mắt dừng lại nhảy lên, đôi mắt thế nhưng không chớp mắt nhìn trước mắt phát sinh này hết thảy. Triệu Tiểu Lan cảm thấy như vậy tốc độ, tình huống như vậy nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nàng liền cân não cũng không dám động, sợ nghĩ đến cái gì đáng sợ hình ảnh. Chính là ngay trong nháy mắt này nàng nhìn đến Diệp Quốc Hào thế nhưng nhảy dựng lên, tay một trưởng xe trước kính chắn gió ở không trung trở mình liền nhảy tới mặt sau, sau đó tại chỗ phiên cái xinh đẹp gân đầu liền nửa quỳ ở nơi đó. Toàn bộ quá trình bất quá vài giây thời gian, nhưng là lại có thể cho hai điều sinh mệnh hoàn toàn táng thân bánh xe dưới, đồng thời cũng bởi vì Diệp Quốc Hào phản ứng mau làm các nàng tránh thoát một kiếp. Triệu Tiểu Lan quỳ gối nơi đó nhìn Diệp Quốc Hào không có việc gì tựa hồ đã trải qua suốt thống khổ cả đời, toàn thân vô lực che lại mặt, sau đó hoa một tiếng khóc ra tới. Diệp Quốc Hào vài bước đi đến nàng trước mặt ta nủi nói, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Vô Triệu Tiểu Lan đầu, sau đó xoay người đi hướng chiếc xe kia. Bốn phía vây xem người đều phát ra nhiệt liệt vỗ tay, cái này tham gia quân ngũ phía sau cũng thật tốt quá, thế nhưng liền đột nhiên lao tới xe đều có thể tránh thoát đi, hơn nữa là bay qua đi. Chính là Triệu Tiểu Lan lại chú ý tới, Diệp Quốc Hào bàn tay tư thế có điểm không đúng. Nàng biên khóc biên đứng lên, cũng đi theo hắn đi qua. Sợ hắn sẽ bởi vì quá phẫn nộ làm sai sự, chính là không nghĩ tới hắn từ trong xe xách ra cái kia tài xế thế nhưng là lôi thôi Lưu Sưởng Trưởng. Hắn vẫn là một bộ hảo tính tình nói, thực xin lỗi, ta vừa mới còn không có tỉnh rượu. Không tỉnh rượu. Lời này lại nói tiếp có người tin sao? Người căn bản chính là buôn chúng ta đâm lại đây, nếu không phải ta phản ứng quá chúng ta hai cái đều phải chết ở trong tay của ngươi, đây là tội giết người ngươi biết không? Diệp Quốc Hào giống giận, thanh âm chấn người màng thai. Lưu Xưởng Trưởng nhưng vẫn hảo hảo xin lỗi, phảng phất hắn làm không phải giết người sự tình mà là đụng phải tiểu miêu tiểu cầu giống nhau. Triệu Tiểu Lan rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, nàng kéo lại Diệp Quốc Hào muốn đánh ra đi tay, sau đó run run hai chân nói, Lưu Xưởng Trưởng, ngươi vừa mới bởi vì đụng vào người được đến bọn họ tha thứ từ bệnh viện ra tới, nhanh như vậy lại đột nhiên gian lao tới đâm chúng ta hai cái. Nếu đây là ngoài ý muốn tin tưởng cũng không có người tin. Lưu Xưởng Trưởng lại không thừa nhận, tiếp tục hảo hảo xin lỗi. Diệp Quốc Hào giận trừng hai mắt, hắn xảy ra chuyện thật không có cái gì, chính là vừa mới thiếu chút nữa làm chính mình tức phụ bị thương, điểm này hắn thật sự không thể nhịn được nữa. Báo công an đi, chúng ta đi cục công an giằng co. Không bằng chúng ta giải quyết riêng đi, ngươi xem 1000 đủ sao. Lưu Xưởng Trưởng vừa nghe báo công an trợn tròn mắt, hắn cảm thấy ngoài ý muốn sao, vẫn là sẽ giống vừa mới giải quyết riêng, rốt cuộc không có người luôn thích hướng cục công an chạy. Chính là hắn lại không có nghĩ đến, một đôi ân ái phu thê đương thấy đối phương thiếu chút nữa xảy ra chuyện nhưng xa so chim ngói bọn họ anh em bà con tới tình cảm muốn kịch liệt chút, cho nên Diệp Quốc Hào sao có thể chấn định đến xuống dưới. 1000, ngươi cho rằng 1000 giá trị hai điều mạng người sao? Các vị, ai giúp chúng ta báo hạ án? Liền nói nơi này có người có ý định giết người. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau có người thật sự đi một bên buồng điện thoại gọi điện thoại. Diệp Quốc Hào bị Triệu Tiểu Lan lôi kéo cũng không có đánh tới người. Tiếp theo chỉ chốc lát sau chờ đến công an tới rồi liền đưa bọn họ đều đưa tới cục công an. Kỳ thật bọn họ hiện tại hẳn là tan tầm. Nhưng là người bị hại vẫn luôn nói tài xế là có ý định giết người đây là đại án kiện. Cho nên cũng liền để lại một đội người thẩm vấn. Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan ngồi ở cùng nhau, toàn bộ hành trình đều là Triệu Tiểu Lan đang nói chuyện, Diệp Quốc Hào hút thuốc. Chính là người sáng suốt đều xem ra tới, vị này chính là ở áp lực chính mình lửa giận, hiện tại tốt nhất không cần chọc. Mà Triệu Tiểu Lan ở uống lên một ly nước gấm sau rốt cuộc toàn bộ bình tĩnh xuống dưới, thậm chí đem cái kia Lưu Xưởng Trưởng ý tưởng đều phân tích nói, hắn chính là cảm thấy phía trước đụng phải chim ngói mà đối phương lại tha thứ hắn. Cho nên lần này liền muốn đem chúng ta cũng đụng phải, đã chết hắn cũng có thể nói là bởi vì tâm tình không hảo chỉ phán cái mấy năm là có thể ra tới, nhưng là không chết hoặc là bị thương liền tính toán giải quyết riêng. Thứ 30-36 chương có ý định mưu sát. Triệu Tiểu Lan nói tiếp, chính là, hắn như vậy có ý định an bài tốt đâm người, liền tính không ra mạng người cũng là có ý định mưu sát. Này có tâm tư cùng vô tâm tư kém quá nhiều, tội danh cũng hoàn toàn không giống nhau. Chính là, các ngươi có cái gì quá kết sao? Muốn nói khởi thật là có, chẳng qua không nghĩ tới bởi vì những việc này hắn thế nhưng muốn giết chúng ta, thật sự có điểm làm người ngoài ý muốn. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Trung Quốc Hào nói, ngươi nói ta nói. Thấy hắn không ra tiếng liền nói, chuyện này muốn từ hắn thê tử nói lên vì thế Triệu Tiểu Lan đem Mây Trắng Thu cùng bọn họ chi gian dây dưa đều nói ra. Như vậy công an liền rất dễ dàng nhận định vì là cái kia Lưu Xưởng Trưởng vẫn luôn ghen ghét Diệp Quốc Hào. Hiện tại hắn ái nhân biến thành như vậy kỳ thật cũng không trách Diệp Quốc Hào Triệu Tiểu Lan bọn họ, chính là ai biết cái này Lưu Xưởng Trưởng là như thế nào tưởng đâu. Chỉ là không nghĩ tới chờ bọn họ thẩm đến Lưu Xưởng Trưởng khi thực mau liền mở ra hắn trái tim, thế nhưng nói ra một cái làm người ngoài ý muốn sự tình. Lần này hắn muốn đâm người không phải Diệp Quốc Hào mà là Triệu Tiểu Lan. Bởi vì hắn cảm thấy Mây Trắng Thu ở lúc gần đi vẫn luôn niệm ngậm chỉ cần là không có Triệu Tiểu Lan như vậy Diệp Quốc Hào nhất định sẽ cùng nàng ở bên nhau. Lưu Xưởng Trưởng nghĩ như vậy lúc sau cảm thấy chính mình cùng Mây Trắng Thu dù sao đều ly, không bằng liền vì nàng làm một chuyện, có lẽ chờ nàng từ nước ngoài trở về liền có thể bởi vì Triệu Tiểu Lan bị hắn đâm chết mà gả cho Diệp Quốc Hảo. Đến nỗi chính mình chẳng qua đi ngục giam trung trụ mấy năm, vừa lúc hắn ở bên ngoài cũng cảm thấy sống mệt. Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hảo sau khi nghe được ở trong lòng đều viết đại đại ta thảo hai chữ, thế nhưng vì như vậy buồn cười lý do muốn giết một người. Đây là kẻ điên ý tưởng đi, hắn chẳng lẽ liền không có nghĩ tới bọn họ hai đứa nhỏ cha mẹ, nếu bọn họ không có hài tử làm sao bây giờ, bọn họ cha mẹ lại làm sao bây giờ. Loại này nam nhân chính là ích kỷ nhân cha, chỉ nghĩ hắn về điểm này tình tình ái ái sự tình căn bản là không vì người khác nghĩ tới, thế nhưng vì loại này buồn cười lý do giết người, công an đồng chí ta muốn thỉnh luật sư cáo hắn, bẩm báo hắn ở trong ngục giam ngốc nửa đời sau. Triệu Tiểu Lan nói xong Lưu xưởng trưởng vừa lúc ra tới, hắn sau khi nghe được không khỏi sợ hãi, lập tức nói, Triệu Tiểu Lan đồng chí, ta hối hận, thỉnh ngươi tha thứ ta hảo sao, dù sao cũng không có xảy ra chuyện. Nếu không phải ta ái nhân phản ứng rất nhanh thân thủ đủ hảo hiện tại ta đã là xe hạ vong hồn, đến lúc đó ngươi cảm thấy như vậy xin lỗi hữu dụng sao. Hơn nữa ta không phải chim ngói, ngươi có ý định tưởng lộng chết ta ta còn có thể tha thứ ngươi. Như vậy chỉ có một người có thể làm được. Một vị công an ở một bên kỳ quái hỏi, ai a? Thánh mẫu? Ách! Triệu Tiểu Lan nói xong Diệp Quốc Hào bồi thêm một câu nói, ngươi người như vậy hẳn là đã chịu pháp luật chế tài. Vẻ mặt nghiêm túc, chính là Triệu Tiểu Lan lại thở dài nói, chúng ta vẫn là đi bệnh viện nhìn xem người tay đi. Vừa mới tuy rằng bị dùng rượu thuốc xoa qua, nhưng là nàng sợ bị thương nghiêm trọng. Trời tối, chúng ta đi về trước. Trước bệnh viện, không có cách nào Diệp Quốc Hào chỉ có thể nghe nàng, hai người cầm tay hướng ra phía ngoài đi. Lưu xưởng trưởng đột nhiên nói, Diệp Quốc Hào, nàng là cái hảo nữ nhân, vẫn luôn đối với ngươi. Trong thiên hạ hảo nữ nhân nhiều, ta tổng không thể toàn bộ cưới về nhà. Diệp Quốc Hào nói xong bên cạnh vội hơn phân nửa đêm công an nhóm đều bật cười, đôi vợ chồng này thật là tức chết người không đền mạng. Triệu Tiểu Lan đem Diệp Quốc Hào chính là bước tới rồi bệnh viện kiểm tra. Kết quả nói là có rất nhỏ tổn thương, ngắn hạn nội không thể dùng sức hoặc là làm việc nặng. Diệp Quốc Hào không vui, nói, có thể hay không giúp ta quấn lên, bộ dáng này ta ngày mai như thế nào hơn kia giúp con khỉ. Hơn cái gì hấn, chính mình bị thương cũng đừng hấn được không, lại nói một hai phải chính ngươi đánh sao, nhân ra Tống Chí Cương lại không phải bãi tới xem. Triệu Tiểu Lan ở bên cạnh thanh âm không thể so hắn đại giống. Nàng này một giống Diệp Quốc Hào liền ngừng nghỉ. Sau đó bắt phía dưới nói, này không phải hắn không có gì sâu cạn, nắm giữ không sợ quá đánh người xấu sao. Vậy các ngươi liền không thể ngừng nghỉ hai ngày. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau Diệp Quốc Hảo không có vừa mới sức mạnh nhi, đáp ứng nói, Hảo. Ngừng nghỉ hai ngày liền ngừng nghỉ hai ngày, dùng đến như vậy đại động tinh sao, hiện tại toàn bộ bệnh viện đều giống như đã biết hắn Diệp Quốc Hảo sợ tức phụ nhi. Kỳ thật này cũng không có gì, sợ là sợ đi. Nam nhân có bản lĩnh đều ở bên ngoài là hổ, ở chính mình trong nhà vẫn là trang một chút hùng hảo. Triệu Tiểu Lan cũng phi thường kỳ quái, không biết vì cái gì bên người cực phẩm nhiều như vậy, từng bước tư tưởng đều có chút cực đoan. Nhưng có thể nói đầy đủ hết xem như tương đối bình thường, chỉ là không biết hắn vì cái gì sẽ giúp Triệu Tiểu Mẫn gánh trách nhiệm, chẳng lẽ là chân ái. Không nghĩ ra sự tình ngươi lại dùng lực tưởng cũng không nghĩ ra, nàng cùng Diệp Quốc Hào trực tiếp hồi bộ đội. Bởi vì sợ bị thương sự bị Diệp Lao Thái Thái biết lo lắng. Còn hảo cơm chiều ăn xong nàng có thể chính mình chiếu cố chính mình, buổi tối cơm cũng ăn qua, ngày mai Triệu Tiểu Lan sớm một chút nhi qua đi liền không có chuyện gì. Chính là Diệp Quốc Hảo biệt nữ A, tay bị thương căn bản không có biện pháp cùng đám kia tiểu tử lại đánh lại lăn lê bò lết, cho nên đứng ở nơi đó biểu tình phi thường nghiêm túc. Sợ tới mức một chúng các chiến sĩ sợ tới mức trong lòng phát mau. Cả ngày các vị đều không có dám cùng Diệp Quốc Hào nghịch ngợm. Giữa trưa thời điểm cục công an đột nhiên gọi điện thoại lại đây, vốn dĩ tưởng vì Lưu xưởng trưởng sự tình tìm bọn họ. Nào biết bên kia có người nói cho hắn Triệu Tiểu Mẫn bị người mang đi. Dựa theo tình hình chung, nàng cái này nghi phạm là rất khó bị người khác mang đi ra ngoài, trừ phi là có luật sư nộp tiền bảo lãnh. Chẳng lẽ là Bạch Quang Viễn sao? Chính là chính hắn bản thân cũng là hoài nghi đối tượng. Vô luận như thế nào Diệp Quốc Hào cảm thấy chuyện này hẳn là bị Triệu Tiểu Lan biết một chút, ai biết cái kia Triệu Tiểu Mẫn sau lưng lại xử cái gì hư. Không biết vì cái gì, Triệu Tiểu Lan ở nhận được Diệp Quốc Hào điện thoại sau, thế nhưng lập tức đoán được là ai đem Triệu Tiểu Mẫn làm ra đi. Bạch Quang Viễn là không có khả năng, hắn một cái ngồi xổm quá ngục giam lại đã làm như vậy ít nhiều tâm sự làm sao tìm cái gì luật sư. Hơn nữa hắn vốn dĩ xuất thân liền không tốt, học thức cũng không có nhiều ít, đừng nhìn xem qua thư, nhưng đều là lý luận xuông. Mà hiện tại luật sư có thể bất đồng về sau những cái đó bọn họ cũng là xem người, giống Bạch Quang Viễn cái loại này có hắc đáy, phẩm hạnh không hợp giống nhau không có vài người nguyện ý hỗ trợ, đều tự động rời xa. Hơn nữa, hắn cũng không có tư cách này cùng kiến thức đi thỉnh luật sư, càng sẽ không vì Triệu Tiểu Mẫn làm như vậy. Nghĩ như vậy tới chỉ có Mã Tĩnh Đào, hắn tuy rằng cũng ngồi xổm quá lớn lao nhưng là nhân phẩm không có vấn đề, chủ yếu là gia phong chính phái. Hơn nữa ở ít thị có thực tốt hình tượng tự nhiên có thể mời đặng luật sư. Chỉ là nàng thật sự là vô pháp lý giải, vì cái gì Mã Tĩnh Đào sẽ đem Triệu Tiểu Mẫn mang đi ra ngoài, chẳng lẽ hắn đối nàng thật sự có như vậy thâm cảm tình sao? Nếu như vậy Triệu Tiểu Lan nhíu hạ mi, liền tính là mọi người đều giảng khuyên hợp không khuyên cách này cũng muốn làm Mã Tĩnh Đào cách xa nàng điểm. Nói nàng xen vào việc người khác đều được, nhưng như vậy Triệu Tiểu Mẫn thật sự sẽ hủy hoại hắn. Làm bằng hữu Triệu Tiểu Lan không nghĩ nhìn Mã Tĩnh Đào ở phát sinh sự tình lần trước, có chút người sẽ ở có càng tốt ích lợi trước mặt không chút do dự từ bỏ hắn, kỳ thật chính hắn cũng là cái người thông minh hẳn là có thể tưởng minh bạch nha, vì cái gì còn phạm như vậy sai đâu. Mang theo khó hiểu lập tức cấp Mã Tĩnh Đào gọi điện thoại, kết quả không nghĩ tới hắn còn không có hồi văn phòng vì thế Mã Tĩnh Đào bí thư thông chi hắn một chút, chờ đến hắn trở về cho chính mình hồi cái điện thoại. Hai cái giờ. Mã Tĩnh Đào điện thoại liền đánh lại đây, ngữ khí tựa hồ có chút bất đắc dĩ nói, ta biết người muốn nói cái gì. Nhưng Triệu Tiểu Mẫn giảng hoài ta hài tử, cho nên ta mới đưa nàng từ cục công an mang theo ra tới. Cái gì? Này căn bản không có khả năng nha, hắn không phải bởi vì Bạch Quang Viễn sự tình mà mất đi làm mẫu thân năng lực sao? Vì cái gì đột nhiên có mang? Triệu Tiểu Lan nghĩ như thế nào đều cảm thấy này trong đó có trá. Chính là Mã Tĩnh Đào cũng không phải không duyên cớ bị lừa người càng nghĩ càng hồ đồ lên. Mà Mã Tĩnh Đào ở bên kia cười khổ nói, ta đã tìm đại phu giúp hắn kiểm tra qua, xác định có gần 3 tháng có thai. Triệu Tiểu Mẫn nói nàng phía trước đi trị liệu quá, vì thế còn động qua giải phẫu. Mà ta rất có khả năng là đứa nhỏ này phụ thân, không có cách nào ta chỉ có thể đem nàng mang ra tới. Triệu Tiểu Lan trong nháy mắt này cũng không có gì nhưng nói. Nếu lời nói đều nói đến trình độ này nàng chỉ có thể yên lặng thở dài. Cái kia Triệu Tiểu Mẫn hải tử có phải hay không Mã Tĩnh Đào nàng không biết, bởi vì hai người chi gian sự tình nàng cũng không phải quá rõ ràng, căn bản không biết bọn họ là khi nào lại ghé vào cùng nhau. Lại nói trước một đoạn thời gian Triệu Tiểu Mẫn vẫn luôn trăng oan, Mã Tĩnh Đào đối nàng cũng thực quan tâm không chuẩn chính là lúc ấy sự tình. Hơn nữa Mã Tĩnh Đào đã thừa nhận, liền chứng minh bọn họ xác thật đã từng. Một khi đã như vậy cũng chỉ có thể chờ hài tử sinh ra nói nữa. Mã Tĩnh Đào trầm mặc nghe Triệu Tiểu Lan nói, hắn kỳ thật thật sự không nghĩ cùng loại sự tình này cùng nàng giảng. Cùng Triệu Tiểu Mẫn kia một lần căn bản chính là uống nhiều quá mới ra chuyện đó, nhưng nếu đã xảy ra phải nhận. Mà Triệu Tiểu Lan đột nhiên nghĩ tới một sự kiện đối Mã Tĩnh Đào nói, ta hoài nghi Triệu Tiểu Mẫn đối đầy đủ hết cũng là nói như vậy. Nếu không vì cái gì đầy đủ hết như vậy khẳng định bắt cóc nhà ta hài tử sự tình cùng nàng không quan. Nếu chuyện này cùng nàng không quan, đầu của ta có thể hái xuống cho nàng đương cầu đá. Mã Tĩnh Đào khổ chung làm nhạc đối Triệu Tiểu Lan nói, xác thật như thế ngươi đoán không sai, cứ việc Triệu Tiểu Mẫn không thừa nhận chính là đại gia đôi mắt đều sáng như tuyết. Hắn ngừng lại một chút nói, thực xin lỗi, liền tính biết rõ như vậy hiện tại ta còn là đến giữ được nàng. Ngữ khí kiên định. Nhưng thật ra cái có nguyên tắc tính. Triệu Tiểu Lan nghe được hắn người này nói như vậy chỉ có thể từ bỏ. Vì thế nói, Triệu Tiểu Mẫn ngươi liền nhìn một ít đi, đừng làm nàng lại chọc chuyện gì. Nàng có thể làm sao bây giờ? Nhân ra là cái thai phụ. Triệu Tiểu Lan cũng biết Mã Tĩnh Đào kỳ thật rất mong hài tử, rốt cuộc tuổi cũng không nhỏ. Chính mình kiếp trước thời điểm hắn liền đối chính mình nói qua, kỳ thật hắn rất sớm trước kia liền tưởng thành cái ra muốn cái hài tử hảo hảo sinh hoạt. Chính là tựa hồ vẫn luôn rất bận không có cơ hội này. Lần này hắn đột nhiên được đến cơ hội này, vẫn là phải hảo hảo quý trọng. Buông điện thoại lúc sau Triệu Tiểu Lan cau mày trong lòng rất không thoải mái, rốt cuộc thật vất vả bắt được Triệu Tiểu Mẫn không nghĩ tới thế nhưng mỗi người đều phải bảo hắn, đây cũng là không có cách nào sự tình, nàng chỉ có thể thoái nhượng. Không riêng gì nàng nghĩ như vậy, đương nàng cùng Diệp Quốc Hào nói chuyện này sau, Diệp Quốc Hào hung hăng đấm hạ cái bàn, sau đó thở phì phì nói, lần này tính hắn may mắn. Chương 337 đủ tư cách quân tẩu. Triệu Tiểu Mẫn nhưng thật ra may mắn, nhưng là Mã Tĩnh Đào nơi đó lại không tốt. Hắn lại đem Triệu Tiểu Mẫn như kim ốc tàng tiểu giống nhau dưỡng lên, sau đó còn đi chuyên môn thỉnh một cái A-di nhìn nàng, chính là sợ nàng cùng Bạch Quang Viễn những người đó liên hệ lại làm cái gì sai sự. Bất quá hắn không có thấy nàng, bởi vì biết rõ sau lưng hại chính mình sự tình chính là Triệu Tiểu Mẫn làm, bởi vì mỗi lần hỏi nàng thời điểm Triệu Tiểu Mẫn tuy rằng không thừa nhận nhưng đều lời nói lập lòe, bằng kinh nghiệm hắn cũng chú ý tới nàng đang nói dối. Kỳ thật hắn là muốn hỏi ra tới Triệu Tiểu Mẫn sau lưng người là ai. Chính là tình huống hiện tại cũng không thể ngạnh buộc nàng giảng, Triệu Tiểu Mẫn thực sẽ lấy chính mình hài tử làm lấy cớ. Tỷ như nói Mã Tĩnh Đào sắc thật không nghĩ thấy nàng, mà Triệu Tiểu Mẫn có rất nhiều biện pháp làm Mã Tĩnh Đào đi xem nàng. Hôm nay nói bụng đau, ngày mai nói muốn đi kiểm tra. Mã Tĩnh Đào chỉ có thể bồi, nhưng là không nghĩ tới chuyện này truyền đến truyền đi liền truyền tới hắn cha mẹ trong thai. Phụ thân hắn là tính nôn nóng, vì thế ngồi xe cùng hắn mâu thân tới rồi Mã Tĩnh Đào nơi này yêu cầu hắn cùng Triệu Tiểu Mẫn lập tức kết hôn. Đứa nhỏ này đều làm ra quay lại bệnh viện kiểm tra rồi, lại không kết hôn chẳng phải là làm người chê cười. Mã Tĩnh Đào cười khổ liên tục, nếu đứa nhỏ này thật sự hoàn hoàn toàn toàn là hắn kia không cần bọn họ nói chính mình đã kết hôn, nhưng là hiện tại hắn lại không hảo đem chuyện này nói ra. Miễn cho đến lúc đó hài tử thật là hắn Triệu Tiểu Mẫn sẽ ở bọn họ trong lòng lưu lại một không tốt lắm ấn tượng, vì thế không có cách nào hắn chỉ có thể xin giúp đỡ với Triệu Tiểu Lan. Triệu Tiểu Lan nghe xong phi thường trực tiếp nói, nếu ngươi tưởng cưới Triệu Tiểu Mẫn nói kia chuyện này ngươi phải gạt, nhưng là nếu ngươi chỉ nghĩ muốn hài tử, ta kiến nghị ngươi giảng sự tình ăn ngay nói thật. Bởi vì, Triệu Tiểu Mẫn người kia nếu biết ngươi bị cha mẹ bức hôn nhất định sẽ sấn cơ hội này gả tiến nhà ngươi. Nàng chỉ cần gả tiến ngươi ra môn ta cảm thấy ngươi lại muốn đem người làm ra tới liền khó khăn. Quan trọng là, đứa nhỏ này ngươi căn bản không biết là của ai. Vạn nhất kết hôn sau không phải ngươi Triệu Tiểu Mẫn lại không đi, ngươi phải làm sao bây giờ? Triệu Tiểu Lan nói có thể nói là nhất châm kiến huyết, lập tức đem Mã Tĩnh Đào tưởng trộn lẫn hỗn tâm tư cấp đè ép xuống dưới. Mấy ngày nay bị buộc hắn vốn dĩ tưởng trực tiếp cùng Triệu Tiểu Mẫn kết hôn tính. Miễn cho trong nhà bên kia thúc giục hôn mà bên này lại che che giấu giấu. Chính là, Triệu Tiểu Lan nói nhắc nhở hắn vạn nhất đứa nhỏ này không phải hắn, kia hắn thật sự chính là đã mang theo nón xanh lại thế người khác dưỡng hài tử, như vậy thật sự quá không đáng giá. Liên tính là Triệu Tiểu Mẫn vẫn luôn giảng đứa nhỏ này là của hắn, nhưng là hắn đối Triệu Tiểu Mẫn ấn tượng cũng không tốt lắm, càng thêm không tin nàng cùng đầy đủ hết không có gì quan hệ. Lại nói nàng phía trước còn trang quá một đoạn thời gian đáng thương, hiện tại đã từ thương hại biến thành hận, đồng thời cũng căn bản là không tin nàng lời nói. Là ta mất bình tĩnh. Con hảo cùng nàng thương lượng, tuy rằng loại sự tình này hắn thật sự không nghĩ tìm nàng, nhưng là trừ bỏ nàng ở ngoài hắn lại tìm không thấy người khác đi thương lượng. Ngẫm lại đều cảm thấy buồn bực, hảo hảo một đại nam nhân thế nhưng làm một nữ nhân cấp bức đến này phần thượng, cũng là đủ thảm. Xem ra về sau. Chuyện đó Nhi còn kiên nhẫn một chút, đừng tổng phạm sai lầm. Buông xuống điện thoại Mã Tĩnh Đào suy nghĩ thật lâu, cuối cùng liền đem chính mình say rượu cùng Triệu Tiểu Mẫn ở bên nhau sự tình nói. Kết quả bị chính mình cha hảo một đồn đánh, đôi mắt đều thanh. Kết hôn, lập tức kết. Cha, không phải ta không kết hôn, chỉ là nữ nhân kia tuy rằng giảng đứa nhỏ này là của ta, nhưng là nàng phía trước từng có bạn trai. Cho nên ta không thể tin được nàng lời nói Mã Tĩnh Đào nói xong lúc sau cha mẹ hắn đều ngẩn ra. Người đứa nhỏ này thật làm người không bất lo. Mã Mẫu tức giận đến không để ý tới hắn, mà Mã Tĩnh Đào phụ thân tức giận đến thẳng run run nói, vậy ngươi phải làm sao bây giờ? Kỳ thật hắn biết nhi tử thích chơi, chính là chơi ra hải tử này liền không hảo, quan trọng vẫn là đứa nhỏ này hiện tại phân không rõ là của ai, này không nháo tâm sao. Ta tính toán chờ hài tử sinh hạ sau thử máu, nếu là ta khẳng định sẽ kết hôn, nếu không phải. Chỉ có thể như vậy làm, nhưng là lần này không cần tùy tiện đem người mang đi ra ngoài, khó coi. Mã Tĩnh Đào phụ thân tức giận đến thẳng hừ hừ, chính là trước mắt cũng không có cách nào chỉ có thể dựa theo nhi tử ý tưởng tới làm. Mã Tĩnh Đào phụ thân lại hỏi, cái kia Triệu Tiểu Mẫn còn có hay không cái gì thân nhân ở chỗ này, người đi theo nhân ra nói một tiếng. đừng đến lúc đó tìm không thấy người còn tưởng rằng chúng ta đem nàng làm sao vậy. Hắn có một cái đường muội tại đây, ta sẽ cùng nàng nói. Nguyên bản Mã Tĩnh Đảo mẫu thân còn muốn đi nhìn một cái nàng, rốt cuộc hoài nàng đại tôn tử, nhưng nghe nhi tử vừa nói liền phai nhạt tâm tư. Một cái cùng nhi tử lăn khăn trải giường lại chạy cùng nam nhân khác giao bằng hữu nữ nhân nàng cảm thấy cách hứng hoảng, như vậy nữ nhân vẫn là không cần làm bọn họ Mã ra con dâu mới hảo. Tốt nhất, đứa nhỏ này cũng không phải Mã Tĩnh Đảo, nhưng là lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhi tử lớn như vậy sớm đều hẳn là có một cái hải tử mới đúng. Chính là nếu là có đứa nhỏ này hắn về sau lại tìm nữ nhân đều phí lực ý, thanh danh cũng không hảo. Hai người kia các hoài tâm tư không có cách nào, cuối cùng vẫn là đi trở về. Mã Tĩnh Đảo lỏng khẩu trường khí, buông ra Triệu Tiểu Mẫn sự tình một lòng chỉ là vội vàng chính mình công tác. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan cũng là đồng dạng cái kia Bạch Quang Viễn gần nhất tuy rằng không có gì hành động. Nhưng nào biết hắn hiện tại là chịu cái gì phong, vạn nhất hắn đột nhiên ngày nào đó âm thầm chơi xấu chính mình chẳng phải là phải bị động bị đánh. Trải qua một đoạn này thời gian phát triển, nàng công ty đã là càng ngày càng tốt, đến nỗi đê đập kia phương diện căn bản là không cần như thế nào quản lý. Mã Tĩnh Đảo nơi đó mỗi ngày sẽ phái một cái tiểu đốc công nơi nơi nhìn một cái, cho nên cũng giúp đỡ Triệu Tiểu Lan thuận tiện chiếu cố nàng mấy người kia. Loại này làm khoán công tác đối một nữ nhân tới nói còn không phải quá hảo làm. Còn hảo có Diệp Quốc Hảo, hắn sẽ thường thường thay thường phục đi nhìn liếc mắt một cái, có cái gì vấn đề hắn cũng sẽ ra mặt. Quan trọng nhất chính là bọn họ ký túc xá muốn kiến hảo, đây chính là làm người cao hứng sự tình. Hai bài phòng ở đều đã ở Diệp Quốc Hảo cùng tới hỗ trợ chiến sĩ dưới sự trợ giúp cái đi lên, nóc nhà tuy là bình, nhưng cũng đánh hảo giấy dầu, dùng cái mấy năm đều sẽ không mưa rột. Cửa sổ hôm nay mới vừa an thượng thoạt nhìn phi thường sáng ngời, Diệp Quốc Hào mang theo hắn mấy cái các chiến hữu đang ở đáp giường đất. Một phòng đại khái có 20 bình, có một phô lửa lớn giường đất, song song có thể ngủ 3-4 người. Đối diện sẽ phóng thượng 2 chiếc giường, lâm thời có người cũng có thể dọn tiến vào trụ. Sau đó liền lại phóng một con đại ngăn tủ, đủ bọn họ dùng. Đương nhiên đây là tính toán, những thứ khác phải đợi kế tiếp bỏ vào tới. Triệu Tiểu Lan cũng tổ chức Điền Tuệ tẩu tử các nàng cùng nhau sát pha lê, chờ vội xong rồi Điền Tuệ nói, mặt sau người nhà phòng kiến đến cũng không tồi, mau so chúng ta bộ đội tùy quân phòng hảo, nhất định ấm áp. Triệu Tiểu Lan điểm phía dưới nói, ở bên ngoài đều không dễ dàng a. Cũng liền ngươi tâm hảo. Điền Tuệ nói xong lúc sau Diệp Quốc Hào liền nói, hẳn là làm cho bọn họ đem chính mình tức phụ nhi đều kế đó. Tham gia quân ngũ cười nói, bọn họ so ở bộ đội đãi ngộ còn hảo. Không vui hỏng rồi a. Đại gia nghe xong cười ha ha, muốn ở bộ đội tùy quân còn phải có hạn chế đâu, bọn họ này mấy cái mới công tác một năm liền có loại này đãi ngộ, đương nhiên muốn nhạc hỏng rồi. Trở về ngươi cùng bọn họ nói, làm người chuẩn bị một chút đi. Chuẩn bị lại đây cũng yêu cầu thời gian. Vì thế giữa trưa trở về nhà máy ăn cơm thời điểm, Diệp Quốc Hào liền cùng bọn họ chào hỏi. Đại gia vừa nghe quả nhiên cao hứng, Vương Binh còn nói, ta đây cũng có thể đi nhà mới bên kia trụ sao. Có thể, mang theo ngươi bạn gái đi trụ đều được. Bọn họ nói xong Vương Binh mặt liền đỏ, hắn chính là toàn nhà xưởng tuổi nhỏ nhất người, mặt nộn thực. Kia, hài tử có thể mang đến sao? Có người hỏi. Có thể là có thể, nhưng là trường học muốn chính mình tìm. Triệu Tiểu Lan trả lời nói. Hành! Mọi người đều thập phần vừa lòng có thể đem hài tử cùng lão bà mang đến như thế nào không cao hứng đâu. Triệu Tiểu Lan ở một bên nói, nếu Quốc Hào ca đều nói, các ngươi khiến cho tẩu tử cùng bọn nhỏ đều thu thập một chút lại đây đi. Chờ nơi đó đều trang hoàng hảo, các ngươi cũng không cần ở nhà xưởng ở đều dọn qua đi, mà nhà xưởng phương diện này cũng yêu cầu hảo hảo thu thập một chút, đem sở hữu địa phương đều kiến thành nhà xưởng. Đương nhiên sẽ cho các ngươi lưu một gian lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Cho chúng ta lưu một cái ăn cơm địa phương là được, nghỉ ngơi liền không cần. Các ngươi này đó tiểu tử nhưng đến cho ta nghe hảo, tuy nói cho các ngươi đem tức phụ tiếp nhận tới, nhưng là nhà xưởng nơi này cũng thu không dưới như vậy nhiều nữ công. Cho nên, ta sẽ làm các ngươi tẩu tử hỗ trợ tìm một chút có hay không chiêu nữ công địa phương, nếu không có các ngươi cũng không cần quá cấp, đã biết sao? Đã biết đoàn trưởng. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan nơi này cấp tiền lương ở ngay lúc này tới nói đã là không tồi, cho nên cho dù bọn họ những cái đó tức phụ nhi lại đây. Liền tính tạm thời không có công tác cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian. Lại nói phòng ở đều cấp phát xuống dưới liền không cần thuê, mà bọn họ ngày thường lại ở nhà xưởng ăn cơm, chỉ cần không loạn tiêu tiền hẳn là không thành vấn đề. Nói tốt chuyện này, bọn họ liền đều vui tươi hớn hở trở về đánh điện báo cấp trong nhà các thê tử làm các nàng chuẩn bị, không có tức phụ nhi cũng bắt đầu nghĩ làm trong nhà cấp giới thiệu đối tượng. Một bên phó nhị hổ chờ người không sai biệt lắm tan liền đối với Triệu Tiểu Lan nói, tẩu tử, ta tức phụ nhi nhà trẻ bên trong có hai vị rất xinh đẹp lao sư. Ngươi cũng nhìn đến qua, các nàng nghe nói ngươi là ta đao nhọn đoàn tẩu tử liền tưởng thỉnh ngươi cấp giới thiệu đối tượng, muốn gả chúng ta đao nhọn đoàn chiến sĩ. Vì cái gì a? Triệu Tiểu Lan còn rất kỳ quái, lúc này tham gia quân ngũ đã không phải quá nổi tiếng, mọi người đều muốn tìm chính là nhà xưởng bát sắt công nhân, hoặc là tri thức phần tử. Như Cố Tử Lâm như vậy, mới là đoạt tay hóa. Không biết này hai cô nương nghĩ như thế nào, thế nhưng muốn tìm tham gia quân ngũ. Các nàng nói cái gì đao nhọn đoàn chiến sĩ đều đau tức phụ nhi, còn có cái gì phu thê ở chung bí quyết, ngươi xem chuyện này làm sao bây giờ nha. Nói xong còn ngượng ngùng gãi gãi đầu. Triệu Tiểu Lan lập tức nói, đây là chuyện tốt ta, các ngươi đoàn trưởng trong đoàn đầu khác không nhiều lắm chính là độc thân liên tiếp, nói nhanh lên kia hai cái tiểu cô nương đều tên gọi là gì. Trong nhà là tình huống như thế nào, ta hảo giúp các nàng giới thiệu. Chương 338 bà mối loại sự tình này. Đương bà mối chuyện này nghiện, lại nói Diệp Quốc Hảo cái kia đao nhọn trong đoàn, từng bước mỗi ngày chỉ biết huấn luyện nào biết tìm cái gì đối tượng A. Cho nên Triệu Tiểu Lan một cái đương tẩu tử tự nhiên muốn quan tâm một ít, đây cũng là vì đương một cái đủ tư cách hảo quân tẩu sao. Diệp Quốc Hảo vừa nghe lập tức nói, đúng, nghe ngươi tẩu tử. Mau đem các nàng tình huống nói một chút. Kết quả phó nhị hổ vội đem các nàng tình huống giới thiệu một chút, sau đó còn nói các nàng muốn tìm đao nhọn đoàn chiến sĩ nguyên nhân. Như vậy vừa nói Triệu Tiểu Lan liền ngây ngẩn cả người, trăm triệu không nghĩ tới đao nhọn đoàn thanh danh ở bên ngoài sẽ như vậy hảo. Thế nhưng còn nói cái gì đao nhọn trong đoàn tiểu tử đều phi thường đau tức phụ nhi, hơn nữa tính tình hảo cũng hảo quản. Cho nên không riêng gì nhà trẻ. Liên cách vách xưởng dệt mọi người đều suy nghĩ biện pháp đem chính mình cô nương gả cho đao nhọn đoàn, nghe nói đây là đao nhọn đoàn không khí hảo, còn nghe nói đao nhọn đoàn có cái gì bí quyết, chuyên môn có thể cho phu thê quan hệ biến tốt tốt đẹp đẹp. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua, chính mình trượng phu Diệp Quốc Hảo, đây là tính tình hảo hảo quản điện phạm sao. Hơn nữa bọn họ theo như lời bí quyết cái quỷ gì, làm đoàn trưởng phu nhân nàng như thế nào không biết. Cái kia cái gọi là bí quyết là cái gì nha? Ta nào biết là cái gì? Diệp Quốc Hảo cũng là vẻ mặt một bức. Nghĩ lại bồi thêm một câu nói, có kia bí quyết ta còn dùng mỗi ngày lo lắng cùng ngươi cãi nhau sao? Mông đã sớm tiểu trời cao đương đại gia, còn dùng cả ngày thật cẩn thận hống, sợ nàng làm chính mình ngủ phòng khách. Tựa hồ bại lộ cái gì? Diệp Quốc Hảo nói xong ho nhẹ một tiếng, sau đó yên lặng đem mặt chuyển hướng một bên. Mới không thừa nhận mới vừa kia lời nói là chính mình nói đâu. Phó nhị hổ cũng ho nhẹ một tiếng, hắn vì cái gì có một loại chi kỷ tâm lý. Từ kết hôn liền hoàn toàn bị chính mình kia tiểu tức nữ không chế được, ai làm chính mình người xấu xí ra tuấn đâu, mỗi ngày hướng quán, hiện tại nhân ra là trong nhà một tay, chính mình yên lặng thành 3-4-5 bắt tay, này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nay cũng không phải là ta nói bừa, nay phụ cận cái nào không biết chúng ta đao nhọn đoàn các chiến sĩ. Ước gì đưa bọn họ lộng về nhà đường con rể, bất quá ta cảm thấy tẩu tử các ngươi rất vội, cho nên cũng liền không có để chuyện này nhi. Triệu Tiểu Lan nói, chuyện này sao có thể chậm trễ đâu. Ta ngày mai liền đi cùng Tống Chi nói, xem hắn có hay không ý tứ này. Tuổi không nhỏ, hẳn là tìm cái đối tượng, đến bây giờ còn không có tương xem qua người đâu. Tiểu Tống A, nghe nói nhà hắn bên trong điều kiện chính là không tồi. Không biết có thể hay không coi trọng kia hai cái cô nương, tuy nói là làm lão sư, nhưng là các nàng cũng mới là sơ trung tốt nghiệp, bằng cấp không tính quá cao. Phó nhị hổ vẫn là rất lo lắng, hiện tại người tìm đối tượng trọng bằng cấp, tuy nói kia hai cái nữ hài dung mạo khá tốt, tính tình cũng không tồi, nhưng là rốt cuộc bằng cấp không cao, sợ nhân ra coi thường. Ta cảm thấy Tống Chí Cương không phải loại người như vậy, lại nói kia hai cái thủy linh linh tiểu cô nương, gả cho hắn đều có điểm có hại. Những cái đó tham gia quân ngũ một đám vào sinh ra tử, làm cho làn da ngăm đen, nếu phóng tới than đá đôi bên trong, không nhe răng đều tìm không thấy. Hơn nữa một đám tháo thực, có thể có người muốn liền không tồi. Nhà trẻ kia hai cái tiểu cô nương lại bạch lại nộn, Triệu Tiểu Lan cảm thấy gả cho bọn họ là bọn họ thảo tiện nghi. Diệp Quốc Hào nói, những việc này nhi ngươi cũng đừng quản giao cho ngươi tẩu tử đi, nàng trong lòng hiểu rõ. Giúp trong đoàn chiến sĩ giải quyết cá nhân vấn đề, Diệp Quốc Hào cảm thấy thực không tồi, cho nên mạnh mẽ duy trì. Ước gì Triệu Tiểu Lan có thể giúp bọn hắn trong đoàn sở hữu chiến sĩ, đều tìm được tức phụ nhi đâu. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thật đúng là không sợ nàng việc nhiều a thế nhưng cho nàng tìm một cái như vậy việc, bọn họ trong đoàn như vậy nhiều người, chính mình thật muốn mỗi người đều cấp giới thiệu cả đời này cũng không cần làm khác. Bất quá có cơ hội nhất định phải hỗ trợ a, rốt cuộc những cái đó tiểu tử nhóm chỉ biết chính bọn họ nơi đi một cái đối tượng thật là quá khó khăn. Việc này đính xuống dưới lúc sau Triệu Tiểu Lan trước dùng đón đưa hài tử danh nghĩa, đi nhà trẻ cùng kia hai cái lao sư tiếp xúc một chút, cũng hiểu biết một chút các nàng tính cách. Sau đó cảm thấy trong đó có một vị họ Hồ lao sư, tính cách dị thường ôn nhu cười rộ lên ngọt ngào, nhìn liền hảo ở chung. Mà Tống Chí Cương người kia tính tình cùng Diệp Quốc Hào có điểm giống, thuộc về ở nơi nào đều phải đương ra làm chủ. Nhưng là cái gọi là lấy nhu thắng cương. Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào sinh sống lâu như vậy tự nhiên biết chính mình chỉ cần ôn nhu một ít, Diệp Quốc Hào bị nàng một hống khẳng định Đông Nam Tây Bắc đều tìm không thấy. Nhưng là nếu cùng nàng ngạnh tới, ngạnh đến chính mình cũng đánh không lại nha, cho nên nàng cảm thấy Tống Chí Cương muốn tìm cái tức phụ nhi, đầu tiên muốn tìm một cái không thể cùng hắn đối nghịch. Vì thế Triệu Tiểu Lan trở lại bộ đội khiến cho Diệp Quốc Hào buổi tối thời điểm đã kêu Tống Chí Cương kêu lên đi. Tống Chí Cương đã không phải năm đó cái kia vừa tới bộ đội 20 tới tuổi cái gì cũng không biết tiểu tử, hắn hiện tại cũng biết tưởng tức phụ nhi, nhưng trong nhà cấp giới thiệu đều là có chính thức công tác thả không thể rời đi bản địa. Hắn cảm thấy chính mình thật vất vả cưới cái tức phụ còn muốn tách ra trong lòng không thoải mái, nghe được Triệu Tiểu Lan phải cho chính mình giới thiệu đối tượng lập tức liền đồng ý tương nhìn, cái này tiểu tẩu tử tuy rằng người tiểu. Nhưng là đặc biệt có chủ ý nàng có thể giảng một cái nhà xưởng làm cho như vậy rực rỡ, lại thu như vậy nhiều xuất ngũ quân nhân quả thực chính là hắn thần tượng, cho nên hắn nhắc tới khởi lập tức liền đồng ý. Triệu Tiểu Lan hỏi, vậy ngươi ở nhà đầu có thể hay không phản đối nha? Tuy rằng biết Tống Chí Cương là một cái đại thiếu gia, nhưng là vẫn là không tính hiểu lắm nhà hắn tình huống, cho nên đương nhiên muốn hỏi một chút. Tống Chí Cương gãi gãi đầu nói, nhà ta phải biết rằng ta tương đối tượng tìm tức phụ nhi, đã sớm mừng rỡ phong pháo như thế nào còn sẽ phản đối sao. Lại nói tẩu tử ngươi giới thiệu người còn có thể có sai. Chính là các nàng bằng cấp không quá cao, hơn nữa vẫn là cái ấu sư. Có thể đương lão sư xem hài tử, tính cách hẳn là đều không tồi ta cảm thấy không có vấn đề. Kêu hành, chờ ngày nào đó ta cùng cái kia tiểu cô nương nói một chút sau đó các ngươi liền ở ta nhà xưởng ăn bữa cơm thấy cái mặt có thể chứ. Tẩu tử ngươi an bài chính là được. Tống Chí Cương thế nhưng còn ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, ngồi một lát liền thức thời đi rồi. Triệu Tiểu Lan gặp người đi rồi liền thăng cái lười eo, nói, này bà mối cũng có phải hay không như vậy dễ làm, liền sợ bọn họ về sau cãi nhau ta liền biến thành người xấu. Đến lúc đó đều thành ta cái này bà mối sai. Ngươi yên tâm hắn dám không hướng hảo quá, đến lúc đó ta tấu hắn. Ngươi lại không phải nhân gia cha, nói đánh là đánh a. Ngươi tin hay không? Hiện tại ta nói chuyện so với hắn cha nói chuyện đều hảo xử. Triệu Tiểu Lan xì một tiếng liền cười, chính hắn huấn ra tới binh sao cho nên đương nhiên nói chuyện hảo xử. Đúng rồi, cái kia đầy đủ hết thế nào? Còn có cái kia Lưu Sưởng trưởng. Chúng ta giống như đắc tội thật nhiều người a. Triệu Tiểu Lan ở buồng vệ sinh bưng nước rửa chân ngồi xuống cởi vớ biên rửa chân biên hỏi. Diệp Quốc Hào một bên cởi quần áo, dùng trong buồn thủy tắm rửa một bên nói, Lưu Xưởng trưởng sự nhà bọn họ tựa hồ ở nhờ người tìm quan hệ muốn cho hắn không cần bị hình phạt, nhưng là chúng ta bên này không buông khẩu bọn họ cũng không có cách nào. Cho nên khẳng định là muốn phán nhưng là hẳn là sẽ không phán đến lâu lắm. Đến nỗi đầy đủ hết nơi đó đã có kết quả. Bắt cóc chưa thoại hơn nữa đã thương người tội bị phán một năm. Mới một năm nha. Triệu Tiểu Lan có chút không phục, nhưng là biết bắt cóc chưa thoại cùng bắt cóc thành công là không giống nhau, cho nên bị phán một năm đã xem như rất nghiêm trọng. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, tuy rằng chỉ có một năm nhưng ngươi biết phục hình địa phương ở nơi nào sao. Triệu Tiểu Lan nhìn hắn một cái có chút không rõ hắn nói chính là có ý tứ gì, ở nơi nào còn không phải đều giống nhau sao. Cái kia họ Vương nhưng thật ra giúp đại ân, ta nghe nói là hắn an bài người bang đội, đem người kia cấp đưa đến S thành phố SD. S thành phố S. Triệu Tiểu Lan vừa nghe tựa hồ minh bạch, kia S thành phố S khu là cả nước nhất mặt bắc địa phương, nơi đó phi thường rét lạnh, không riêng lạnh còn phi thường nghèo. Hơn nữa nghe nói nơi đó người tính cách nghe nói đều không tốt lắm, thích nhất chính là động bất động liền đánh người. Cho nên ở nơi đó phục hình Triệu Tiểu Lan cảm thấy đầy đủ hết kia tiểu thân thể này một năm đại khái cũng sẽ lại gầy cái vài vòng. Triệu Tiểu Lan lập tức vui mừng lên, nói, xem ra chúng ta có rảnh muốn thỉnh Vương Thúc Thúc ăn bữa cơm cảm tạ một chút hắn. Thỉnh ăn cái gì cơm? Hắn không phải ở nhà của chúng ta ăn vài đốn sao? Ta coi hắn đối nương khá tốt, ngươi xem nương lần này bị thương hắn lại cấp đưa đồ bổ lại hỗ trợ, người lại thường xuyên lại đây coi một chút rất đệ bụng. Là đủ đệ bụng, chính là tâm cũng bất chính. Diệp Quốc Hào không phải quá thích Vương Cao Sa, đặc biệt là không thích hắn đến chính mình ra đi tìm chính mình lao nương. Bất quá Triệu Tiểu Lan duy trì à, hắn cũng sợ vạn nhất lao nương có tâm tư chính mình cũng không thể chính là đem nhân ra tách ra, đến lúc đó hoán chính mình nhưng làm sao bây giờ. Hắn không sợ tức phụ hoán, nhưng là sợ lao nương hoán, rốt cuộc cũng biết nàng một người không dễ dàng. Hắn đứa con trai này ngạnh chủ sợ lão nương về sau chịu đựng, đến cuối cùng lại hối hận. Triệu Tiểu Lan cũng không để ý tới hắn, loại sự tình này muốn chậm rãi nghị thông suốt, tỉ như hiện tại thái độ của hắn dường như liền so với trước hảo, đại khái là bởi vì Vương thư ký lần này giúp vội nguyên nhân. Nàng cũng vừa lòng à, cảm thấy lần này đầy đủ hết khẳng định sẽ không có gì ngày lành quá nàng cũng liền an tâm rồi. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm Diệp Quốc Hảo tới ôm. Nàng liền đánh người rồi nói chính sự nhi đâu, đừng ngáo. Về phòng làm theo nói chính sự nhi, lại nói ta đều rửa sạch sẽ Triệu Tiểu Lan vốn dĩ trong lòng chuyện này nhiều không muốn cùng hắn làm cái gì, nhưng nhìn hắn ý tứ chính mình cũng tránh không khai, không có cách nào thành chuyện này. Bất quá, quá trình bên trong Diệp Quốc Hào tay lại thân một chút, nhưng là bọn họ thế nhưng không phát hiện, thẳng đến ngày hôm sau Triệu Tiểu Lan nhìn đến hắn tay sưng lên mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Nàng vô ngữ trừng mắt hắn, mà Diệp Quốc Hào cười hát hát nói, tiểu thương, không quan trọng. Ngươi làm gì dùng như vậy đại kính nhi? Hiện tại hảo, thương tới rồi đi. Ta nơi nào là dùng như vậy đại kính nhi a? Ta là thu không được kính nhi a. Triệu Tiểu Lan hận không thể đánh hắn 10 hạ 8 hạ, người nam nhân này có đôi khi thật là quá đáng giận. Không có cách nào chỉ có thể giúp hắn xoa, Diệp Quốc Hào hoàn toàn không để trong lòng nhi. Nhưng là ra thao trường thời điểm lại bị Trịnh Anh cấp phát hiện, nói, ta như thế nào nhìn so ngày hôm qua còn nghiêm trọng, ngươi có phải hay không lại đi tìm nhân gia luận võ? Chương 339 Bạch Quang Viễn tới cửa. Không có, ta nào biết nó sẽ nghiêm trọng a. Diệp Quốc Hào không có việc gì người dường như, chính là trong lòng còn rất vô ngữ, hắn cảm thấy chính mình cũng không có làm gì quá lớn động tác a, vì cái gì cứ như vậy đâu. Xem ra về sau phải cẩn thận. Triệu Tiểu Lan giữa trưa thời điểm tới rồi nhà xưởng, không nghĩ tới chính mình nương cũng ở, không khỏi kỳ quái nói, nương, ngươi lại đây làm cái gì? Đông Hương nơi này đã ra trăng tròn cũng không chuyện gì, ta nghĩ xong xuôi trăng tròn rượu phải đi về, ngươi nhìn có thể hay không có rảnh đưa ta một chút. Vốn là tưởng ngồi xe lửa trở về, chính là nàng đời này không ngồi qua xe lửa có điểm không dám. Triệu Tiểu Lan nói, nương ngươi yên tâm. Chính là không có thời gian cũng muốn bài trừ thời gian đưa ngươi trở về, ngươi chỉ lo chuẩn bị tốt là được. Rốt cuộc trong nhà còn có một đống chuyện này, cho nên nàng nghĩ về nhà cũng thuộc bình thường. Tiểu Lan nương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó bắt đầu rong dài này trăng tròn rượu khó làm. Rốt cuộc chiêu đãi nhân số tuy rằng không nhiều lắm, chính là đồ ăn quý, còn không có nấu ăn người. Nàng nghĩ chỉ có cùng nữ nhi thương lượng. Nhưng là lại cảm thấy nữ nhi sự vội không hảo quấy rầy nàng, vì thế liền quẹo vào mạc dắt lên. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình nương đại khái là bởi vì có bà ở cho nên sai khiến khởi nàng tới có điểm không trượng nghĩa, cho nên mới sẽ nói như vậy lời nói, không khỏi cười nói, nương ngươi không cần như vậy, ta sẽ đi hỗ trợ, hôm nay chờ nơi này sự tình xử lý xong ta liền đi. Tiểu Lan nương có điểm ngượng ngùng, nhưng vẫn là ho nhẹ một tiếng nói. Vậy ngươi bà bên kia không cần người chiếu cố sao? Yêu cầu, bất quá Điền Tuệ tẩu tử có thể giúp ta nhìn điểm nhi, không có việc gì. Diệp Lao Thái Thái có thể chính mình đi về nút cờ, lại nói ngày mai là chủ nhật Vương thư ký cũng tới. Hắn khẳng định sẽ giúp đỡ tiếp hài tử, cũng không tin có người còn dám từ Vương thư ký trong tay đoạt người, kia thật là ha ha ha. Tiểu Lan Nương vừa nghe liền yên tâm, lập tức liền đi Diệp Lao Thái Thái nơi đó thật cẩn thận thuyết minh một chút. Dù sao cũng là gả đi ra ngoài cô nương đâu giống ở nhà thời điểm như vậy tùy ý sai xử, huống chi Triệu Tiểu Lan ở nhà mẹ đẻ thời điểm nàng nhưng cái gì đều gì không được làm nàng làm. Diệp Lao Thái Thái là minh lý lẽ, Triệu Chí Minh ra ở chỗ này chỉ có thể dựa vào Triệu Tiểu Lan cho nên nàng cũng không ngăn cản, rốt cuộc phía chính mình người tương đối nhiều có thể giúp đỡ. Vì thế buổi chiều thời điểm Triệu Tiểu Lan liền phải cùng Tiểu Lan nương đi ra ngoài mua đồ ăn, chính là không nghĩ tới mới vừa đi ra tới liền gặp tìm tới môn Bạch Quan Viễn. Hắn nhìn đến Triệu Tiểu Lan lúc sau lập tức đón lại đây, vừa muốn nói chuyện đã bị Tiểu Lan nương cấp ngăn cả nói, ngươi muốn làm gì, chơi lưu manh à? Không, không phải, ta chính là muốn hỏi một chút Lan một sự kiện. Cái gì Lan, Lan là ngươi kêu sao? Triệu Tiểu Lan tương đương vô ngữ. Nàng lại lần nữa cảm thấy chính mình lúc trước này bút danh lấy sai rồi, 10 phần sai. Bạch Quang Viễn đành phải nói, là Triệu Tiểu Lan đồng chí. Không được, nữ nhi của ta không gì cùng ngươi nói. Tiểu Lan, chúng ta đi. Tiểu Lan nương nói xong liền phải lôi kéo Triệu Tiểu Lan đi, chính là Bạch Quang Viễn lại vội la lên. Tiểu Lan, kỳ thật ta chính là muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không Triệu Tiểu Mẫn ở đâu? Triệu Tiểu Mẫn, ngươi tìm nàng làm cái gì? Ngươi không cần hiểu lầm, ta chính là cảm thấy ngươi cùng Triệu Tiểu Mẫn là thân thích cho nên ngươi khả năng sẽ biết nàng ở nơi nào. Bạch Quang Viễn, phía trước ngươi vẫn luôn chứa chấp Triệu Tiểu Mẫn sự tình ta đã biết, hơn nữa muốn nghe được chuyện của nàng ngươi có phải hay không hỏi sai rồi người. Ai đem nàng mang đi ngươi đi hỏi ai đây a? Ta lại cùng nàng không có gì quan hệ. Nếu ngạnh nói có, kia cũng là kẻ thù quan hệ. Triệu Tiểu Lan nói xong liền trừng mắt nhìn Bạch Quang Viễn liếc mắt một cái. Người nam nhân này thế nhưng không đi tìm Diệp Quốc Hào hoặc là cục công an mà tìm được nàng nơi này tới, trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đặc biệt là hắn cái loại này ánh mắt phi thường khiến người phiền chán, rõ ràng là cái vô tình nam nhân trang cái gì đại cánh tỏi, giả này thâm tình chân thành cho ai nhìn. Diệp Quốc Hào cùng nàng kết hôn nhiều năm, liền tính hắn đối nàng lại hảo lại như thế nào vì nàng không màng sinh mệnh nguy hiểm ở bãi đậu xe hạ đem nàng đẩy ra. Chính là lại chưa bao giờ có trần trụi hiện ra như vậy ánh mắt, này thật sự thực buồn nôn được không? Triệu Tiểu Lan nổi lên một tầng nổi da gà, mà Tiểu Lan nương cũng nhăn lại mi, nàng là muốn mang nữ nhi đi, chính là Bạch Quang Viễn chính là che ở trước mặt một bộ không cho các nàng đi bộ dáng. Ngươi ở như vậy ta liền kêu người. Tiểu Lan nương uy hiếp, sớm biết rằng khiến cho Triệu Tiểu Lan mang theo Điền Quân cùng tới. Nàng cảm thấy hai nữ nhân bất quá đi chợ bán thức ăn giống điều nghiên địa hình nhi cũng không cần một người nam nhân bồi a, kết quả không nghĩ tới Bạch Quang Viễn sẽ xuất hiện. Từ từ, ta hỏi lại một vấn đề. Tiểu Lan, Tiểu Mẫn hiện tại vô luận bị ai mang đi ngươi đều phải giúp đỡ cầu tình hình bên dưới. Dựa vào cái gì? Nàng hoài hài tử, cho nên. Hoài hài tử. Ngươi sao? Triệu Tiểu Lan theo bản năng hỏi một chút. Bạch Quang Viễn lập tức có một tia không được tự nhiên, chính là lập tức thu liễm tâm thần cười nói, sao có thể đâu, không có khả năng là ta hài tử. Ta đương nàng vẫn luôn là bằng hữu, điểm này ta có thể cam đoan với ngươi. Ghê tởm tốt đỉnh, Triệu Tiểu Lan nói, kia hài tử cũng không phải ta, cho nên làm ta chuyện gì. Ta cũng rất kỳ quái, vì cái gì Triệu Tiểu Mẫn mỗi lần có hài tử cũng không biết cha là ai, còn có thể làm cho dư luận xôn xao, thật là lợi hại. Tiểu Lan nương tuy rằng vẫn luôn ở đề phòng, nhưng là nghe xong nữ nhi nói một cái không nhịn xuống bổ xích một tiếng bật cười. Lời này cũng thật là quá sắc bén, Triệu Tiểu Mẫn lần trước mang thai liền làm cho toàn bộ thôn nhi đều đã biết, hiện tại thật vất vả có mang vẫn là như thế, loại này phẩm hạnh không hổ là Điền Mai nữ nhi. Chính là cũng không nhất định, Triệu Tiểu Mẫn cái kia tỉ tỉ nhật tử liền quá đến rất an phận, xem ra cũng là phân người. Bạch Quang Viễn cơ bắp một trận cứng đờ. Nhìn Triệu Tiểu Lan biểu tình tựa hồ là thật sự đối chuyện này rất chán ghét, vì thế liền thở dài nói, ta cũng không nghĩ chọc ngươi sinh khí, ta đây sẽ chính mình tìm xem nàng, cuối cùng ngươi có thể nói cho ta nàng hay không bình an sao? Bình an, thực bình an, hiện tại không có việc gì ngươi có thể đi rồi đi. Triệu Tiểu Lan tức giận nói, nhưng là toàn thân đề phòng, bởi vì nàng cũng không biết cái này Bạch Quang Viễn sẽ làm ra chuyện gì tới. Không nghĩ tới hắn thế nhưng dùng bị thương ánh mắt nhìn nàng, cuối cùng thở dài đi rồi. Nị mạ, đây là chịu cái gì điên? Tiểu Lan nương xem người đi rồi liền nói, cái kia Triệu Tiểu Mẫn cũng thật có thể gây chuyện, ngươi về sau đừng để ý tới nàng. ta đã biết. Triệu Tiểu Lan cùng nương đi trước thị trường, nhìn một chút đồ ăn giới sau liền sắp sửa mua cái gì đồ ăn cấp đính xuống dưới. Tổng cộng thấu 15 cái đồ ăn cộng 5 trương bàn nhi, chủ yếu chiêu đãi vẫn là Triệu Chí Minh đồng sự, đương nhiên còn có một ít đồng học. Triệu Tiểu Lan cũng nghĩ kỹ rồi, chờ ngày mai tới rồi khiến cho Điền Tuệ tẩu tử tới giúp một chút, lại tìm hai cái giúp đỡ cũng không sai biệt lắm có thể. Hoắc Đông Hương tuy rằng bởi vì Tiểu Lan nương phải đi có điểm luyến tiếc, rốt cuộc chính mình cũng tưởng sớm một chút đi làm, nhưng là cũng biết không thể tổng đem chính mình bà lưu lại nơi này, chỉ có thể thả hắn đi chính mình học như thế nào hầu hạ hài tử. Nghĩ chính mình tiểu cô nương lúc trước chính mình chiếu cố hai cái cũng không có vấn đề gì, chính mình cũng không thể quá mềm yếu. Hôm nay làm trăng tròn rượu hơn nữa ấm cư tiệc rượu cho nên nàng trang điểm lưu loát, đem hài tử hống hảo sau liền giao cho bà nhìn chính mình đến phòng bếp nấu cơm. Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào sớm tới, nàng Hoa Điền Tuệ tẩu tử còn có mặt khác hai cái tìm tới giúp đỡ ở trong phòng bếp vội tới vội đi, nhưng chủ lực còn lại là lão tử. Hắn trước kia ở nông thôn thời điểm cho người khác đã làm thực rượu, cho nên này thái sắc phương diện còn phải hắn xuống tay tương đối tốt một chút. Triệu Tiểu Lan các nàng này đó nữ nhân tuy rằng có thể giúp xuống tay, nhưng trên cơ bản là người một nhiều liền không biết muốn chuẩn bị nhiều ít, trong lòng không gì tính toán trước. Mà Diệp Quốc Hào hôm nay nhiệm vụ đơn giản, cùng Triệu Chí Minh ở ra môn trước tiếp khách. Chỉ là hắn kia trương nghiêm túc mặt Triệu Tiểu Lan cảm thấy khả năng sẽ dọa đến người, tỉ như nói nhân ra các tân khách là cười ha hả tới, chính là tới rồi cửa lập tức liền không ra tiếng. Triệu Tiểu Lan cảm thấy, bọn họ nội tâm nhất định là hỏng mất, vì cái gì vừa vào cửa liền gặp được cái bao công mặt, thật sự quá dọa người. Cố Tử Lâm cùng mới ra viện còn chống quải trụ chim ngói cũng tới, bởi vì nói như thế nào Cố Tử Lâm cùng Triệu Chí Minh cũng là một cái đại học đồng kỳ học sinh, hơn nữa còn có Triệu Tiểu Lan nguyên nhân. Chỉ là không nghĩ tới Diệp Quốc Hào ở nhân ra cửa thủ vệ, chim ngói cùng Diệp Quốc Hào nắm cái tay nói, thật là vất vả Diệp đoàn trưởng. Này ngày đại hỉ hẳn là không có gì không hợp pháp phần tử đi. Hắn rõ ràng là ở châm trọc Diệp Quốc Hào này trạm vị không giống tiếp khách đảo như là ở bộ đội đứng gác, chính là không nghĩ tới Diệp Quốc Hào nhìn hắn mặt sau nói, ai nói không có. Chim ngói cùng Cố Tử Lâm quay đầu lại nhìn lên không khỏi cảm thán người này ra mặt dày, ở thành phố A đã xảy ra như vậy sự tình bọn họ thế nhưng còn có mặt mũi tới, đây cũng là không biết xấu hổ đến không ai. Kỳ thật này thật đúng là không trách nhân ra Bạch Quang Viễn, hắn chẳng qua tưởng nhân cơ hội tới soát một chút tồn tại cảm, nào biết Diệp Quốc Hào sẽ ở A hắn không phải rất vội sao, vì cái gì sẽ như vậy thân dân tới tham gia loại này dọn nhà ấm phòng bàn tiệc. Hắn tưởng không rõ Diệp Quốc Hào cũng tưởng không rõ, vì cái gì người nam nhân này ra mặt có thể như vậy hậu, thế nhưng lại tới quân lấy hắn tức phụ nhi. Tuy nói không có làm cái gì nhưng là lại cùng rồi bỏ giống nhau cách hướng người A. Diệp Quốc Hào này mặt liền lạnh xuống dưới. Bạch Quang Viễn vốn là sợ hãi, nhưng sau lại ngẫm lại chính mình là tới làm khách hắn còn có thể đem chính mình đuổi đi sao. Lại nói nơi này là Triệu gia lại không phải bọn họ Diệp gia. Nhưng là hắn quá coi thường Diệp Quốc Hào hành động lực, hắn thế nhưng vài bước liền đi đến hắn trước mặt duỗi tay một chảo. Bạch Quang Viễn sớm đã đối hắn có điều đề phòng, cho nên ở hắn chảo thời điểm về phía sau một trốn. Nào biết Diệp Quốc Hào tay dường như sinh con mắt dường như, hắn trốn đến nơi nào đều có thể bị bắt lấy, cuối cùng cổ áo vẫn là lọt vào nhân ra lòng bàn tay, sau đó hắn liền nhớ tới lúc trước ở thành phố A thiếu chút nữa bị bóp chết tình huống, chân theo bản năng đánh lên run run. Diệp Quốc Hào nhẹ xích một tiếng nói, người nhát gan. Thanh âm tuy nhỏ đến hai người có thể nghe được, nhưng là Bạch Quang Viễn lại cảm thấy chính mình đã chịu xưa nay chưa từng có vũ nhục. Chương 340 ngươi không xứng với nàng. Ngay cả như vậy hắn cũng không dám động, toàn thân tựa hồ nhớ kỹ kia phía trước thiếu chút nữa tử vong đáng sợ, đối Diệp Quốc Hào giống như chuột thấy mèo vậy tùy ý hắn đem chính mình xả tới rồi âm u chỗ. Cút đi, đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi. Nơi này là lão Triệu gia. Đúng vậy, cho nên bọn họ không chào đón ngươi. Diệp Quốc Hào, ngươi còn không có quyền lợi thế bọn họ đem khách nhân đuổi đi. Bạch Quang Viễn tức giận đến thẳng dậm chân, hắn cũng không có nhìn thượng kia lão Triệu gia bất luận cái gì một người, lần này tới bất quá là vì có thể làm Triệu Tiểu Lan nhiều nhìn hắn vài lần tưởng cùng Triệu gia những người này cải thiện một chút quan hệ, nhưng là xem ra có người chính là không nghĩ cho hắn cơ hội như vậy. So ngươi có quyền lợi. Diệp Quốc Hào đôi mắt trừng uy hiếp lực mười phần, hắn nhìn Bạch Quang Viễn chân ở run, không khỏi khinh miệt nói, tôm chân mềm. Diệp Quốc Hảo, ngươi không xứng với Lan. Bị mắng lúc sau rốt cuộc làm Bạch Quang Viễn quật khởi, hắn cũng cảm thấy chính mình ở Diệp Quốc Hảo trước mặt như vậy thật là quá không phải nam nhân. Diệp Quốc Hảo đến bây giờ vẫn cứ thực không thích người khác nói chính mình không xứng với Triệu Tiểu Lan, vì thế lạnh mặt nhìn hắn nói, ngươi liền xứng đôi sao. Đúng vậy, ta đọc Lan mỗi một bộ, ngươi đọc quá sao, ngươi cái này đại quê mùa xem qua liếc mắt một cái sao. Bạch Quang Viễn sau khi nói xong Diệp Quốc Hảo dị thường trộn dạ, hắn phía trước nghe nói chính mình tức phụ viết mọi người đều hái xem thật đúng là trộm nhìn hai chương, cuối cùng cảm thấy bên trong loan loan đạo đạo quá nhiều nhìn không được, còn không bằng xem quân sự phương diện sách báo đâu, vì thế liền từ bỏ. Hôm nay nghe được Bạch Quang Viễn như vậy vừa nói cảm thấy, chính mình xác thật có chút quá mức, thế nhưng liền chính mình tức phụ sau lại viết tên cũng không biết, chỉ biết mỗi tháng gửi bản thảo đi phí tức phụ mua xương sườn khá tốt tháp. Ta chính là đại quê mùa làm sao vậy, Tiểu Lan thích là được. Diệp Quốc Hào kiêu ngạo một chút, dù sao chính mình tức phụ hiếm lạ chính mình, người khác gái nói như thế nào đi. Chính là hiện tại thích ngươi kia về sau đâu, các ngươi chi gian bất quá chính là có hai đứa nhỏ ở mà thôi, chờ hai tử chậm rãi lớn nàng liền sẽ phát hiện cùng ngươi một chút tiếng nói chung cũng không có, ngươi chủ hỏa cho đến lúc này còn có cái gì cảm tình tồn tại sao. Bạch Quang Viễn hơi kém bị Diệp Quốc Hào loại này ra mặt dày biểu hiện cấp khí cái ngã ngửa, cho nên liền gào thét nói ra một đoạn này lời nói. Những lời này xác thật rất chọc Diệp Quốc Hào tâm hoa tử, nhưng hắn thua người không thua trận, lạnh lùng nói, quân hôn không thể ly, ta không mở miệng nàng liền vĩnh viễn là ta tức phụ nhi. Chính là bá đạo như vậy ngươi có thể lấy ta thế nào, lại nói nếu không có tiếng nói chung liền ít đi nói chuyện, nếu nàng không thích chính mình thích nàng là được. Đúng vậy. Diệp Quốc Hào tư tưởng chính là như vậy trực tiếp đã có thời điểm Triệu Tiểu Lan sẽ cùng hắn sinh khí, nhưng là sau lại ngẫm lại lại không sao cả, hắn kiên trì mới có thể càng thêm củng cố các nàng hôn nhân, sẽ không xuất hiện ly hôn hoặc là phản bội tình huống. Bất quá ngay cả như vậy, lúc này đứng ở một bên cùng một chúng vây xem quần chúng cùng nhau nghe, vẫn là cảm thấy có điểm biến yếu. Chính là ở Bạch Quang Viễn nghe tới, Diệp Quốc Hào nói những lời này chính là không biết xấu hổ. Ỷ vào quân hôn không thể lin này năm chữ liền tưởng đem Triệu Tiểu Lan bó tại bên người thật là quá vô sỉ. Ngươi vây không được nàng cả đời. Nàng cả đời này cũng trốn không thoát đi. Trương Tiểu Lan ở một bên tiếp tục vô ngữ, đây là đem nàng trở thành cái gì? Cái gì kêu cả đời trốn không thoát đi, nàng căn bản liền không nghĩ tới trốn được không? Mà Bạch Quang Viễn cái này lập trường, làm cho hình như là Diệp Quốc Hào đoạt hắn người yêu dường như, muốn nhiều biệt nữ có bao nhiêu biệt nữ. Đến nỗi Diệp Quốc Hào, vẫn là từ bỏ đi lý giải hắn ý tưởng, kỳ thật vị kia chính là đại nam tử chủ nghĩa nói cái gì là cái gì, ngươi nghe liền có thể ngàn vạn đừng thật sự. Nếu không ngươi cùng hắn để ly hôn thử xem, nhất định hút thuốc không ra tiếng, mang nhu dường như chỉ biết một bộ lời nói. Đối, chính là quân hôn không thể ly mấy chữ này. Lúc này có một vị Triệu Chí Minh đồng sự không biết bọn họ chi gian là chuyện gì, vì thế mở miệng nói. Mọi người đều là thân thích bằng hữu liền đừng nói này đó, mau vào phòng châu ngồi đi. Bạch Quang Viễn nhưng thật ra nhớ tới đi vào, chính là Triệu Chí Minh đột nhiên đi ra, nghiến răng nghiến lợi nói, Bạch Quang Viễn, ngươi muốn dám vào nhà ta môn ta liền đánh gãy chân của ngươi. Hắn một cái lão sư nói ra nói như vậy có thể nói là khó thở. Ta không có ý khác, chỉ là muốn cho các ngươi tha thứ ta phía trước sai lầm, rốt cuộc quê nhà hương thân. Cút cho ta. Triệu Chí Minh cơ hồ là rít gào. Triệu Tiểu Lan sợ nhị ca thật sự làm ra chuyện gì, vì thế nói, biết Triệu Tiểu Mẫn chi trước nói những lời này lúc sau làm chút cái gì sao. Các ngươi dù sao cũng là phu thê, cho nên thỉnh tha thứ chúng ta không thể tin tưởng ngươi. Quốc Hào ca, ngươi trở về tiếp tục tiếp đãi bạn bè thân thích không cần cùng một ít không tương quan người ở nơi đó lãng phí thời gian. Một câu chứng minh rồi nàng thái độ. Bạch Quang Viễn há miệng thở dốc hắn xác thật biết Triệu Tiểu Mẫn ở kia lúc sau làm cái gì. Bởi vì đều là hắn phân phó nàng làm, bởi vì bọn họ phối phương chính là Triệu Tiểu Mẫn mang ra tới, nàng như vậy thông minh như thế nào sẽ đoán không được. Hôm nay nhìn đến Triệu Tiểu Lan cái loại này oán hận ánh mắt Bạch Quang Viễn cảm thấy hôm nay tưởng tiến Triệu ra môn thật sự khó khăn, cũng là chỉ có thể xám xịt rời đi. Rốt cuộc Triệu Tiểu Mẫn còn rơi xuống không rõ đâu, hắn không dám chính diện hỏi Diệp Quốc Hào. Mà cục công an kia một phương diện cũng là đồng dạng. Rốt cuộc này bên trong rắc biên cực quảng, hắn sợ chính mình như vậy vừa xuất hiện sẽ chọc người hoài nghi. hắn gần nhất tưởng tận lực điệu thấp, rốt cuộc đầy đủ hết còn không có bị mang đi. Chính là trăm triệu không nghĩ tới hắn đi rồi gần 3 cái giờ sau liền có người gây chuyện. Triệu Chí Minh nơi này hiến hội sau khi kết thúc đại gia dọn dẹp một chút đồ vật liền phải ai về nhà nấy, nhưng là Triệu Tiểu Lan cảm thấy mệt liền nằm ở Tiểu Lan nương ngủ kia trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Diệp Quốc Hào cùng Triệu Chí Minh tắc đi đưa mâm chén, hiện tại còn không thịnh hành đi tiệm cơm làm việc, mà mỗi nhà đều không có như vậy nhiều đồ vật tới chiêu đãi khách nhân tự nhiên cùng nông thôn giống nhau là muốn mượn. Triệu Tiểu Lan vốn dĩ đang ngủ ngon lành, đột nhiên có người xông vào sân hơn nữa lớn tiếng nói, Triệu Tiểu Lan ngươi cái không biết xấu hổ hồ ly tinh, thế nhưng câu dẫn nhà người khác nam nhân ở chính mình nhà mẹ đẻ ca ca nơi này làm loạn, thật là một ổ hạ tiện đồ vật. Tiểu Lan nương thanh âm vội la lên, ngươi ở nói bậy gì đó? Ngươi là nhà ai? Ngươi nam nhân là ai nha? Triệu Tiểu Lan chính ngủ đến mơ mơ màng màng mới vừa ngồi dậy, kết quả trên đầu liền đau xót cả người bị kéo đến giường đất hạ. Con hảo, nàng phản ứng kịp thời quay người lại liền đem cái kia bắt lấy chính mình ra đầu người ném xuống, nhưng là trên đầu đuôi ngựa cũng bị đối phương đánh giải, thoạt nhìn có chút chật vật. Ra đầu thượng phi thường đau, Triệu Tiểu Lan lập tức liền nổi giận. Ngươi phát cái gì điên a? Đối phương thật sự giống điên rồi dường như, đem nàng đẩy ra sau liền tự hành mọi nơi tìm kiếm. Tiểu Lan nương thấy nàng chạy vội chính mình con dâu kia phòng sợ nàng sẽ thương đến chính mình ra hài tử vội vàng chống đỡ, nhưng là không nghĩ tới nàng người cấp sức lực đại thế nhưng chính là tễ đi vào, sợ tới mức Hoắc Đông Hương lập tức ôm chặt hài tử. Mà điên rồi Tiền Lệ Hoa tìm không thấy người liền lớn tiếng nói, Bạch Quang Viễn ngươi ra tới, các ngươi đem Bạch Quang Viễn tàng đi nơi nào? Triệu Tiểu Lan bên này cũng hoán quá mức nhi tới rốt cuộc minh bạch là chuyện như thế nào, nàng bị tức giận đến quá sức, phía trước Bạch Quang Viễn tới tìm một lần phiền thoái, hiện tại Tiền Lệ Hoa lại tới tìm phiền thoái, thật là khi bọn hắn Triệu ra dễ khi dễ sao. Nàng không chút nghĩ ngợi đi lên xả Tiền Lệ Hoa đầu tóc, dùng sức hướng ra phía ngoài kéo. Tiền Lệ Hoa bị giữ chặt tóc vội vàng dùng tay bảo vệ, thế nhưng không ngăn trở Triệu Tiểu Lan sức lực bị nàng cấp kéo đến bên ngoài. Sau đó hạ lực lượng lớn nhất vùng, Tiền Lệ Hoa bổ thông một tiếng liền ngã ở trên mặt đất. Nàng hôm nay cũng là khí điên rồi, bị công nhân nhóm vây quanh muốn một ngày tiền lương, lời hay nói một cái soạn. Kết quả chẳng những bị chế nhạo một trận, còn ăn điểm tiểu mệt. Tiền Lệ Hoa nhưng cùng Triệu Tiểu Mẫn bất đồng, nàng ngày thường coi thường những người này tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ sang bậy, vì thế lập tức liên hệ Bạch Quang Viễn làm hắn trở về cho chính mình hết giận. Nhưng như thế nào cũng liên hệ không thượng, hắn cảm thấy Bạch Quang Viễn hẳn là đi xem Triệu Tiểu Mẫn. Nhưng không nghĩ tới, một cái sờ soạng nàng công nhân nói, đừng tìm, xưởng trưởng đã sớm đi hắn đối thủ một mất một còn Triệu Tiểu Lan chỗ đó, nghe nói nàng nhị ca hôm nay làm trăng tròn rượu. Tiền Lệ Hoa vừa nghe liền biết Bạch Quang Viễn vẫn là tâm không chết, nghĩ biện pháp hướng nàng trước mặt thấu. Chính là nếu không phải Triệu Tiểu Lan nói cho hắn như thế nào sẽ biết nhân ra làm hỷ sự này. Cho nên, nhất định là cái kia Triệu Tiểu Lan lại xử cái gì hoa chiêu. Nàng ở chỗ này thừa nhận nhiều như vậy nam nhân đòi tiền, chính là hắn lại đem tiền tiêu ở Triệu Tiểu Lan cái kia hồ ly tinh trong nhà thật là quá làm giận. Tiền Lệ Hoa không chút nghĩ ngợi mà liền ngồi xe tới rồi ít thị, chờ tới rồi lúc sau liền đến Triệu Tiểu Lan nhà xưởng phụ cận tùy tiện tìm người tìm hỏi, kết quả không nghĩ tới nàng danh khí rất đại. Chỉ cần sau khi nghe ngóng liền tìm hiểu đến hắn ca ca dọn đi nơi nào dù sao cũng là làm rượu mừng sao. Đại gia cho rằng nàng là khách nhân đều rất vui lòng chỉ ra con đường. Nhưng là Tiền Lệ Hoa trong lòng nén giận tự nhiên sẽ không tâm bình khí hòa cùng Triệu Tiểu Lan nói cái gì dễ nghe lời nói, đi vào chính là tìm Bạch Quang Viễn, bởi vì nàng dám khẳng định người nhất định ở chỗ này. Nhưng là không nghĩ tới cũng không có thấy hắn, vì thế liền hoài nghi Triệu Tiểu Lan đem người cấp ẩn nấp rồi. Rốt cuộc Diệp Quốc Hào không ở, ai biết bọn họ có phải hay không trộm tiến đến cùng nhau. Hoài nghi hạt giống một khi gieo, liền rất khó làm người bình tĩnh lại. Hơn nữa bị quá lớn ủy khuất nàng bị buộc đến hỏng mất, cho nên một sửa phía trước tác phong, từ trên mặt đất nhảy dựng lên liền cùng Triệu Tiểu Lan đánh vào cùng nhau. Chính là nàng nào đánh thắng được Triệu Tiểu Lan A, nàng dù sao cũng là Diệp Binh Vương tự mình huấn luyện ra người, nàng ngay từ đầu còn rất hung. Nhưng trong nháy mắt đã bị Triệu Tiểu Lan phẫn khởi cấp đánh cái mũi đều xuất huyết, hai con mắt đen nhánh một mảnh. Triệu Tiểu Lan cũng là khó thở, một chút đều không có bận tâm chính mình hình tượng vấn đề. Đều khi dễ đến cửa nhà tới lại không đánh chẳng phải là mềm yếu, huống hồ hiện tại liền tiền lệ hoa này đến hành cũng không chấp nhận được người khác cùng nàng giảng đạo lý. Chương 341 đánh nhau các nữ nhân. Không thể giảng đạo lý vậy đánh a, Triệu Tiểu Lan là tân thủ thêm hận cũ cùng nhau đều tính thượng, này trên tay nhưng không lưu tình. Một bên đánh một bên đem người cấp ném tới trên đường cái lạnh lùng nói, ngươi cái này bà điên chính mình nam nhân mất tích, liền chạy trong nhà người khác chơi cái gì tàn nhẫn, khi chúng ta ra dễ khi dễ có phải hay không? Nếu không phải ngươi câu lấy Bạch Quang Viễn hắn sẽ đi sao? Tiền Lệ Hoa còn không chịu thua, chính là nói một câu khỏe miệng liền đau, nàng cảm thấy khẳng định là bị đánh vỡ. Ta xem các ngươi đều là có bệnh, một cái chạy nhà ta tới tìm nữ nhân khác. Một cái nói ra như vậy hỗn đản nói tới. Các ngươi mãn đầu góc nam trộm nữ sướng đừng tổng hướng nhà ta thấu, nhà ta có thể lưu lại các ngươi này hai cái dơ bẩn hóa. Triệu Tiểu Lan trực tiếp đem lời này trả lại cho nàng, trên tay đánh ác hơn. Tiểu Lan nương ở một bên rất là lo lắng, chính là nhìn tựa hồ minh bạch, chính mình nữ nhi thiệt tình không có hại a, xem quyền cước liền biết khẳng định luyện qua, ra quyền đều mang phong. Các ngươi tỉ muội đều là hồ ly tinh. Không một cái người tốt. Ở giảng người khác phía trước có phải hay không hẳn là xem trọng chính mình nam nhân. Rõ ràng kết hôn còn câu tam đáp bốn cũng là đủ tiện. Ngươi trước quản hảo tự mình nam nhân đi. Đừng giống chó điên giống nhau khắp nơi cắn. Triệu Tiểu Lan cười lạnh lại bồi thêm một câu. Chính mình nam nhân thấy ngươi xem không được. Còn trách người khác sao? Thiện nhân. Á đôi mắt lại ăn một chút. Bà điên. Triệu Tiểu Lan tuy rằng học qua quyền. Nhưng là xuất kỳ bất ý còn có thể. Nhưng là chiến đấu thượng cũng là có hại, cổ kính thượng bị bắt một chút, mu bàn tay cũng bị trào ra huyết. Chính là nàng đánh kích động, thẳng đến có người đem các nàng kéo ra mới cảm giác được đau. Cái này kéo các nàng người cũng bưu hãn, một tay xách một cái liền đem các nàng giống con gà con giống nhau nhắc tới tách ra, bất quá vẫn là có khác biệt đãi ngộ. Tỷ như Triệu Tiểu Lan còn bị người ta xách ở trong tay mà Tiền Lệ Hoa lại bị ném đi ra ngoài. Đừng đánh, có việc nói sự. Diệp Quốc Hảo vô ngữ nhìn chính mình tức phụ, lần đầu tiên xem nàng lấy như vậy người đàn bà đánh đá hình tượng kỳ người, bất quá như là một con tiểu lão hổ dường như Hảo đang yêu, hắn cũng tưởng nhân cơ hội xoa hạ nàng đầu. Nhưng hiện tại là khuyên can thời gian, Diệp Quốc Hảo chỉ có thể lạnh mặt xách theo tiểu lão hổ ý đồ đem cái kia tìm tới môn nữ nhân bước lui. Tiền Lệ Hoa, ngươi đang làm cái gì? Có lẽ là trùng hợp, Bạch Quang Viễn thế nhưng xuất hiện. Hắn lạnh mặt nhìn ngồi dưới đất mặt mũi bầm dập Tiền Lệ Hoa tràn ngập ghê tởm cảm giác, không nghĩ tới nàng như vậy không biết xấu hổ thế nhưng chạy đến nơi đây tới nháo. Tiền Lệ Hoa còn muốn nói cái gì, nhưng là Bạch Quang Viễn đã không nghĩ làm nàng nói thêm câu nữa lời nói trực tiếp đem người nhắc tới liền đi. Trong nháy mắt này hắn cảm thấy chính mình đã ở Triệu Tiểu Lan trước mặt ném hết mặt. Triệu Tiểu Lan lạnh lùng trừng mắt bọn họ nói, về sau đừng tới ta nơi này tìm việc. Ta và các ngươi những cái đó lạn mắt tử chuyện này không quan hệ. Bạch Quang Viễn một đốn, nắm Tiền Lệ Hoa tay liền càng thêm dùng sức. Tiền Lệ Hoa cũng là vì đau mới không nói gì, chờ bị hắn kéo xa liền đứng ở tại chỗ cở trách khởi hắn tới, hơn nữa bị đánh lại ủy khuất có thể nói là những câu huyết lệ. Nhưng là, nếu là Triệu Tiểu Lan nhìn đến cái này tình hình nàng nhất định sẽ cùng Tiền Lệ Hoa giảng, ngươi cái dạng này sẽ chỉ làm Bạch Quang Viễn càng thêm chán ghét ngươi. Lại còn có sẽ nói ngươi là người đàn bà đánh đá, là tóc dài kiến thức ngắn vô tri nông phụ. Bởi vì nàng đời trước cùng hắn nháo thời điểm mỗi một lần đều bị hắn nói như vậy, vì thế Triệu Tiểu Lan vẫn luôn rất tự ti, cho rằng chính mình xác thật có chút không xứng với hắn. Thẳng đến sau lại kiến thức hoan mới biết được, nguyên lai chính mình ở Bạch Quang Viễn trong lòng cái gì cũng không phải, cho nên hắn mới có thể đối nàng không lưu một tia tình cảm. Bởi vì Bạch Quang Viễn thích chính là trí thức mỹ nhân, không phải sẽ cùng hắn nháo nữ nhân. Nhưng là mỗi người đàn bà ở lọt vào phản bội lúc sau tổng hội nhịn không được đi đối kháng tưởng vãn hồi cái gì, lại không biết các nàng càng là làm như vậy càng là bị các nam nhân xem thường. Triệu Tiểu Lan dùng một đời học được giáo huấn nhưng là Tiền Lệ Hoa còn không có học được, cho nên nàng kết quả có thể nghĩ. Đến nỗi Diệp Quốc Hào bên này hắn đang ở cho chính mình tiểu lão hổ tức phụ thượng dược, một bên cấp xoa xoa bầm tím một bên còn nói, vẫn là quá non. Ngươi cho rằng giống ngươi kia thân gia a đều chảo không phá. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn Diệp Quốc Hào liếc mắt một cái, đối như vậy thay bay vạ gió còn có điểm tức giận còn không có hoán lại đây. Ta nói chính là ngươi đánh nhau thời điểm động tác quá non, không đủ mau chuẩn tàn nhẫn. Nguyên lai là nói cái này. Triệu Tiểu Lan vừa mới còn tưởng rằng Diệp Quốc Hào đang nói chính mình trên tay làn da tương đối nộn, lúc này mới bị chảo bị thương. Ngươi một nữ nhân ra đánh cái gì giá, về sau đừng như vậy, nhìn một cái tóc đều cấp chảo rớt. Ngươi như vậy, ta nhưng như thế nào yên tâm về nhà a? Tiểu Lan nương đau lòng nữ nhi, ở nhà mẹ đẻ thời điểm nào gặp qua như vậy bưu hãn nàng a, đều là cho những người đó bức. Tiểu Lan nương giúp chính mình khuê nữ trải phía dưới, sau đó Triệu Chí Minh nói, cái kia Bạch Quang Viễn tức phụ có phải hay không người điên a? Ai biết chịu cái gì điên? T. Nhẹ điểm nhẹ điểm. Triệu Tiểu Lan cau mày đối Diệp Quốc Hào giống lên một tiếng, thật là đau. Diệp Quốc Hào ngón tay vừa kéo, nói, đi, mang ngươi đi vệ sinh viện nhìn xem. Đi thôi đi thôi. Nương, ta ngày mai làm Điền Quân đi đưa ngươi trở về, ngươi chuẩn bị một chút. Hành, ta đã biết. Tiểu Lan nương đem nữ nhi tiễn đi lại đi Hoắc Đông Hương trong phòng, sau đó hỏi nàng hài tử ngủ có thể hay không hơi mở đôi mắt, nếu hơi mở đôi mắt đó chính là dọa tới rồi. Hoắc Đông Hương lắc lắc đầu nói, còn hảo Tiểu Lan đem cái kêu bà điền cấp sách đi ra ngoài, hài tử tựa hồ ngủ rất hương không dọa đến. Vậy là tốt rồi, lão Bạch ra những người đó không người tốt, một đám đều không bất lo. Hơn nữa tàn nhẫn độc ác. Về sau ta đi rồi thời điểm ngươi nhiều khuyên nhủ ngươi muội muội làm nàng cách này cái Bạch Quang Viễn xa một chút. Tiểu Lan là tưởng cách hắn xa một chút ta, chính là hắn luôn là gọi điện thoại lại đây. Hoắc Đông Hương cũng biết một ít nội tình, cho nên liền cùng Tiểu Lan nương nói một ít. Ngày hôm sau Điền Quân tới đón nàng thời điểm liền một hai phải đi nhà xưởng đi một chút, kết quả Triệu Tiểu Lan phát sốt, Diệp Quốc Hảo tới đưa nàng. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan cũng không phải tồn phát sốt. Chủ yếu là nàng không biết là như thế nào kích thích tới rồi nhân ra Diệp Quốc Hào trên người mỗi chỉ lão hổ. Kết quả buổi tối bị ngược, hơn nữa ngủ thời điểm không cái chăn sau đó yên lặng lạnh tới rồi. Tiểu Lan từ nhỏ liền có này tật xấu, một chút đến kinh đến liền ái phát sốt, ngươi nhưng đến hảo hảo chú ý điểm nhi, không có việc gì cho nàng kêu một đê. Hành! Diệp Quốc Hào vạn sự đáp ứng, lúc này mới đem nhạc mẫu đại nhân đưa lên xe. Lại đem Triệu Tiểu Lan cho nàng chuẩn bị đồ vật đều mang lên, gặp người đi rồi mới về tới bộ đội cấp tức phụ lộng cơm sáng. Ăn qua cơm sáng hắn liền đi công tác, để lại Triệu Tiểu Lan một người ăn điểm dược ngủ đã lâu thẳng đến buổi chiều mới có thể đạp xe tử đi làm. Diệp Quốc Hào còn rất không vui, rốt cuộc tức phụ chính bệnh đâu. Chính là Triệu Tiểu Lan chính là quật cường tính tình, hơn nữa Diệp Lao Thái Thái chân còn không tốt lắm. Lao nhân ra khôi phục lên có điểm chậm. Thật vất vả có thể một mình đi ra ngoài đi bộ liền sinh một bụng khí trở về. Triệu Tiểu Lan còn rất kỳ quái, khi nào thấy bà sinh lớn như vậy khi a mặt đều khí đỏ. Nương, ngươi làm sao vậy? Còn có thể làm sao vậy, những cái đó lao không đứng đắn thế nhưng khai ta vui đùa. Về sau, làm ngươi vương thúc thúc thiếu tới. Đi ra ngoài dạo qua một vòng, bọn họ thế nhưng nói chính mình có phải hay không tái giá, còn vẫn luôn ở chúc mừng. Nàng đều lớn như vậy số tuổi, tôn tử đều có thể chạy lấy đất, lại nói nhi tử cùng con dâu đều ở trước mắt nàng cảm thấy giảng ra chuyện này nhi đều làm người mở không nổi miệng, vì thế thở phì phì nói một câu sau liền hướng phòng đi. Triệu Tiểu Lan dù sao cũng không có gì chuyện này, nàng theo vào tới nói, nương, ta cảm thấy vương thúc thúc đối với ngươi khá tốt. Cái gì? Ngươi biết cái gì? Diệp Lao Thái Thái sợ tới mức quá sức. Muốn cho con dâu đã biết kia chính mình này trương mặt già nhưng không chỗ thả. Nhưng là Triệu Tiểu Lan lại ngồi xuống một bộ muốn thâm nói tư thế, đầu tiên nàng muốn cho Diệp Lao Thái Thái biết bọn họ là duy trì nàng tài giá. Vì thế liền nói, nương, ngươi tuổi cũng không lớn, chúng ta này đó làm nhi nữ cũng không phải ghét bỏ ngươi, chỉ là tưởng ngươi có thể được đến hạnh phúc. Hiện tại ngươi trước vội có hai cái cháu trai cháu gái hướng ngươi, chính là đảo mắt bọn họ liền lớn. Hai tử lớn liền chúng ta này đó cha mẹ khả năng có một số việc đều không thể nói, huống chi là ngài cái này làm nãi nãi. Đến lúc đó ta cùng Quốc Hảo ca sự nghiệp đều nên làm lớn, hai bên vội lên đã có thể thừa chính ngươi một người. Cho nên, chính là ngươi không có gì ý tưởng chúng ta cũng muốn vì ngươi suy nghĩ. Diệp Lao Thái Thái không nghĩ tới con dâu thế nhưng suy nghĩ nhiều như vậy, nàng nói không sai chính mình đương quá người khác mẫu thân, con trai của nàng qua 18 tuổi sau. Liền không phải do nàng cái này làm nương, huống chi vẫn là tôn tử đâu. Bọn họ này đồng lứa nhi mới mẻ sự vật quá nhiều chính mình tuổi đại tiếp thu chậm, hiện tại tiểu tôn tử cùng tiểu cháu gái nhi đều ở học tiếng Anh, chính là nàng một chút cũng đều không hiểu. Đừng nói tiếng Anh, chính là toán học cùng ngữ văn nàng cũng xem không rõ, căn bản không có biện pháp phụ đạo, bây giờ còn nhỏ đâu chờ đến lớn hơn một chút liền càng khó dạy. Nếu thật là như vậy, ta liền chính mình về quê loại điểm nhi mà, cho các ngươi dưỡng một ít heo a gà, đến lúc đó liền không cần mua thịt. Chính ngươi ở nhà, chúng ta có thể yên tâm sao? Vậy ngươi ý tứ là, nay con muốn xem nương ý tứ, đừng tưởng rằng ta cùng Quốc Hào ca sẽ ngăn cản ngươi làm cái gì. Chúng ta hai cái đều là duy trì ngươi, vô luận ngươi làm cái gì quyết định, chúng ta đều sẽ không phản đối. Diệp Lao Thái Thái vừa nghe liền minh bạch con dâu ý tứ, nàng thật là sẽ không ngăn cản nàng làm cái gì, cho nên mới sẽ cùng nàng những lời này thuyết minh, miễn cho nàng nghĩ nhiều. Chính là loại sự tình này nàng trong lúc nhất thời vẫn là không tiếp thu được, lại hỏi, kia A Hảo ý tứ đâu? Tuy rằng hoàn toàn không muốn gả cái kia tiểu vương, nhưng là, nàng tổng cảm thấy muốn cho chính mình cái kia nhi tử đồng ý chính mình tái giá, hình như là có chút khó khăn đi. Hắn ý kiến cùng ta đồng dạng, chính là toàn bằng nương chính mình quyết định. Vậy ngươi ý tứ là hắn, hắn cũng biết. Nương, vương thúc thúc ý tứ chúng ta đều nhìn ra được tới. Chương 342 đi vương thúc thúc ra. Diệp Lao Thái Thái mặt đằng liền đỏ, không nghĩ tới lớn như vậy số tuổi thế nhưng bị chính mình nhi tử cùng con dâu cấp chế dễ ước. Nàng vốn là 100% không nghĩ không hề tiếp thu vương cao xa, nhưng là không biết vì cái gì, nghe được con dâu như vậy vừa nói sau, thế nhưng có một loại bất chấp tất cả cảm giác. Nghĩ dù sao mọi người đều đã biết, nàng cũng liền không hề giống vừa rồi như vậy để ý. Triệu Tiểu Lan thấy nàng sắc mặt không có vừa rồi như vậy khó coi, liền hồi chính mình văn phòng đi công tác. Đến nỗi Diệp Lao Thái Thái nghĩ như thế nào hoặc là như thế nào lựa chọn, nàng thật sự không có quá lớn quyền lợi đi can thiệp. Bất quá đôi khi, Vương Cao Sa sẽ gọi điện thoại tới cùng nàng nói một câu Diệp Lao Thái Thái sự tình, kỳ thật chính là thăm thăm đế nhi. Hôm nay cũng đánh lại đây, sau đó Triệu Tiểu Lan liền cùng hắn nói hôm nay Diệp Lao Thái Thái bị người khác hiểu lầm sự tình, cũng nói nàng tức giận phi thường. Vương Cao Sa tâm đều lạnh, tuy nói hiện tại hắn đem người tạm thời dàn xếp ở, nhưng là vạn nhất có điểm chuyện gì nhi làm Hoa Quế tỷ không hề thấy hắn làm sao bây giờ. Triệu Tiểu Lan nói, hiện tại, chúng ta đã đem chính mình thái độ biểu lộ, liền xem nàng chính mình ý tứ. Các ngươi đã nói sao? Đúng vậy, cho nên nói Vương thúc thúc ngươi nhất định phải cố lên A. Vương Cao Sa nghĩ nghĩ nói, kia cái này cuối tuần, các ngươi người một nhà có thể tới hay không ta nơi này ăn một bữa cơm. Hành, chúng ta tận lực cùng nương muốn thương lượng một chút, bất quá tổng muốn tìm cái lấy cớ. Không cần tìm gì lấy cớ, nay cuối tuần là ta sinh nhật. Kia khẳng định là muốn đi nha. Triệu Tiểu Lan ngẩn ra một chút, này thật đúng là chính là không cần lấy cớ, liền tính Diệp Lao Thái Thái hiện tại trong lòng không dễ chịu nhi, chính là Vương thúc thúc sinh nhật nàng cũng nhất định phải đi nha. Bất quá hiện tại còn không có bánh sinh nhật vừa nói, cho nên ăn sinh nhật giống nhau đều là ăn mì trường thọ cùng trứng gà, cũng không có khác giải trí. Hoặc là có thể tìm vài người bồi ăn sinh nhật liền không tồi. Buổi tối trở về thời điểm trước cùng Diệp Quốc Hào nói một chút, hắn cực kỳ không đồng ý đi cấp Vương Cao Sa quá cái gì sinh nhật. Bất quá không chịu nổi Triệu Tiểu Lan khuyên bảo. Lại nói đầy đủ hết sự tình bọn họ vốn dĩ liền thiếu nhân ra một tân tình, cho nên không có cách nào cuối cùng chỉ có thể đồng ý. Vốn đang muốn mang lễ vật, nhưng nhìn Diệp Quốc Hào kia mặt là càng ngày càng đen, nàng liền quyết định ngày đó sớm một chút đi giúp đỡ nấu ăn nấu cơm sau đó lại lấy một chút trứng gà qua đi coi như lễ vật. Muốn chuẩn bị nhiều, Diệp Quốc Hào biến hữu, lại nói qua cố tình cũng không có gì tất yếu. Chờ này hai người thương lượng hảo, Triệu Tiểu Lan mới cùng Diệp Lao Thái Thái nói. Diệp Lao Thái Thái vốn dĩ cũng là phản đối đi, nhưng nghị Vương Cao Sa phía trước nói hắn đi vào ít thị thời điểm trên cơ bản ở chỗ này ai cũng không quen biết, này ăn sinh nhật muốn không cá nhân tại bên người khó tránh khỏi tịch mịch, vì thế liền động lòng chắc ẩn. Rốt cuộc trước kia còn chiếu cố quá hắn, lúc ấy liền một người đáng thương vô cùng, không nghĩ tới tuổi lớn có thân phận địa vị vẫn là giống nhau, cô đơn một người. Nàng nghiêm túc suy xét một chút, đến chủ nhật thời điểm bọn họ toàn gia đại nhân hơn nữa hai đứa nhỏ thu thập một chút tới rồi chính phủ đại viện. Chính phủ người nhà lâu là hai tầng tiểu lâu, thêm cùng nhau đại khái 100 nhiều bình vẫn là man đại. Trước sau có sân, nhưng là bởi vì Vương Cao Sa rất vội cho nên phía trước sân cũng không có xử lý, bên trong trên cơ bản chính là loại chút hoa hiện tại bên trong đã mọc đầy cỏ dại. Mặt sau sân bọn họ còn không có nhìn đến, bất quá nghĩ hẳn là cũng là Thảo. Vương Cao Sa tự mình đón ra tới đem người nhận được trong phòng khách, sau đó làm trong nhà tiểu A Di cấp đổ trà bưng lên. Vương Cao Sa cái này phòng khách thoạt nhìn trang hoàng thật sự là xa hoa, đương nhiên ở cái này niên đại tới nói đã là không tồi. Ít nhất trên mặt đất còn trải thảm, tuy rằng thoạt nhìn hảo, nhưng là cùng thập niên 90 hậu kỳ thảm một so thật là kém đến quá xa, tính chất có chút thô, hoa văn cũng lão. Nhưng mại ma dùng bền, đây là thời đại này sở hữu thương phẩm cộng đồng đặc điểm. Chờ xem qua phòng Triệu Tiểu Lan đột nhiên tiếp xúc tới rồi một cái ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, tuy rằng ở nhìn đến nàng sau hơi có thu liễm, chính là làm người cảm thấy không thoải mái. Bọn họ vừa tới khi nào đắc tội cái này Tiểu A Di, thế nhưng dùng một loại khinh bỉ biểu tình nhìn bọn họ. Đặc biệt là ở ánh mắt đặt ở Diệp Lao Thái Thái trên người thời điểm, đã từ khinh bỉ biến thành không tước. Triệu Tiểu Lan nhìn nàng cũng liền đại khái 20 hơn tuổi tả hưu, tướng mạo giống nhau, dáng người hơi phong, thoạt nhìn nhưng thật ra rất ngoan ngoãn, chỉ là cùng Vương Thư Ký nói chuyện thời điểm, ngoài ý muốn có chút làm nũng. Triệu Tiểu Lan cũng không phải nghĩ nhiều, nhưng là xem nàng như vậy, nhịn không được trong lòng liền run lập cập, tưởng không nhiều lắm tưởng đều không được ga chẳng lẽ cái này 20 hơn tuổi tiểu cô nương, đối Vương Thư Ký có cái gì vượt qua tuổi chi gian không hài hòa tâm tư sao? Vương Thư Ký tuy rằng thoạt nhìn cũng chính là 40 tuổi trên dưới tả hữu tuổi tác, đúng là nam nhân thành thục ổn trọng thời điểm sắc thật thực chiêu tuổi trẻ một chút nữ nhân thích, nhưng là cái này tiểu A Di bất quá 20 tuổi tả hữu, liền tính là lại thiếu tình thương của cha cũng không có khả năng tuyển một cái so với chính mình phụ thân còn muốn lớn một chút nam nhân làm trượng phu nha, trừ phi là có khác ý tưởng. Quả thật, Vương Thư Ký hiện tại là có xe có phòng có quyền thế. Hơn nữa hắn xác thật là Kim Cương Vương lão ngũ cấp bậc nhân vật, người khác có chút ý tưởng cũng là hẳn là, chỉ là xem chính hắn có hay không cái này tâm tư. Nếu hắn có cái gì không chính đáng hành vi hoặc biểu hiện, Triệu Tiểu Lan bảo đảm về sau đều không cần tiến nhà xưởng đại môn. Còn Hảo Vương Cao Sa ở bọn họ tới rồi lúc sau hắn đôi mắt này liền chăm chú vào hai đứa nhỏ trên người, liền cùng bọn họ chơi ở bên nhau, lại không phải cho bọn hắn đồ ăn vặt lại dẫn bọn hắn khắp nơi nhìn. Căn bản ánh mắt cũng chưa đặt ở cái kia tiểu A-di trên người một tí xíu. Xem ra, cái này tiểu A-di là suy nghĩ nhiều, Vương Thư Sa tựa hồ đối nàng không có gì hứng thú. Triệu Tiểu Lan yên tâm thu hồi ánh mắt, vốn tưởng rằng chỉ có chính mình đã nhìn ra cũng không tính toán nhắc nhở bọn họ. Nhưng không nghĩ tới bên cạnh trượng phu Diệp Quốc Hào cũng ở nhìn chằm chằm cái kia tiểu A-di như mày. Chỉ đem nàng xem kinh hồn táng đảm, sắc mặt tái nhợt. Xoay người chạy đến trong phòng bếp đi chuẩn bị. Triệu Tiểu Lan kinh ngạc Diệp Quốc Hào có thể nhìn ra tới, kỳ thật nàng nào biết đâu rằng chính mình trượng phu sức quan sát có thể nói ở bộ đội chung đều là số 1 số 2, chẳng qua ở đối mặt nàng thời điểm cân não có điểm phản ứng trì độn, sở hữu thần kinh đều chuyển rời đến phía dưới đi, cho nên mới làm người cảm giác buồn buồn hoặc là đông bắc hổ một cái. Kỳ thật, đối Diệp Quốc Hào có một số việc tâm so với ai khác đều minh bạch, chỉ là không nói mà thôi. Triệu Tiểu Lan cũng không có dối dám, nhìn ra tới liền nhìn ra tới còn có thể thế nào. Nàng đứng lên đi vào phòng bếp muốn đi hỗ trợ. Rốt cuộc tới nơi này làm khách tổng không hảo vẫn ngồi như vậy, lại nói hai người làm có thể nhanh lên. Nàng đi vào phòng bếp lúc sau liền đối cái kia Tiểu A Di nói, có cái gì có thể hỗ trợ sao? Không cần làm, ngươi là khách nhân đi ra ngoài ngồi đi, ta chính mình liền có thể. Tiểu A Di rầu rĩ nói. Như vậy sao được đâu? Vương thúc thúc ăn sinh nhật, ta dù sao cũng phải tới bộc lộ tài năng, làm hắn nếm thử tay nghề của ta mới hảo. Nàng biểu hiện chính mình hài hước một mặt, nào biết Tiểu A Di không cho mặt mũi, thế nhưng liền cái biểu tình cũng chưa cho. Triệu Tiểu Lan trừ hạ khoe miệng, như vậy rèn luyện bất quá chính là cái tiểu nữ hài nhi, Vương thư ký sẽ lý nàng mới là lạ. Không bằng như vậy đi, mặt cùng lỗ tử từ ta tới làm, cái khác đồ ăn từ ngươi làm, thế nào? Tiểu A Di trên mặt lập tức liền lộ ra không cao hứng biểu tình, hôm nay Vương Thư Ký ăn sinh nhật, chủ đánh chính là mì sợi cùng lỗ tử, đều làm nàng làm kia nàng như thế nào khoe khoang chính mình tay nghề nha. Đều nói không cần, các ngươi là khách nhân, nếu đều dùng ngươi làm kia Vương Thư Ký chẳng phải là bạch mời ta lại đây. Ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Nếu như vậy vậy phiền toái ngươi. Triệu Tiểu Lan cảm thấy nếu nhân ra không cao hứng chính mình vẫn là đi thôi. Cũng không có dối tay hỗ trợ xoay người liền đến phòng khách ngồi. Nàng nhưng thật ra mừng rỡ ăn có sẵn nhi, cũng không biết cái này tiểu A-di tay nghề thế nào. Chỉ chốc lát sau, Vương thư ký hắn lôi kéo hai đứa nhỏ đi vào phòng bếp đối cái kia tiểu A-di nói, hôm nay ăn thịt tương lỗ tử đi, này hai đứa nhỏ thích ăn thịt, nhiều phóng điểm thịt. Đã biết Vương thư ký. Tiểu A-di đáp ứng một tiếng, thoạt nhìn còn rất cao hứng, thanh âm đà triệu tiểu Lan ở phòng khách nghe được đều run lập cập. Bất quá tiểu A-di đáp ứng xong lại cũng không có rất cao hứng, Vương thư ký trước nay không mang theo nhiều người như vậy trở về ăn cơm. Hơn nữa trong đó còn có cái lao thái thái là có ý tứ gì. Nàng đều tới đây 2-3 tháng, chính là cái này Vương thư ký cả ngày vội không về nhà. Hắn trừ bỏ buổi tối trở về liền nhìn đều không nhìn hắn liếc mắt một cái, liền ngủ hạ, 3 ngày căn bản không thấy được người, thật vất vả chủ nhật người ở nhà lại tới một phòng khách nhân, nàng thực sự không vui hầu hạ. Chính mình mợ nói giới thiệu nàng tới nơi này cũng không phải là làm chân chính tiểu A-di. Ngầm dặn dò nàng nhất định phải sấn cơ hội này đem Vương thư ký bắt lấy. Đến lúc đó hắn chính là quan thái thái, ăn uống không lo còn có thể giúp nhà mẹ đẻ đại ân, chờ Vương thư ký vừa chết nàng liền có thể được đến hắn sở hữu di sản, hơn nữa như vậy đại niên kỷ nam nhân cũng nhịn không được lâu lắm. Tiểu A-di lúc ấy là không đồng ý, nhưng là đi vào lúc sau phát hiện Vương thư ký cũng hoàn toàn không quá lao, hơn nữa làm người thập phần chính phái, dung mạo cũng tương đương đoan chính. Nàng thế nhưng không có mâu thuẫn tưởng dựa theo mợ ý tưởng hành sự. Chính là nàng tưởng có ích lợi gì, cũng đến Vương thư ký nhìn nàng liếc mắt một cái a ngày thường thiên liền một câu đều cùng hắn nói không đến. Hôm nay buổi sáng tốt lành không dễ dàng cùng nàng nói chuyện thật là muốn thỉnh người tới ăn cơm, làm nàng nhiều làm mấy cái hảo đồ ăn, nhiều mua chút món ăn mặn trở về. Làm ăn cơm không thành vấn đề, hắn cũng chưa nói thỉnh ai ăn cơm chỉ là giảng thập phần quan trọng. Cho nên nàng chuẩn bị không ít hảo đồ ăn chuẩn bị lộ hạ thân tay. Nhưng là khi bọn hắn vừa vào cửa, nàng trong lòng liền có điểm lạnh cả người, bởi vì Vương thư ký xem cái kia lão thái thái ánh mắt rõ ràng không bình thường. Hơn nữa hắn đối hai đứa nhỏ thái độ quá thân thiết, mà kia hai đứa nhỏ lại xưng hô hắn vì gia gia, này đã thực rõ ràng không phải sao. Tiểu A-di trong lòng liền không dễ chịu nhi lên. Chính mình cái này thanh xuân xinh đẹp đại cô nương so bất quá một cái một chân đều bước vào quan tài lao thái thái sao, cái này Vương thư ký cũng quá kỳ quái. Hoài không cam lòng cùng tức giận đem một bữa cơm làm xong, cộng 10 cái đồ ăn đều là cơm nhà. Vốn dĩ, mà là tính toán làm tinh tế chút nhưng là sinh khí người liền bực bội cũng liền không có như vậy nhiều tâm tư. Chương 343 kỳ quái tiểu A-di. Triệu tiểu Lan các nàng đều không có chọn, nhưng là nhìn này thái sắc. Nàng liền minh bạch cái này tiểu A-di, hẳn là mới từ nông thôn ra tới không lâu, cho nên giống nhau trong thành thái sắc còn sẽ không làm. Nông thôn một năm cũng ăn không hết vài lần thịt, cho nên nàng này mấy cái thịt đồ ăn làm, trừ bỏ hầm chính là hầm một chút đặc sắc cũng không có, hơn nữa ăn lên cũng không thể ăn, xài đi kỷ. Diệp Lao Thái Thái vừa tới trong thành lúc ấy nấu ăn cũng không thể ăn, nhưng là từ có cháu trai cháu gái lúc sau nàng cũng đi học tập một ít nấu ăn kỹ xảo. Hiện tại làm đồ ăn so cái này tiểu A-di khá hơn nhiều, cho nên hai đứa nhỏ ở ăn tiểu A-di làm đồ ăn lúc sau đều không qua yêu ăn. Diệp Chiến Quốc còn phi thường thẳng thắn mà đem thịt chọn ra tới, đặt ở Diệp Lao Thái Thái trong chén nói, nãi nãi ăn, cắn bất động thịt ý tứ là hắn cắn bất động thịt cho nên cho nãi nãi ăn. Tiêu Kiều vừa thấy ca ca đều đem thịt lấy ra tới liền đem chính mình trong chén cho Triệu Tiểu Lan nói, ngạnh ngạnh. Tiêu Kiều nhát tiểu. Trương Tiểu Lan tương đương vô ngữ, nàng đem thịt ném vào hào trong chén nói, ngươi tới giúp đỡ ngươi khuê nữ ăn đi, nàng nha cái tôi nhà cũng không lớn à. Diệp Quốc Hào đầy mặt hắc tuyến, ý tứ là hắn nha lớn. Nhưng là cũng chỉ có thể đem thịt ăn xong đi, nha đại liền nha đại đi. Diệp Lao Thái Thái chỉ là đối Vương Thư Kỳ nói, ăn sinh nhật buổi sáng ăn trứng gà sao? Ăn. Buổi sáng làm Tiểu A-di cấp nấu trứng gà hắn ăn 2 cái. Buổi tối thời điểm cũng muốn ăn, lúc ấy ăn mới có phúc khí. Diệp Lao Thái Thái cảm thấy hắn từ 10 mấy tuổi đã bị ném tới trong thôn, này đó đại khái không hiểu lắm. Đã biết hoa quế tỷ, ngươi ăn nhiều đồ ăn. Vương thư ký cũng biết này thịt đồ ăn hầm không tốt lắm, cho nên liền hướng Diệp Lao Thái Thái trong chén gấp một ít thức ăn chay. Nguyên bản không khí vẫn là không tồi, nhưng thực mau một sự kiện chọc Diệp Lao Thái Thái không mau. Nàng ngày thường là không tức giận. Nhưng cái này tiểu A-di bởi vì thất thần sinh khí bưng lên mì trường thọ trên cơ bản đều từng khối từng khối. Nàng không khỏi nhíu hạ mi nói, mì trường thọ ý tứ chính là, muốn lâu lâu dài dài, cái dạng này chính là mặt tấm ảnh, nơi nào là cái gì mì trường thọ nha. Tuy nói hiện đại người ăn sinh nhật không gì chú ý, nhưng là đối diện điều thượng yêu cầu vẫn là rất cao. Nông thôn có cái thói quen, nếu tiểu hài tử ăn sinh nhật mì sợi làm tốt sau còn muốn treo ở phơi y tuyến thượng xuyên lên, như vậy tỏ vẻ hài tử ở về sau trên đường không dễ chạy thiên. Đại nhân tuy không loại này thói quen, nhưng này mì sợi thượng cũng muốn trường một ít, kính đạo một ít mới có hảo dấu hiệu. Diệp Lao Thái Thái cùng năm đó tiểu vương chính là phi thường quen thuộc, cho nên có điểm đường tỉ tỉ tư thế, có một số việc tự nhiên muốn thay hắn suy nghĩ chút. Tiểu Lan, ngươi đi cho ngươi vương thúc thúc nấu một chén mì trường thọ bên trong thêm cái trứng gà, này đó mặt tấm ảnh chúng ta liền ăn đi. Tuy rằng cái này có điểm giọng khách gát giọng chủ, chính là một cái tiểu A-di mà thôi cũng không phải nhà này chủ tử A, lại nói nàng làm đích xác thật quá mức. Vì thế nghe xong bà phân phó liền tiến phòng bếp. Chính là cái kia tiểu A-di sắc mặt không tốt lắm, vành mắt đỏ hồng nói, vị này mãi mãi ta không biết ngươi cùng vương thư ký là cái gì quan hệ. Nhưng là ngươi cũng không thể nói như vậy ta nha. Ngươi đứa nhỏ này ta cũng chưa nói ngươi gì nha. Chính là nói ngươi mì trường thọ làm không đúng, ngươi ngày thường ở nhà có phải hay không không thường làm mì sợi a? Nếu là ngày thường ăn dài hơn cũng chưa không quan trọng, làm thành mì nước chúng ta cũng làm theo ăn, nhưng là hôm nay là vương thư kỳ ăn sinh nhật, tổng muốn chú ý một ít. Ngươi cũng đừng quá sinh khí, ta không phải hướng ngươi tới. Diệp Lao Thái Thái rốt cuộc không phải quá hiếu thắng tính tình, liền tính cảm thấy cái này tiểu A-di đạp hư lương thực trong lòng không thoải mái nhưng vẫn cứ giải thích một chút. Vương Thư Kỳ nói, tiểu giả nha, ngươi A-di nói không sai. Ta làm không hảo vậy không cần ăn, làm vị kia đồng chí làm tốt mì sợi đi. Cái này kêu tiểu giả tiểu A-di nghe được Vương Thư Kỳ thế nhưng hướng về một cái Lao Thái Thái nói chuyện trong lòng không thoải mái. Kia buồn mặt cầm lấy tới liền đảo đi ra bên ngoài. Đứa nhỏ này tính tình còn lớn như vậy, ta cũng chưa nói cái gì nha. Lão Thái Thái nhíu cái mi, có điểm ngượng ngùng lên, tổng cảm thấy chính mình có điểm xen vào việc người khác. Nhưng này một chậu mặt liền như vậy đảo rớt, cũng quá sẽ không sinh hoạt, một cái nông thôn tới hải tử nào như vậy đại khí tính, tức giận còn đạp hư đồ ăn. Vương Thư Ký cũng không cao hứng, hắn năm đó thiếu chút nữa đói chết ở trong thôn, vẫn luôn biết đồ ăn quý giá. Nếu không phải Hoa Quế giải cứu hắn liền đã sớm chết ở trong thôn, tuy rằng mặt sau sinh hoạt hảo hắn đối đồ ăn cũng phi thường quý trọng, nhưng là không nghĩ tới chính mình ra thỉnh tiểu A-di lại là như vậy sẽ không sinh hoạt, như vậy đại buồn mặt nói đảo liền đảo so với hắn còn muốn tức giận, chính là hôm nay có người ở chỗ này, hắn cũng không dám nói cái gì liền đem chiếc đũa bông, miễn cương cười nói, quốc hảo uống rượu sao? Vừa lúc ta nơi này có bình rượu ngon. Không được. Quá một lát ta còn muốn đưa bọn họ bình an đưa trở về đâu. Bên ngoài không phải có tài xế sao? Ngươi liền cùng Vương Thúc Thúc uống một chén. Triệu Tiểu Lan ở trong phòng bếp vươn địa vị đối Diệp Quốc Hào nói. Diệp Quốc Hào đối mặt Triệu Tiểu Lan phá đám cũng không có cách nào, đành phải gật gật đầu, nói, Hào đi. Vương Thư Kỳ đem chính mình trong ngăn tủ rượu ngon đem ra, sau đó cầm 2-3 cái ly tự mình cấp Diệp Quốc Hào rót rượu. Thậm chí cấp Diệp Lão Thái Thái cũng đổ nửa ly, nghĩ tới chuyện cũ khỏe miệng mang theo một tia như có như không ý cười. Diệp Lão Thái Thái lập tức đẩy nói, ta nhưng không uống rượu. Hoa Quế tỷ, ngươi năm đó chính là thực có thể uống, một đám thanh niên trí thức cũng chưa uống qua ngươi một cái. Hôm nay liền uống một chén, hôm nay nhật tử đặc thù. Hắn này một làm rượu lập tức liền đem vừa mới khẩn trương không khí cấp hướng không có, mà Diệp Lão Thái Thái cũng không có cách nào. Hồi ức lúc trước sự tình hơi hơi mỉm cười nhẹ nhàng uống một ngụm buông xuống chén rượu vừa muốn nói điểm cái gì, tiếp theo liền nghe được cái kia tiểu A-di kêu một tiếng, sau đó lớn tiếng nói, các ngươi này hai đứa nhỏ làm cái gì nha. Nghe được hài tử ngẩn ra, Diệp Lao Thái Thái vừa chuyển đầu mới phát hiện mới vừa còn ngồi ở chỗ kia ăn cơm cháu trai cháu gái Nhi đã chạy ra, không biết khi nào tới rồi bên trong tiểu phòng khách. Nàng lập tức kêu một tiếng, Chiến Quốc. Tiểu Kiều kết quả nhìn đến tiểu A-di một tay lánh một cái hài tử liền từ bên trong hùng hổ đi ra, sau đó đưa bọn họ đặt ở Diệp Lao Thái Thái bên người nói, mãi mãi, ngươi này hai đứa nhỏ thật sự quá bướng bỉnh thế nhưng đem Vương Thư Ký thích nhất bình hoa đều cấp đánh vỡ. Chính là Diệp Chiến Quốc lại mở miệng dùng non mịn thanh âm nói, không phải ta, ta liền sờ soạng từng cái. Hắn giọng nói tổ chức năng lực còn không phải rất mạnh, cho nên nghe mơ hồ. Không phải ca ca, là ta chạm vào. Ta liền sờ sờ mà thôi. Tiểu Kiều cấp nhận tội. Vương thư ký lập tức nói, không có việc gì, không có việc gì, bất quá là chút đồ vô dụng, là ta cái kia qua đời phụ thân lưu lại, ta đều ghét bỏ quá vướng bận không địa phương phóng, hỏng rồi liền hỏng rồi. Hắn là thật sự không thèm để ý, Bình Hoa tuy rằng đáng giá chính là cũng không này hai đứa nhỏ đáng yêu. Chính là Diệp Lao Thái Thái lại nói, ta này hai đứa nhỏ tuy rằng ở nhà ngày thường phi thường thích gây họa, nhưng là rất ít quăng ngã đồ tồi, từ nhỏ đến lớn liền cái chén cũng chưa quăng ngã quá. Đi mãi mãi nhìn xem các ngươi rốt cuộc quăng ngã hỏng rồi cái gì. Tuy rằng Vương Thư Ký nói không quan hệ, nhưng là Diệp Lao Thái Thái rất tin chính mình cháu trai cháu gái, cảm thấy nàng ngày thường dạy dỗ các nàng vẫn là rất nghe lời, không có khả năng tới rồi trong nhà người khác ngược lại liền không quan tâm. Vương Thư Ký cái này phòng ở là có hai cái phòng khách, bên trong phòng khách chính là tương đối chú ý, bãi một ít xem ra có chút nam vật trang trí. Thậm chí còn có trà cụ gì đó, có thể thấy được hắn là một cái thực sẽ hưởng thụ sinh hoạt người. Một bên có một cái bình hoa ngã trên mặt đất, tuy rằng không có quăng ngã hư nhưng là bình khẩu một bên lại là có một cái chỗ hồng. Tiểu A-di duỗi tay muốn đem cái kia bình hoa nâng dậy tới, nhưng là Diệp Quốc Hào đột nhiên đem tay nàng bắt lấy. Nhìn nàng ngón tay cái dấu vết nói, này bình hoa không phải bọn họ hai cái chạm vào. Vương Thư Ký kỳ quái nói, này thấy thế nào đến ra tới. Diệp Quốc Hào nói, đầu tiên, đây là cái đại bình hoa. Bọn họ hai đứa nhỏ liền tính là dùng sức đâm, cũng không nhất định có thể đụng vào. Hơn nữa, liền tính là đụng vào cũng sẽ trực tiếp quăng ngã toái mà không phải bình khẩu thượng xuất hiện một cái tiểu chỗ hổng mà thôi. Mà cái này chỗ hổng tuyệt đối không phải chạm vào mà là bẻ, tin tưởng hẳn là bình hoa ngã xuống thời điểm có người tưởng rỗi tay đi đỡ, kết quả bắt được bình hoa khẩu sau đó đem kia khối mảnh nhỏ bẻ xuống dưới. Là A-di bẻ. Diệp Kiều Kiều tư duy lo dịp tùy chính mình mụ mụ, cho nên thực mau nghe hiểu chính mình ba ba đang nói cái gì lập tức mở miệng nói. Diệp Quốc Hào âm thầm thế chính mình nữ nhi biểu đạt năng lực điểm cái tích quát, quả nhiên nữ nhi tùy nàng mụ mụ. Chính mình cái kia tiểu tử thúi Diệp Chiến Quốc liền buồn một ít, rõ ràng là cái ca ca. Nhưng là hắn chưa bao giờ nói dối, vì thế hỏi hắn nói, ngươi muội muội nói rất đúng sao? Đúng vậy. Diệp Chiến Quốc chưa bao giờ nói dối, cho nên Diệp Lao Thái Thái tin tưởng không nghi ngờ, liền nhìn kia tiểu A-di hoàn toàn không rõ nàng là có ý tứ gì. Cái kia tiểu A-di ở trong thôn gặp qua không ít tiểu hài tử, giống bọn họ lớn như vậy đều còn chảy nước mũi khắp nơi chạy đâu. Sao có thể đem nói minh bạch ra không nghĩ tới, hôm nay này hai đứa nhỏ thế nhưng ở đại nhân dẫn đường hạ đem nàng vừa mới làm sự tình cấp nói ra tới, chính là nàng cũng không tưởng thừa nhận lập tức xua tay nói, mới không phải ta, rõ ràng là hai đứa nhỏ bướng bỉnh. Bọn họ vừa ly khai chỗ ngồi liền chạy tới chơi, ta là vì nhìn bọn họ sợ đâm thương mới lại đây. Sau đó bọn họ chọc sự, ta mới đưa người đưa trở về. Nay căn bản là cùng ta không có quan hệ. Như thế nào có thể nói là ta làm, này hai đứa nhỏ nói dối. Diệp Kiều Kiều bị giáo dục rất ít, cho nên cực nghe lời cho rằng nói dối không phải hảo hài tử, vì thế nói, không nói dối, nói dối muốn lạ đầu lưỡi. Vừa mới, là A-di hướng chúng ta vẫy tay tới. Tuy rằng chỉ có đơn giản một câu, nhưng là cái này tình huống đã lại rõ ràng bất quá. Liên bởi vì tiểu A-di hướng hai đứa nhỏ vẫy tay, cho nên bọn họ mới qua đi xem một chút gọi bọn hắn là chuyện gì. Sau đó cái này tiểu A-di không biết như thế nào chạm vào cái này bình hoa đụng phải, nàng rôi tay đi kéo bẻ một khối xuống dưới, lúc sau vì sợ gánh trách nhiệm đem tội lỗi quái ở hai đứa nhỏ trên người. Chương 344 thân cận. Tiểu A-di hoàn toàn ngơ ngẩn, không nghĩ tới Diệp Kiều Kiều một cái hài tử phản ứng nhanh như vậy. Kỳ thật nàng chỉ là muốn gọi bọn họ tới mặt bên hỏi thăm một chút bọn họ mãi mãi cùng Vương Thư Ký là cái gì quan hệ. Thậm chí còn chuẩn bị hai khối đường, dụ dỗ bọn họ nói ra. Nhưng là không nghĩ tới, bọn họ tiến vào lúc sau làm không chiếu cố quá hài tử nàng có điểm luống cuống tay chân, kết quả đẩy ngã bình hoa. Nàng ở chỗ này công tác lâu như vậy, tự nhiên biết tiêu tiền quý trọng vì thế vội duỗi tay đi kéo. Không nghĩ tới bình hoa tuy rằng không có ngã trên mặt đất nhưng lại bị nàng cấp ngạnh bẻ xuống dưới một khối mảnh nhỏ, tâm hoảng ý loạn thời điểm, nàng liền đem sai lầm quái nổi lên hai đứa nhỏ trên người. Vốn dĩ cảm thấy, này hai đứa nhỏ lời nói còn nói không rõ đâu khẳng định giải thích không rõ ràng lắm, đến lúc đó còn có thể làm Vương Thư Ký chán ghét bọn họ, thật là một công đôi việc. Triệu Tiểu Lan đứng ở cửa xem xong rồi này ra diễn, đến bây giờ mới phát giác bọn họ này toàn ra chỉ số thông minh giống như đều không yếu nha. Liền hai tiểu hài tử đều biết vì chính mình biện hộ, vì thế mở miệng không nghĩ làm cho bọn họ lại rối rắm đi xuống. Dù sao bất quá chính là tiểu A-di tưởng tẩy trắng, nhưng là căn bản không có người tin tưởng nàng trường hợp mà thôi. Mà nàng cũng không thèm để ý cái này tiểu A-di bất luận cái gì hành động, bởi vì chỉ sợ đã không có người tin, tiểu hài tử là sẽ không nói dối, loại chuyện này mọi người đều biết. Vì thế nói, Vương Thúc Thúc có thể ăn mì. Vương Cao Sa gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua cái kia tiểu A-di lạnh lùng nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này dùng không đến ngươi. Về sau đều dùng không đến, thật sự quá cho hắn mất mặt. Cái kia tiểu A-di trong lòng run lên, lập tức nói, căn bản không phải như vậy hồi sự nhi, Vương thư ký ngươi phải tin tưởng ta nha. Vương Cao Sa lánh hạ mặt, nói, đi nghỉ ngơi. Hắn lấy ra thượng vị giả khí thế, kia tiểu A-li không có cách nào liền thật sự đi nghỉ ngơi. Sau đó Vương Cao Sa liền đối với Diệp Lao Thái Thái xin lỗi, Hoa Quế tỷ, thật là thực xin lỗi. Ta không biết hắn sẽ làm ra loại chuyện này. Diệp Lao Thái Thái cũng không nói gì thêm nói, nàng một người nông thôn tới cô nương quăng ngã đồ vật khẳng định sợ hãi, còn hảo ta cháu trai cháu gái không chịu oan uổng, việc này liền tính. Vương Cao Sa cảm động, chính mình Hoa Quế tỷ vẫn như qua đi giống nhau thiện lương. Triệu Tiểu Lan cũng không nghĩ gây chuyện, cho nên liền đến phòng bếp đem mặt bưng lên, nàng vừa mới nghe được cái kia tiểu A-di đem mặt đổ, cảm thấy nàng thật sự có bệnh. Nhân ra Vương thư ký lại không đối nàng làm cái gì liền trước tiên bãi khởi quan thái thái phổ nhi. Này đầu óc cũng thật là liền cái địch nhân đều không tính là. Đại gia lại về tới trên bàn cơm, lúc này đây bởi vì không có người ngoài ở không khí hảo không ít. Ăn xong rồi cơm đại gia liền ngồi ở bên nhau xem tivi, Vương Cao Sa đi ra ngoài tự mình cấp cắt trái cây ra tới, sau đó nói liền mở miệng giảng làm cho bọn họ một nhà quá một đoạn thời gian lại qua đây ngoạn nhi. Không nghĩ tới Diệp Quốc Hảo phi thường trực tiếp nói, ngươi nơi này yêu khí quá nặng. Diệp Lao Thái Thái tuy rằng không minh bạch nhi tử ý tứ, nhưng vẫn là đá hắn một chân nói, đừng nói bừa. Vương Cao Sa sờ soạn cái mũi, xác thật cảm thấy hôm nay chuyện này có điểm làm người buồn bực. Triệu Tiểu Lan đem phòng bếp thu thập hảo liền nói, Vương Thúc Thúc chúng ta buổi chiều còn có việc liền đi về trước, hôm nay ta quấy rầy ngươi, còn có Chiến Quốc Kiều Kiều. Nhớ rõ hôm nay muốn cùng Gia Gia nói cái gì sao? Chúc Gia Gia sống lâu trăm tuổi, sinh nhật vui sướng. Hai đứa nhỏ bị giáo thực hảo, ít nhất lời nói giảng rất minh bạch. Vương Cao Sa cảm thấy đây là chính mình nhiều năm như vậy thu được tốt nhất lễ vật, vì thế có điểm không tha nói, buổi chiều còn có việc à, vậy không lưu các ngươi. Hôm nay các ngươi có thể tới lòng ta cao hứng, Hoa Quế tỷ cảm ơn ngươi. Diệp Lao Thái Thái có điểm biệt lưu nói, cảm tạ ta làm gì? Vương Cao Sa tự mình lại đem người đưa ra đi, trong lòng nghĩ cái này tiểu A-di thật sự không thể ở lưu lại nơi này, quá một lát khiến cho nàng thu thập một chút rời đi hảo. Hắn vốn là tưởng lưu Diệp Lao Thái Thái nhiều ngồi trong chốc lát, nhưng là hiện tại chính mình ra tiểu A-di làm loại chuyện này hắn cũng không có cái gì thể diện. Nghĩ nghĩ liền đem tài xế gọi vào thư phòng, cái này tiểu A-di là hắn tài xế giới thiệu tới, cho nên muốn đem người đuổi đi phải thông qua cái này tài xế. Vương Cao Sa không biết vì cái gì cảm thấy cái kia tiểu A-di có điểm tà tính, tưởng cách nàng xa một chút. Kia tài xế tới lúc sau hắn liền đem sự tình tiền căn hậu quả cùng hắn nói, người liền đưa trở về đi, ta nhiều cấp 2 tháng tiền lương, khắc cái gì cũng không nói, ta cũng không nghĩ tái kiến nàng. Vương thư ký tài xế theo hắn lâu như vậy tự nhiên biết hắn đối cái kia Diệp Lao Thái Thái một nhà là có ý tứ gì. Hơn nữa đêm qua hắn liền dặn dò quá cái kia tiểu A-di làm nàng tiểu tâm chiếu cố khách nhân, không nghĩ tới nàng thế nhưng làm ra như vậy sự ra tới. Tài xế đương nhiên sẽ không vì tiểu A-di cùng Vương thư ký nói cái gì, hắn còn tưởng giữ được chính mình công tác đâu. Vì thế liền gật gật đầu nói, tốt Vương thư ký, ta nhất định cùng nàng nói rõ. Ở đáp ứng rồi Vương thư ký sau hắn đi ra ngoài liền đem chuyện này cùng tiểu A-di nói. Hơn nữa đem tháng này hơn nữa nhiều cấp 2 tháng tiền lương đều cho nàng. Vốn dĩ cho rằng việc này liền xong rồi, nào biết tiểu A-di xoay người liền đến Vương thư ký trong thư phòng đi. Nàng cũng là bất cứ giá nào, chính mình liền một cái lão nhân đều câu dẫn không được nàng như thế nào có thể cam tâm. Vương thư ký sự tình hôm nay là ta sai rồi có thể hay không thỉnh ngươi tha thứ ta, ta có thể tự mình đi hướng bọn họ xin lỗi, không cần đuổi ta đi hảo sao. Nàng trong lòng nghiến răng nghiến lợi tưởng, nếu hắn không đồng ý kia chính mình liền xé quần áo, đến lúc đó không tin hắn còn có thể chạy. Chính là vì thanh danh, hắn cũng đến cưới chính mình. Vương thư ký nhìn đến nàng đáy mắt một mảnh tinh quang trong lòng run lên, đột nhiên một phách cái bàn lớn tiếng kêu tài xế tiến vào, hắn cũng không hướng cái kia tiểu A-di kêu to, chỉ đối tài xế nói, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, hẳn là biết ta là nói 102 tính cách, công đạo tốt sự tình thế nhưng cho ta làm xong bộ dáng này. Nói chỉ một chút tiểu A-di vị trí. Cái kia tài xế còn không có nhìn đến vương thư ký phát quá lớn như vậy tính tình không khỏi hoảng sợ. Sau đó nhìn tiểu A-di nói, ta không phải làm ngươi về nhà sao, ngươi lại đây làm cái gì? Tiểu A-di cũng không nghĩ tới vương thư ký sẽ đột nhiên đem tài xế cấp kêu tới. Vương thư ký cũng đã phát rất lớn hỏa một hai phải đem chính mình đuổi đi. Nàng có chút không tình nguyện thấp giọng khóc thút thít, bởi vì chính mình từ nơi này trở về lúc sau liền phải ngốc tại cái kia xú vị Vân Thiên nông thôn. Hơn nữa liền tiền công cũng đã không có. Ta là nghĩ đến xin lỗi, chỉ hy vọng ngài có thể đem ta lưu lại, làm ta tiếp tục ở chỗ này công tác. Không cho nàng tưởng có không cũng đúng a. Ngươi đương nơi này là nhà ngươi nha. Còn ở nói điều kiện ngươi là cùng ta đi ra ngoài. Tiểu A-di là thật sự không nghĩ đi, chính là vương thư ký căn bản không thấy nàng. Làm nhiều năm như vậy lãnh đạo cũng không phải làm không. Tài xế nhìn ra vương thư ký mặt càng ngày càng khó coi. Hắn sợ chính mình cũng ném công tác liền rỗi tay giữ chặt cái kia tiểu A-di hướng ra phía ngoài túm. Vương thư ký cầu xin ngươi làm ta lưu lại đi, ta đối với ngươi là toàn tâm toàn ý, chỉ nghĩ đại ở cạnh ngươi hầu hạ ngươi. Lời này liền nói có điểm qua, vương thư ký nhẹ chọn một chút mày nhìn thoáng qua cái kia tài xế, hắn run run một chút thế mới biết chính mình tìm người nào lại đây, không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh dùng toàn lực đem người xả đi rồi. Đám người vừa đi vương thư ký mới nhớ tới một sự kiện, trách không được Diệp Quốc Hảo sẽ nói câu nói kia, nguyên lai hắn đã sớm đã nhìn ra. Vương thư ký trong lòng không dễ chịu, sợ Hoa Quế tỷ hiểu lầm. Cái kia là nàng mối tình đầu cũng là cả đời không thể quên được tốt đẹp, cho nên trong lòng phi thường không thoải mái, muốn đánh điện thoại giải thích lại sợ hoàn toàn ngược lại. Mà cái kia tiểu A-di bị lôi ra tới sau đã bị thô bạo đưa lên xe lửa, đám người đi rồi tài xế xì một tiếng khinh miệt. Một cái liền tự đều không quen biết nữ nhân thế nhưng nghĩ đến câu dẫn vương thư ký thật là thật lớn mặt. Nếu bị nàng loại người này liên lụy ném công tác thật không đáng giá, nghĩ cho chính mình thân thích gọi điện thoại thuyết minh chuyện này nhi, làm nàng trở về đến không thể đến hảo. Nhưng hắn lại không biết, chính mình cái kia lãnh đạo lúc này chính hướng Triệu Tiểu Lan nơi đó gọi điện thoại, chủ yếu là hắn giác này đối tiểu phu thê nếu đã nhìn ra, kia cùng bọn họ giải thích muốn so cùng Hoa Quế tỷ giải thích tốt hơn nhiều. Vạn nhất Hoa Quế tỷ không thấy ra tới, hắn như vậy nhắc tới chẳng phải là làm nàng hiểu lầm chính mình bên người lạn đào hoa quá nhiều. Hơn nữa thế nhưng còn lộng một cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương tại bên người, không biết nàng như thế nào cười nhạo chính mình đâu, thậm chí về sau đều sẽ không để ý tới hắn. Chính là không nghĩ tới hắn đánh qua đi lúc sau là người khác tiếp điện thoại, muốn nói Triệu Tiểu Lan hiện tại không có không, cho nên hy vọng hắn trễ chút đánh tới. Vương thư ký còn rất kỳ quái. Lúc này đi thật là rất vội, thế nhưng liên tiếp điện thoại đều không có không. Triệu Tiểu Lan xác thật rất vội bởi vì chiều nay thời điểm, bọn họ hẹn Tống Chí Cương lại đây ở nhà xưởng cái kia Tiểu Hồ gặp một lần. Cho nên trở về thời điểm, Triệu Tiểu Lan liền nhìn đến trong viện đứng Tống Chí Cương, không khỏi sửng sốt một chút, không nghĩ tới hắn như vậy tích cực lại đây sớm như vậy. Nhìn đến tẩu tử ánh mắt Tống Chí Cương mặt đen đỏ hồng, ho nhẹ một tiếng nói, đoàn trưởng làm ta sớm một chút lại đây. Diệp Quốc Hảo từ trên xuống dưới nhìn hắn một cái, nói, đừng cho tham gia quân ngũ mất mặt. Triệu Tiểu Lan một đầu hắc tuyến, bất quá là tương cái thân như thế nào liền cấp tham gia quân ngũ mất mặt. Lại nói Tống Chí Cương cũng là cái xoáy tiểu hỏa A, toàn thân trên dưới không có không xuất sắc nhi địa phương, nàng nhìn khá tốt A. Nàng sợ Diệp Quốc Hảo nhiều chuyện khiến cho hắn đưa Diệp Lao Thái Thái cùng hai đứa nhỏ đi ra ngoài đi một chút, sau đó làm Tống Chí Cương Diệp Lao Thái Thái kia phòng nói. Ngươi là chuẩn bị một chút ta liền đi nhà trẻ đem tiểu hồ cô nương mang lại đây. Kia cô nương tuy nói là ít thị, nhưng là ra là ở nông thôn, cho nên ngày thường đều ở nhà trẻ trụ. Triệu Tiểu Lan dùng cái lấy cớ kêu nàng ra tới, liền phát hiện nàng sắc mặt đỏ lên, xiêm y ăn mặc cũng cực kỳ lưu loát nghĩ đến là đã sớm chuẩn bị tốt. Ngươi cũng đừng khẩn trương, kỳ thật tham gia quân ngũ ngươi biết, chính là nhà ta ngươi tỷ phu như vậy, ngươi cũng đừng sợ hắn. kỳ thật hắn chính là cái hổ giấy. Tuy rằng là như thế này nói, nhưng là Triệu Tiểu Lan biết, liền tính biết rõ là hổ giấy, có đôi khi khởi sướng giận tới vẫn là sẽ làm sợ hãi. Bởi vì lão hổ chính là lão hổ, giấy cũng rất dọa người. Chương 345 Tẩu tử cứu mạng. Liền tính Triệu Tiểu Lan cho nàng trước tiên làm trong lòng phụ đạo, nhưng là nhìn thấy Tống Chí Cương thời điểm, tiểu hồ cô nương trên mặt vẫn là một trận hoảng loạn. Hào đi, Tống Chí Cương sắc mặt thật sự thực dọa người, Triệu Tiểu Lan biết rõ hắn là khẩn trương rốt cuộc lần đầu tiên thân cận, nhưng là ngươi khẩn trương thời điểm có thể hay không cần gân xanh ứa ra, lại còn có nắm chặt nắm tay, giống như muốn đánh người dường như. Triệu Tiểu Lan thế hắn méo đem hãn, cũng âm thầm may mắn nàng lúc trước cùng Diệp Quốc Hào không tương quá thân, nếu không lấy nàng phía trước kia kiểu kiểu nữ tính cách nhất định sẽ hoảng. Nếu không phải nàng nhìn ra tới Tống Chí Cương là nhìn chúng nhân ra cô nương, này lỗ thai căn tử đều đỏ, Triệu Tiểu Lan nhất định sẽ cho rằng hắn này phó biểu tình là bị người bước tới. Hắn cấp hai người đổ nước, sau đó nói, ta còn có việc đi trước văn phòng, các ngươi hảo hảo nói chuyện. Tiểu Tống A, đừng khi dễ nhân ra Tiểu Hồ. Nàng ra tới thời điểm thấy Diệp Quốc Hảo từ bên ngoài trở về trực tiếp đi nhà máy tìm làm việc, loại sự tình này hắn là sẽ không tham dự. Đến nỗi Diệp Lao Thái Thái các nàng khẳng định, vẫn là ở khắp nơi dạo đi. Nàng đi đến trong văn phòng ngồi trong chốc lát, không nghĩ tới cái kia Tiểu Hồ cô nương, thế nhưng đi tới nàng văn phòng, có chút ngượng ngùng nói, Tiểu Lan tỷ, ngươi vội đâu? Ngươi như thế nào lại đây? Có chuyện gì sao? Có phải hay không hắn khi dễ ngươi? Không có, chính là hắn cũng không nói lời nói ta không biết hắn trong lòng là nghĩ như thế nào. Mọi người đều nói đao nhọn đoàn chiến sĩ hảo, chính là vị này tuy rằng xem ra thực hảo chính là không yêu nói chuyện làm sao bây giờ. Ngồi như vậy nửa ngày, trừ bỏ tự giới thiệu liền dừng lại, nàng tâm đều mệt mỏi. Triệu Tiểu Lan cảm thấy muốn cười lại không thể cười, liền nói, vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Ta chính là cảm thấy hắn không thấy chúng ta đảo. Không có gì ý kiến. Tiểu Hồ cô nương xoa xoa tay, sau đó mặt càng đỏ hơn. Nàng cũng là lần đầu tiên thân cận, nghĩ tìm cái quân nhân có bảo đảm một chút, đặc biệt là trong truyền thuyết đao nhọn đoàn chiến sĩ. Từ nhỏ cha mẹ bên kia trọng nam khinh nữ, nàng muốn tìm cái có thể hộ được chính mình, đến lúc đó làm nhà mẹ đẻ người căn bản không dám lại đây đòi tiền mới hảo. Triệu Tiểu Lan không biết nàng tâm lý, nhưng là cảm thấy cái này tiểu cô nương tố chất tâm lý khá tốt, như vậy hung người thế nhưng cũng không có ý kiến. Ta đi cho ngươi hỏi một chút hắn ý tưởng. Triệu Tiểu Lan làm nàng ở chính mình trong văn phòng ngồi sau đó tìm được rồi ở một cái khác trong phòng vò đầu bức thai Tống Chí Cương. Không khỏi cười nói, ngươi con khỉ bám vào người. Tẩu tử cứu mạng, ta không biết đắc tội nàng chỗ nào, làm sao bây giờ? Ngươi hiện tại không phải rất có thể nói sao, vừa mới như thế nào bất hòa nàng nói chuyện. Ta khẩn trương không biết nói cái gì, lại nói sợ nói sai lời nói. Tống Chí Cương cảm thấy cái này tiểu cô nương hảo, chính mình xác thật là liếc mắt một cái nhìn chúng, tâm đều bổ thông nhảy, hắn tưởng phủ nhận đều không được. Vậy ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Ta cảm thấy nàng thực thích hợp ta đồng ý cùng Tiểu Hồ đồng chí kết hôn. Tống Chí Cương nói lúc sau Triệu Tiểu Lan phụt một tiếng liền cười, nói, cấp gì a? Lúc này mới thấy đệ nhất mặt liền phải kết hôn, ngươi tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Mau sao, chính là đoàn trưởng nói loại sự tình này muốn tốc chiến tốc thắng a. Còn nói hắn cùng tẩu tử chính là như vậy thành, bằng không cũng đoạt không đến tốt như vậy người. Dựa theo đoàn trưởng ý tứ chính là, đụng tới thích hợp phải bắt trụ, này muốn bỏ chạy không địa phương muốn người đi. Các ngươi mới thấy lần đầu tiên mặt được không, bát tự còn không có một phiết đâu. Chỉ cần Tiểu Hồ đồng chí đồng ý, mặt khác một phiết đều có. Nhưng là, nàng vừa mới như thế nào đột nhiên đi rồi. Tống Chí Cương gãi gãi chính mình đầu tóc hỏi, sức lực đại còn mang xuống dưới mấy cây tóc. Triệu Tiểu Lan nói, còn không phải ngươi không ra tiếng. Nàng cho rằng ngươi không nhìn thượng nhân ra đâu. Nhìn tới, ánh mắt đầu tiên liền nhìn tới, hắc hắc. Ngươi đừng cùng ta hắc hắc ca, nhìn tới liền phải cùng nhân ra nói, cùng ta nói vô dụng. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngày thường nhìn rất cơ linh, như thế nào hiện tại cả người đều choáng váng. Kia, ta muốn nói gì? Ta trở về cùng kia cô nương nói, liền nói ngươi tưởng chỗ một chỗ, cho nên các ngươi trước từ nam nữ bằng hữu làm khởi biết không? Còn muốn trước chỗ, trực tiếp kết hôn thật tốt. Nhưng là Tống Chí Cương cảm thấy việc này cùng tẩu tử nói vô dụng còn phải cùng kia cô nương đề, nhưng là chính mình nhìn thấy nàng liền giảng không ra lời nói tới làm sao bây giờ. Không chỗ ngươi phải làm sao bây giờ. Đem người chào trở về kết hôn sao. Triệu Tiểu Lan bất nhã mắt trợn trắng, sau đó nói, ngươi cho ta hảo hảo nói chuyện. Đúng vậy. Tống Chí Cương được rồi cái quân lễ, nhưng là chờ Tiểu Hồ cô nương tiến vào cũng sẽ không nói chuyện. Con hảo, lúc này nhân gia cô nương đã biết hắn là đồng ý, vì thế thẹn thùng lên cũng quên mất cùng hắn nói cái gì. Đợi trong chốc lát nàng liền giảng nhà trẻ muốn ăn cơm chiều tưởng trở về, nghe được người phải đi Tống Chí Cương rốt cuộc không trầm mặc nói, ta thỉnh ngươi đi ra ngoài ăn đi. Tiểu Hồ cô nương thuận gian mặt đỏ, nhưng vẫn là đánh bạo cùng hắn đi ra ngoài. Chờ bọn họ song song phương hướng Triệu Tiểu Lan từ biệt nàng mới nhẹ nhàng thở ra, lần đầu tiên làm mai mối gì đó cũng thực khẩn trương có hay không. Con hảo này hai người là tính toán nơi trốn, vì thế hoan thiên hỉ địa đưa bọn họ đi ăn cơm. Chỉ là hiện tại cũng không gì đặc sắc, thay một màu tiểu tiệm cơm, không biết Tống Chí Cương quá sẽ lại nháo cái gì chê cười ra tới. Nghe xong lời này Diệp Quốc Hào nói, hắn là ta binh, muốn dám làm trò cười trở về ta liền bổ hắn. Triệu Tiểu Lan đối này như vậy cường ngạnh tác phong phi thường vô ngữ, còn hảo không phải hướng chính mình, bằng không nàng khẳng định sẽ cùng hắn xào lên. Hai người đang nói đâu điện thoại vang lên, Triệu Tiểu Lan tiếp điện thoại nghe ra là Vương thư ký, liền cười nói, Vương thúc thúc còn có chuyện gì à? Hẳn là gọi điện thoại tới giải thích một chút cái kia Tiểu A Di sự tình đi, nào biết Vương Cao Xa nói, là cái dạng này. Khu, ta muốn hỏi ngươi nương có hay không đã đến giờ bệnh viện tới chiếu cô ta một ngày, ta trễ chút phải làm giải phẫu. Triệu Tiểu Lan lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Vương thư ký gọi điện thoại tới thế nhưng là muốn đi làm phẫu thuật, chính là mới vừa còn hảo hảo như thế nào đột nhiên đi bệnh viện còn muốn động thủ thuật như vậy do người. Vương thúc thúc, ngươi hiện tại ở bệnh viện sao, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng vội vàng hỏi nói, không gì, cấp tính viêm ruột thừa, cho nên... Đang nói đến đó, bên kia có người nói, Vương thư ký thỉnh ngươi chuẩn bị một chút, lập tức tiến phòng giải phẫu. Vương thúc thúc chúng ta nương lập tức qua đi. Nói xong nàng liền lập tức tìm tới Diệp Quốc Hảo lái xe cùng Diệp Lao Thái Thái cùng tới rồi bệnh viện. Chỉ là không nghĩ tới chính là Vương Cao Xa thế nhưng chờ đến xem bọn họ tới tâm cam tâm tình nguyện tiến phòng giải phẫu, bởi vì viêm ruột thừa rất đau, hắn hiện tại trên mặt đều là hãn. Tiểu Vương A ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Mau vào phòng giải phẫu đi, này cũng có thể kéo sao. Hoa Quế tỷ, chờ ta ra tới, ta có lời cùng ngươi nói. Vương Cao Xa cứ như vậy bị đẩy mạnh phòng giải phẫu, sau đó Triệu Tiểu Lan phát hiện chính mình bà mặt đỏ, đỏ, đỏ. Chính là nàng lập tức đem đầu chuyển tới một bên coi như không thấy được, mà Diệp Quốc Hào tưởng lấy yên tới chịu, kết quả một sờ đâu yên không có. Lúc này mới nghĩ đến chính mình vừa rồi hình như đem áo ngoài treo ở tức phụ nhi văn phòng. Cho nên đây là bị lấy ra đi. Hắn một đầu hắc tuyến, tức phụ nhi thật là càng quản càng nghiêm, trước kia tuy rằng quản nhưng là lại còn sẽ không đem yên đào đi, nhưng là hiện tại. Hắn đáng thương vô cùng nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, vẫn duy trì đào yên động tác. Triệu Tiểu Lan chọn hạ mi, không để ý tới hắn ngồi ở ghế dài thượng đáp cái chân bắt chéo, lung lay vài cái liền kém không hừ ca. Diệp Quốc Hào gãi gãi đầu, hai phu thê tuy nói tại đây đoạn giao lưu không giảng nửa câu lời nói, nhưng là đối phương tưởng chính là cái gì đã thực minh bạch. Một cái tưởng hút thuốc, một cái không cho chịu, vì thế tưởng hút thuốc chỉ có thể thỏa hiệp ngồi ở một bên làm chờ, nghĩ nếu không thể hút thuốc, kia buổi tối dù sao cũng phải có điểm phúc lợi đi. Ân, liền như vậy làm. Triệu Tiểu Lan nào biết hắn trong lòng có bao nhiêu hoàng bạo a, chỉ còn chờ Vương thư ký có thể nhanh lên ra tới. Không đến một giờ lúc sau Vương thư ký liền từ phòng giải phẫu ra tới, ngồi xe lăn ra tới. Xem ra không gì sự, người cũng thập phần thanh tỉnh. Đại phu làm hắn ở vài ngày viện quan sát một chút, tiểu phẫu thuật cũng là giải phẫu. Vương Cao Xa liền nhìn Diệp Lao Thái Thái không ra tiếng, Diệp Lao Thái Thái minh bạch nàng ý tứ, chính mình hiện tại tuy rằng chân còn không có hảo, nhưng là điểm quải trượng đi đường một chút vấn đề cũng đã không có, cũng không phải quá đau. A Hảo, ngươi cùng ngươi tức phụ trở về đi, ta ở chỗ này chiếu cố ngươi Vương thúc thúc hai ngày. Hai tử Tiểu Lan chính ngươi đón đưa, có thể chứ? Hành, không có vấn đề, nhưng thật ra nương ngươi có thể được không? Có thể, hiện tại chân cũng không quá đau. Còn có tài xế cũng ở chỗ này chiếu cô ta, bất quá hắn có đôi khi muốn đi làm việc, cho nên yêu cầu người nhà ở. Vương Cao Sa ý tứ là làm Triệu Tiểu Lan đừng lo lắng Diệp Lao Thái Thái hắn sẽ làm người chiếu cố nàng. Triệu Tiểu Lan đương nhiên không lo lắng, vì thế liền cùng Diệp Quốc Hảo về nhà đi, hôm nay bọn họ không hồi bộ đội mang theo hai đứa nhỏ ở tại nhà xưởng. Diệp Quốc Hảo nửa đêm chờ bọn nhỏ ngủ mới sờ tiến Triệu Tiểu Lan ổ chăn, Triệu Tiểu Lan nhỏ giọng nói, đừng náo, bọn nhỏ còn ở đâu? Bọn họ hiểu cái gì, chúng ta nếu không như vậy còn không có bọn họ đâu. Ngươi ra mặt như thế nào như vậy hậu, liền không thể ngừng nghỉ một ngày. Đừng nói này đó, vô dụng. Là vô dụng, ngươi càng làm hắn ngừng nghỉ hắn càng không ngừng nghỉ, Triệu Tiểu Lan tràn đầy thể hội. Ngươi hảo không biết xấu hổ. Ngươi đem ta yên đều thu, còn không thể làm ta tại đây chuyện này thượng đến điểm tiện nghi. Hành hành hành, chúng ta đi kia phòng, xong việc lại qua đây. Triệu Tiểu Lan biết Diệp Quốc Hảo kia kính nhi đầu. Nếu là tại đây phòng xác định vững chắc sẽ đem hai đứa nhỏ cấp đánh thức. Lại nói đại mùa hè này phòng cửa sổ còn mở ra, nếu là thực sự có điểm động tĩnh nhà xưởng bên kia không dọn đi công nhân đều nghe được. Diệp Quốc Hào liền nhạc run run đem Triệu Tiểu Lan ngậm đến kia phòng, gặm xong rồi phát hiện người không thể động. Không có cách nào hắn khai cửa sổ thấu gió lùa nhi, sau đó chính mình hồi hài tử kia phòng ngủ hạ không kinh động đã mệt đến ngủ tức phụ nhi. Chương 346 ta có thể giúp ngươi. Tỉnh lại lúc sau Triệu Tiểu Lan đem Diệp Quốc Hào mang cái biến, còn Hảo hắn đưa xong rồi hài tử mới đi bộ đội. Hiện tại bộ đội không gì sự, hắn thậm chí liền cơm sáng đều cho nàng làm tốt. Triệu Tiểu Lan ăn qua cơm sáng liền đi văn phòng, trước cấp vương thư ký bên kia gọi điện thoại, tiếp điện thoại chính là hắn tài xế, rằng người không gì sự hết thể đều hảo. Nàng liền yên tâm, hôm nay muốn đi gặp cái đại khách hàng. Nàng thu thập một chút ngồi điển quân xe tới rồi một cái khách sạn lớn, chính là vừa thấy đến nhân ra xe chính mình liền có vẻ có điểm keo kiệt. Kỳ thật giống nàng loại này, lão bản hẳn là mua một chiếc xe, đáng tiếc nàng chỉ luyện xe còn không có khảo giá sử chứng. Lúc này cá nhân giá sử chứng không phải quá hảo khảo, chủ yếu là bộ đội phát hoặc là cái gì đơn vị phát cái loại này. Giống nhau lão bản thuê tài xế gì đó đều là ở bộ đội truyền nghề, tỉ như điển quân loại này. Triệu Tiểu Lan đảo không phải hư vinh, chủ yếu là ngày thường không phải Diệp Quốc Hào chính là điển quân mang theo, vạn nhất bọn họ không ở nàng liền dường như không dài quá hai chân nào nào đều đi không được. Rốt cuộc nàng ngày thường vẫn là rất vội, khắp nơi chạy thời điểm cũng nhiều. Đi vào lúc sau cùng cái kia lão bản gặp mặt, hắn là từ nơi khác tới có ý tứ làm khu vực tiêu thụ, chính là Triệu Tiểu Lan ở cái kia khu vực đã thả hai cái bán ra điểm nhi. Đặc biệt này trong đó bao gồm chính mình đại ca cửa hàng, cho nên hắn nếu muốn đại lý này giá thượng nhất định không thể thiếu muốn, đối phía dưới tiêu thụ dùm điểm nhi chính sách cũng muốn phóng khoan chút. Ngồi xuống dưới đối phương liền rất đại khí làm Triệu Tiểu Lan điểm cơm, nàng điểm mấy cái hảo đồ ăn, sau đó đối với Điền Quân xử cái ánh mắt. Điền Quân liền đi ra ngoài cho tiền, rốt cuộc đi vào bọn họ nơi này nói sinh ý không thể làm khách nhân trả tiền a. Không nghĩ tới nói Triệu Tiểu Lan đã biết đối phương thế nhưng còn bán ô tô, này liền trùng hợp. Nàng đem chính mình muốn mua xe ý tưởng nói ra, đối phương lập tức đồng ý sẽ cho nàng tiện nghi, hơn nữa chờ có hiện xe liền cho nàng gọi điện thoại. Chính là này ô tô muốn 10000 nhiều khối, nàng có điểm tiểu tâm đau. Đặc biệt là, nàng quên mất một sự kiện, đó chính là hiện tại mua ô tô còn muốn ô tô phiếu A. Đầu tiên, vẫn là nghĩ cách lộng tới phiếu đi. Sau đó chậm rãi tích có tiền. Bởi vì đối phương xem ra là thật sự thành tâm tới nói sinh ý, cho nên thực mau liền đạt thành chung nhận thức, đẳng cấp không nhiều lắm nói xong thời điểm đối phương mở miệng hỏi vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Triệu xưởng trưởng, ta nghe nói ngươi là sinh viên, vì cái gì có hảo đơn vị không đi muốn chính mình làm nhà xưởng đâu. Đây là ta một giấc mộng tưởng đi, cũng là vì ta là cái thực không thể chịu người khác trói buộc tính cách, cho nên mới sẽ chính mình gây dựng sự nghiệp đi. Triệu Tiểu Lan cười giảng, sắc thật đâu, kỳ thật ta cũng là cái không thể bị người khác trói buộc tính cách, tin tưởng rất nhiều dân doanh xí nghiệp ra đều là như thế. Chỉ là, nữ nhân gây dựng sự nghiệp thật sự rất ít thấy, đặc biệt là ngươi còn có như vậy thành tựu, có thể hay không hỏi một chút bí quyết. Bí quyết chính là, ta có một cái duy trì ta ái nhân, có một đám duy trì người nhà của ta cùng bằng hữu. Đúng đúng, cái này mới là quan trọng nhất. Bọn họ tách ra khi Triệu Tiểu Lan uống lên một ly, sau đó liền cảm thấy chính mình choáng váng. Đường đi ra tiễn đi khách nhân, nàng thiếu chút nữa đụng vào một người trên người. Ngẩng đầu nhìn lên người này thế nhưng là Bạch Quang Viễn, hắn lại chạy tới ít thị làm cái gì. Nàng nhíu hạ mày cảm thấy chính mình đầu có điểm đau, nhưng là không tưởng để ý đến hắn, xoay người tưởng rời đi. Bạch Quang Viễn thế nhưng thập phần kinh ngạc hỏi, ngươi uống rượu sao? Thấy đối phương không để ý đến chính mình còn muốn chạy rất liền nói tiếp, ta nhớ rõ ngươi không uống rượu, ở trong thôn thời điểm nhà người khác làm rượu mừng người khác đều uống một ít, chính là ngươi đi không uống rượu. Triệu Tiểu Lan mắt trợn trắng nói, ta và ngươi giống như không thân đi. Kỳ thật nàng nói chính là trái lương tâm nói, ở trọng sinh phía trước đoạn thời gian đó trong lòng xác thật có cái này Bạch Quang Viễn, thậm chí có thể nói là mắt đi mày lại lén lút muốn gả cho hắn. Tuy nói không quen thuộc, nhưng là đối phương thích cái gì vẫn là đều biết đến. Ai kêu phía trước Triệu Tiểu Lan mắt mù thích quá người nam nhân này đâu. Nhưng là, trải qua quá một đời hiện tại đối hắn đã tương đương chán ghét. Tiểu Lan, ta đưa ngươi trở về đi, nhìn ngươi hình như là uống nhiều quá. Không cần ngươi quản. Mặc danh nghĩ đến kiếp trước, chính mình bởi vì nói khách hàng uống lên chút rượu say đảo thời điểm hắn liền lấy như vậy hình tượng xuất hiện. Lúc ấy bất lực nàng thực cảm kích hắn, hoàn toàn không nghĩ tới tiến cử một con lang. Nhưng hiện tại, chính mình sau lưng có Diệp gia này tòa núi lớn, có ngoan ngoãn đáng yêu nhi nữ, trong lòng cũng không hư không. Hắn lại lấy loại này ghê tởm tư thái xuất hiện, lấy ra cái gì nàng sẽ không uống rượu à, đến lúc đó nên khó chịu, hắn sẽ hỗ trợ nàng đi nói xin ý, coi như là vì năm đó hắn làm sự tình chỗ tội. Triệu Tiểu Lan thật không rõ chính mình kiếp trước vì cái gì liền tin hắn, có lẽ lúc ấy chính mình một mình chống đỡ thật sự rất mệt đi. Vừa mới bắt đầu hắn còn làm được thực hảo, nhưng là thời gian dài liền lộ ra gương mặt thật. Mỗi cọc sinh ý hắn đều sẽ từ giữa vớt điểm chỗ tốt, chính là người tương đối thông minh làm được không quá rõ ràng. Này đó Triệu Tiểu Lan đều biết, nhưng là cảm thấy hắn không có làm ra quá nhiều tiền, hơn nữa một đại nam nhân giúp chính mình dù sao cũng phải điểm hồi báo, cũng liền không để ý. Chính là không nghĩ tới cuối cùng khác thương gia nhận thức chỉ có Bạch Quang Viễn mà thôi, căn bản là bất hòa nàng cái này lão bản nói chuyện, chờ hậu kỳ gặp chuyện đi tìm, mỗi người đều không có đã cho nàng sắc mặt xem. Triệu Tiểu Lan đột nhiên cười khổ lên, cười chính mình thật là quá ngu ngốc. Bạch Quang Viễn xem nàng như thế không khỏi nhíu mày nói, Tiểu Lan ngươi như vậy không được, không bằng từ ta cho ngươi ra mặt nói xin ý đi, miễn cho ngươi uống nhiều như vậy rượu. Yên tâm, ta chỉ là tưởng giúp ngươi, sẽ không chiếm ngươi một chút tiện nghi. Nghe được hắn cùng chính mình giảng những lời này, Triệu Tiểu Lan toàn thân đánh một cái run run, thế nhưng cùng kiếp trước giống nhau như lúc nói, nửa cái tự cũng chưa kém. Nàng thế nhưng nhịn không được toàn thân run rẩy, tựa hồ người lại về tới kiếp trước, đột nhiên duỗi tay phiến Bạch Quang Viễn một cái tát chỉ vào hắn nói, ngươi muốn làm cái gì? Cha trộn vào lừa gạt ta công ty sao? Ta nói cho ngươi Bạch Quang Viễn, lúc này đây ngươi đừng nghĩ có thể thành công. Ta Triệu Tiểu Lan cả đời này trừ bỏ ước ta Triệu ra người cùng Diệp ra người ai đều không tín nhiệm, đặc biệt là ngươi đừng nghĩ ở ta trên người chiếm được một chút tiện nghi. Nàng bởi vì uống nhiều quá, cho nên một sợ hai cùng cảnh giác lên liền chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Bạch Quang Viễn cảm giác được tương đương ủy khuất, bởi vì hắn ngay từ đầu xác thật là muốn đem nàng công ty chậm rãi đoạt lấy, nhưng là hiện tại đã không có cái kia tâm tư. Hắn tưởng được đến chính là Triệu Tiểu Lan hoàn toàn yêu hắn, biến thành người của hắn. Về sau nhật tử hắn chủ ngoại Triệu Tiểu Lan biết đó là cỡ nào tốt đẹp sự tình a, đến lúc đó bọn họ tuy hai mà một, nàng nhà xưởng cùng chính mình nhà xưởng sáp nhập, nàng cũng có thể có chính mình bóng dáng, nhưng là này chỉ là mộng tưởng, bởi vì nàng kết hôn. Tiểu Lan ngươi đừng như vậy tưởng, ta thật sự không có kia phân ý xấu, chỉ là tưởng giúp ngươi mà thôi. Nếu ngươi sẽ không uống rượu ta giúp ngươi. Đặc biệt là đối mặt những cái đó nam nhân thời điểm, ngươi nếu không được tự nhiên ta cũng có thể giúp ngươi. Triệu Tiểu Lan đột nhiên cười ha ha, cười đều rất ra tới nước mắt, thế nhưng cùng kiếp trước phía sau lời nói cơ hồ không có khác biệt. Hắn càng là nói như vậy Triệu Tiểu Lan càng là kích động, nói, ngươi làm như vậy nhiều chuyện thế nhưng làm ta tin tưởng, khai cái gì nước Mỹ vui đùa, ngươi đừng ngươi là ai nha, ngươi có cái gì năng lực. Còn không phải là một cái sẽ đọc sách Tiểu Bạch Kiểm sao? Ta Triệu Tiểu Lan đời này, ghét nhất chính là Tiểu Bạch Kiểm. Cũng không biết ngươi tới tìm ta là an cái gì tâm, thật là làm người chán ghét. Tiểu Lan, ta không phải tới tìm ngươi, ta là tới tìm Triệu Tiểu Mẫn, nàng đột nhiên mất tích ta thực lo lắng cho nên mới sẽ khắp nơi tìm nàng. Chẳng qua ngươi cũng không nói cho nàng ở nơi nào, ta tin tưởng ngươi là thiện lương, hẳn là sẽ không đối nàng làm chuyện gì. Triệu Tiểu Lan mị hạ đôi mắt, đầu óc thế nhưng thập phần sinh động nói, kỳ quái, ngươi lúc trước chán ghét Triệu Hiểu Mẫn chán ghét không được, hận không thể đem nàng đá chết mới hảo, như thế nào đột nhiên đối nàng như vậy quan tâm đi lên. Nghe nói Triệu Tiểu Mẫn mang thai nàng hài tử là ngươi đi, cho nên ngươi mới như vậy lo lắng một hai phải tìm được nàng. Không nghĩ tới nào, Tiểu Bạch Kiểm còn biết muốn chính mình hài tử. Không có, Tiểu Lan ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Triệu Tiểu Mẫn chỉ là bằng hữu. Nhưng là ngươi biết đến hắn cùng đầy đủ hết ở bên nhau, mà đầy đủ hết hiện tại đi phục hình, trước khi đi thời điểm phân phó ta chiếu cố Triệu Tiểu Mẫn. Ngươi người này không có lợi thì không dậy sớm, sao có thể đi chợ giúp một cái bị bắt lại đi ngồi xổm ngục giam người. Lại nói, Triệu Tiểu Mẫn chi trước bị ngươi tư tàng lên, nàng chính là liên lụy vào lừa bán dân cư sự kiện chung, kia sau lưng người có phải hay không ngươi? Tiểu Lan, ngươi đang nói cái gì nha, ta nghe không hiểu. Nghe không hiểu. Bạch Quang Viễn ngươi đừng cho ta giả bộ hồ đồ, lợi dụng Mã Tĩnh Đảo vận chuyển công ty lừa bán dân cư, trong đó giật dây cập hoạt động người chính là Triệu Tiểu Mẫn. Mà ngươi, chính là kia sau lưng người. Hoặc là nói ta bị người ta lừa bán chuyện có phải hay không cũng cùng ngươi có quan hệ. Tuy rằng ta không có chứng cứ, nhưng là ta biết chuyện này sau lưng khẳng định có cá nhân ở sai xử, người kia không phải ngươi còn ai vào đây. Không phải. Tiểu Lan thật sự không phải ta, ta đối với ngươi chính là có cảm tình ngươi hẳn là biết. Bạch Quang Viễn một trận tâm hoảng ý loạn, không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan vẫn luôn là hoài nghi hắn, trách không được hắn như thế nào nỗ lực nàng đều không tiếp cận chính mình đâu. Lúc trước ngươi tưởng cưới ta đơn giản chính là tưởng thay đổi chính mình một chút thành phần, ngươi cảm thấy chính mình xem thư nhiều trong thôn cái nào nữ nhân là ngươi xem trọng. Ta đã đem ngươi nhìn thấu thấu triệt triệt, ngươi người này bộ dáng gì ta đã sớm rõ ràng. Không cần ở trước mặt ta làm bộ hình như là thực si tình bộ dáng. Như vậy thật sự làm người cảm thấy ghê tởm. Bạch Quang Viễn tuy rằng phi thường thích Triệu Tiểu Lan, nhưng là bị nàng như vậy vừa nói mặt mũi thượng thật sự không qua được. Hắn đêm đen mặt lạnh thanh nói, ngươi uống nhiều, ta đưa ngươi ngươi tìm địa phương tỉnh tỉnh rượu. Hắn chính là không có hảo tâm, cho nên không tính toán trực tiếp đưa Triệu Tiểu Lan về nhà. Có cái này ý niệm rỗi tay liền phải đem người lôi đi. Nhưng vào lúc này Điển Quân đã trở lại, hắn rôi tay mở ra Bạch Quang Viễn cánh tay lớn tiếng nói, ngươi làm cái gì? Chương 347 bộ đội đồn đãi. Ta không muốn làm cái gì, ta chính là xem nàng uống nhiều quá muốn đem người đưa trở về. Bạch Quang Viễn rốt cuộc là chỗ dạ. Không cần ngươi lo lắng, ly ta tẩu tử xa một chút. Điển Quân một tệ đem Bạch Quang Viễn tệ đến một bên. Điển Quân đem Triệu Tiểu Lan kéo đến bên cạnh xe thượng. Nhưng là Bạch Quang Viễn lại cười lạnh nói ngươi tính thứ gì, dựa vào cái gì đối Tiểu Lan động tay động chân, không sợ Diệp Quốc Hào sẽ tìm ngươi tính sổ sao. Điền Quân nghe xong ngẩn ra một chút, sau đó lập tức liền kích động lên duỗi tay kéo lấy Bạch Quang Viễn cổ áo nói, ngươi nói bậy gì đó. Hắn là ta tẩu tử. Ngươi muốn lại hắn bậy bạn, thiểu tâm ta tấu ngươi. Ngươi tẩu tử ngươi vì cái gì đối hắn quản được như vậy nghiêm. Liền nàng cùng nam nhân khác nói chuyện đều không cho phép ngươi có phải hay không có điểm xen vào việc người khác ca. Bạch Quang Viễn hừ lạnh một tiếng, như vậy châm chọc lời nói còn đưa tới xem náo nhiệt người. Điền Quân trước kia chính là cái nhiệt huyết hán tử, bị hắn như vậy vừa nói nào còn chịu được. Rồi tay liền đánh hắn một quyền, ở giữa đôi mắt chúng quanh. Bạch Quang Viễn cảm thấy hắn đánh không lại Diệp Quốc Hào, chẳng lẽ còn phải bị một tên mao đầu tiểu tử ngăn chặn sao? Cho nên liền thật sự cùng hắn đánh lên, nhưng là phải biết rằng Điển Quân là Diệp Quốc Hào bên người tự mình huấn luyện ra. Cho nên hắn nơi nào là đối thủ, vài cái tử đã bị nhân ra lược ngã xuống đất, nếu không phải người chung quanh lại đây lôi kéo chỉ sợ đã sớm bị Điển Quân kỵ đến trên người đi đánh. Bạch Quang Viễn còn không phục kêu lên, ngươi chờ, ta sớm muộn gì đem ngươi điểm này xấu xa tâm tư nói cho Diệp Quốc Hào đi. Bạch Quang Viễn cũng là tồn làm Diệp Quốc Hào đi theo mất mặt tâm tư. Chính mình binh thông đồng chính mình đại tẩu, đến lúc đó liền tính không đem tiểu tử này đuổi ra đi cũng làm hắn ở bộ đội bị người cười nhạo. Nói nha, không biết xấu hổ Tiểu Bạch Kiểm. Tẩu tử nói rất đúng, Tiểu Bạch Kiểm đầu góc một ngày liền biết tưởng những cái đó vô dụng sự, gì dùng không có. Tham gia quân ngũ nào có mấy cái bạch, cho dù là điển quân phục viên lúc sau dưỡng thật lâu cũng không có dưỡng lại đây, cho nên hắn cũng rất chán ghét Tiểu Bạch Kiểm. Bạch Quang Viễn cảm thấy Điền Quân vẫn luôn chống đỡ hắn khẳng định là đối Triệu Tiểu Lan có cái gì làm người không thể nói lên tâm tư, cho nên mới sẽ lấy cái này vẫn luôn ở kích thích hắn, nhưng là trong lòng lại làm sao không phải đố kỵ, bởi vì Triệu Tiểu Lan tin tưởng Điền Quân hắn kéo nàng thời điểm không có phản kháng, mà chính mình tưởng chạm vào nàng một chút đều không thể. Chính là hắn lại không có gì biện pháp, đánh lại đánh không lại chỉ có thể nhìn Điền Quân phi hắn một ngụm mang theo Triệu Tiểu Lan lên xe. Triệu Tiểu Lan uống mơ mơ màng màng, nhìn bọn họ đánh nhau cũng không để ý đến, lên xe liền lệch qua nơi đó liền ngủ rồi, chờ thanh tỉnh thời điểm sớm đem như vậy sự tình cấp vứt đến sau đầu. Điền Quân lại không được nhìn đến nàng tỉnh, liền ngượng ngùng xoắn xít đi tới bên người nàng, sau đó chủ động xin lỗi nói, ta có phải hay không gây chuyện? Ngươi có thể hay không giúp ta cùng đoàn trưởng nói một chút nha? Làm hắn đừng tấu ta. Triệu Tiểu Lan vẻ mặt một bức, hỏi, làm sao vậy? Chọc chuyện gì? Điền Quân so nàng còn một bức, không nghĩ tới uống xong rượu lúc sau sự tình đảo mắt liền nhớ không được, chẳng lẽ uống nhỏ nhặt. Vì thế lại hỏi, tẩu tử ngươi uống rượu biết không? Biết ta, bồi khách nhân uống rượu, sau đó đâu? Làm sao vậy? Loang thoang cảm thấy có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra, chính là nàng từ trước đến nay liền phiền chán chính mình nghĩ đến kiếp trước ngu xuẩn chính mình, cho nên liền lựa chọn tính đem sự tình phía sau cấp phai nhạt. Ân, sau đó đã xảy ra sự tình gì ngươi nhớ rõ sao? Triệu Tiểu Lan lắc đầu, nàng sắc mặt khó coi lên, bởi vì Điền Quân nhắc nhở tựa hồ nghĩ tới một chút. Điền Quân có chút không lời nào để nói, không nghĩ tới tẩu tử đem như vậy mấu chốt sự tình cấp đã quên, không khỏi gấp đến độ một đầu là hãn. Kỳ thật hắn cũng không cần phải cứ như vậy cấp, biết rõ chính mình ra đoàn trưởng không có khả năng tin tưởng, nhưng là loại sự tình này ai nói đến rõ ràng đâu. Rốt cuộc đoàn trưởng thập phần để ý cái này tẩu tử, không chuẩn liền sẽ cho hắn tới cái bạo lực thị uy cũng không nhất định, lại nói cái kia Bạch Quang Viễn chính là tiểu nhân một cái, hắn cảm thấy chuyện này nhi khẳng định sẽ thọc đến Diệp Quốc Hào nơi đó. Quả nhiên, đang lúc hắn đem phía trước sự tình giảng cho Triệu Tiểu Lan nghe, mà Triệu Tiểu Lan còn ở hồi ức là lúc Diệp Quốc Hào liền xuất hiện. Hắn bang một tiếng đem chính mình võ trang mang quăng ngã ở bàn làm việc thượng, sau đó nhìn thoáng qua Điền Quân quả thực bạo lực trực tiếp nói, sao lại thế này? Vì cái gì? Sẽ có người hướng ta nơi đó gọi điện thoại, sau đó nói một ít hôn trướng lời nói. Điền Quân hãn ào ào, thật cẩn thận hỏi, tiếp điện thoại chính là ngài sao? Phải biết rằng Diệp Quốc Hào ngày thường là ngồi không được văn phòng, không có gì sự liền hướng trong doanh địa chạy, cho nên Điền Quân cảm thấy chuyện này có điểm mơ hồ. Nếu là Diệp Quốc Hào chính mình tiếp điện thoại còn có thể, nhưng là nếu là người khác tiếp điện thoại, hắn cảm thấy chính mình liền phải bị thương. Diệp Quốc Hào mặt phi thường hắc có thể nhỏ giọt mực nước cái loại này, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, chính là thấy đối phương vẻ mặt mộng bức, căn bản không ở trạng thái dường như bộ dáng liền nói. Ngươi sao lại thế này? Dọa tới rồi, vẫn là làm chuyện trái với lương tâm. Đoàn trưởng, tẩu tử uống rượu, mới vừa tỉnh ngủ lên, phía trước sự tình đều không nhớ rõ. Uống rượu? Cùng ai? Khách hàng. Triệu Tiểu Lan lập tức giải thích, đừng có hiểu lầm chính mình đi cùng Bạch Quang Viễn uống rượu à, kia cũng thật hố cha. Nga. Diệp Quốc Hào nheo lại đôi mắt, phi thường dọa người. Điền Quân liền đem ở tiệm cơm bên ngoài gặp Bạch Quang Viễn. Sau đó hắn đối Triệu Tiểu Lan lôi lôi kéo kéo, chính mình đi ngăn cản thời điểm kết quả bị Bạch Quang Viễn thế nhưng nói chút hôn trướng lời nói, một hai phải vu hãm hắn cùng tẩu tử có gì đó sự từ đầu chí cuối nói. Nguyên lai là cái kia Tiểu Bạch Kiểm Nhi à, không nghĩ tới hắn còn rất có thể nói, hiện tại, bộ đội bên kia trên cơ bản mỗi người đều biết người thông đồng tẩu tử sự tình. Diệp Quốc Hào nghe được lúc sau không ngại. Bởi vì nếu người kia là Bạch Quang Viễn liền đủ khả năng chứng minh hắn là ở chơi xấu. Gì? Như thế nào sẽ truyền nhanh như vậy? Ta lập tức trở về cùng bọn họ giải thích một chút. Điền Quân biết như vậy sẽ làm Diệp Quốc Hào ở bộ đội khó làm người, tự nhiên muốn nhiệt huyết tưởng giải thích một chút đi. Có dám dùng, lại không phải chuyện thật giải thích gì. Diệp Quốc Hào trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nói, thật là xui xẻo tột cùng. Như thế nào khiến cho cái kia tiểu tử biết bộ đội phòng thường trực điện thoại đâu? Phúc! Điền Quân nghe xong thiếu chút nữa hộc máu, bởi vì phòng thường trực bên trong kia mấy cái tiểu tử chính là miệng rộng, có chuyện gì đều có thể làm cho toàn bộ đội đều biết. Đoàn trưởng mặt mũi chỉ sợ muốn mất hết, hắn muốn thật đi giải thích chỉ sợ là Việt miêu căng hắc, không bằng liền trước như vậy yên lặng một chút đi. Triệu Tiểu Lan cũng hảo tưởng lặng lặng. Khi dễ người liền không có như vậy khi dễ. Nàng ấn phía dưới đột nhiên đứng lên nói, chúng ta đi Quang Huy nước sơn xưởng tạp hắn nhà xưởng, đánh hắn miệng làm hắn về sau không dám lại lung tung nói. Triệu Tiểu Lan nói xong muốn đi, một bộ muốn đi tìm người đánh nhau tư thế. Giờ phút này nàng mạc danh nghĩ tới phía trước tình hình, đã biết bởi vì cùng kiếp trước ký ức có điểm lặp lại, cho nên nàng lựa chọn tính quên mất. Nhưng hiện tại nghĩ đến, không đâu hắn có điểm thực xin lỗi chính mình. Điền Quân nói, ta đi gọi người. Tập nhà máy A, khẳng định muốn nhiều kêu điểm người. Diệp Quốc Hào nhìn bọn họ hai cái kích động kính nhi liền trầm giọng nói, cho ta đứng lại. Hai người đứng lại nhìn hắn, mà Diệp Quốc Hào nói, thế nhưng hướng bộ đội gọi điện thoại đi nói loại sự tình này, có thể thấy được Bạch Quang Viễn dụng tâm là thập phần hiểm ác, này rõ ràng là tưởng phá hư quân nhân hôn nhân đoàn kết, phá hư quân tẩu cập phục viên quân nhân hình tượng. Các ngươi gấp cái gì, đều có người xử lý chuyện này. Triệu Tiểu Lan vừa nghe Diệp Quốc Hào dở giọng quan toàn thân liền run lên, gia hỏa này không phải muốn đi âm nhân đi. Diệp Quốc Hào nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan nói, ngươi liền ở nhà cho ta ngốc, ta đi. Ngươi đi ta không yên tâm. Đánh nhau lên so nàng còn tàn nhẫn. Ta lại không phải đi đánh nhau, ta là làm Trịnh Anh cùng ta cùng đi cảnh cáo một chút bọn họ. Nghe được hắn nói như vậy Triệu Tiểu Lan mới bình tĩnh xuống dưới, gật đầu nói, xác thật hẳn là làm Trịnh Anh đi. Hắn làm như vậy rõ ràng chính là tưởng chửi bới ngươi thanh danh, phá hư quân nhân hình tượng làm hắn đi đối diện. Trịnh Anh so Diệp Quốc Hào còn sẽ dở giọng quan, đi chèn ép một chút cũng hảo. Được rồi, nếu sự tình đã biết rõ ràng, hiện tại phòng thường trực bên kia hẳn là đã tra được số điện thoại là nơi nào đi. Kia chuyện này giao cho ngươi xử lý, đó có phải hay không hẳn là gọi điện thoại cấp Trịnh Anh A. Triệu Tiểu Lan trực tiếp đem điện thoại kéo đến hắn trước mặt. Chuyện này là nàng gây ra cho nên đương nhiên muốn phụ trách. Diệp Quốc Hào nhìn chân chó tức phụ nhi liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn thoáng qua Điền Quân, hai người run lập cập. Triệu Tiểu Lan chọn hạ lông mày nói, ngươi đây là tại hoài nghi chúng ta. Sao có thể đâu? Hắn chính là có điểm không yên tâm, chính mình tức phụ người gặp người thích, nhưng ngoài miệng không có nói ra tới bá thông Trịnh Anh văn phòng điện thoại, quá trong chốc lát Trịnh Anh lại đây tiếp. Hơn nữa nói đã tìm được rồi cái kia số điện thoại nơi phát ra thật đúng là chính là Quang Huy nước sân xưởng. Cùng đi. Diệp Quốc Hào nói xong liền buông xuống điện thoại, cũng không ai tranh thủ Trịnh Anh ý kiến. Ngươi nhớ kỹ, muốn bảo trì quân nhân hình tượng không thể được loạn đánh nhau nha. Triệu Tiểu Lan không yên tâm dặn dò một câu. Ta biết. Cái này là chính yếu nguyên nhân vẫn là trong quân đội có người loạn truyền nhàn thoại, cũng nên quan tâm một chút. Đồng thời cũng làm Bạch Quang Viễn biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, bởi vì hắn nói ra đi nói không chuẩn liền sẽ biến thành phạm tội. Hành, ta tin tưởng ngươi. Điền Quân ngươi cùng ta đi. Là đoàn trưởng. Đi làm gì? Điền Quân vẻ mặt mộng bức, nhưng vẫn là lựa chọn yên lặng mà cùng chính mình ra đoàn trưởng đi rồi. Bọn họ vừa đi Triệu Tiểu Lan càng nghĩ càng cảm thấy đặc biệt nghẹn quất, cái này Bạch Quang Viễn thật là quá làm nhân sinh khí. Đầu óc không biết như thế nào lớn lên, thế nhưng còn hiểu lầm nàng Hòa Điển Quân như thế nào như thế nào. Đừng nói không chuyện này, cho dù có lại quan hắn đánh giám. Vẻ mặt thâm tình bộ dáng cho ai nhìn, liền tính hắn là thật sự đối chính mình ái chết đi sống lại, cả đời này nàng cũng sẽ không lại để ý tới. Chương 348 chèn ép Quang Huy. Một khi đã như vậy cũng đừng trách nàng hạ tử thủ, trước kia nghĩ rốt cuộc phải cho đại gia lưu cái ấn tượng tốt. Nhà xưởng chi gian tận lực làm được tốt cạnh tranh, nào biết hắn nhiều như vậy lo chuyện bao đồng, không có việc gì liền làm cho nhà bọn họ chung gà bay chó sủa, như này nàng còn khách khí cái gì. Nghĩ đến đây Triệu Tiểu Lan liền gọi điện thoại cấp ít thị một ít thương gia, dùng cường ngạnh phương thức nói cho bọn họ, nếu Thiêm Chính là độc nhất vô nhị đại lý, như vậy bọn họ cửa hàng bị phát hiện có Quang Huy nước sơn xưởng sản phẩm. Đến lúc đó nàng liền sẽ thu hồi đến đại lý quyền mặt khác tìm nhà khác ký hợp đồng. Trước kia nàng cách làm vẫn là tương đối ôn hòa chưa từng có như vậy cường ngạnh quá, cho nên trong lúc nhất thời ít này đó thương gia đều lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới cái này nữ xưởng trưởng thế nhưng có thể đưa ra như vậy yêu cầu, này rõ ràng là uy hiếp sao. Hai nhà sản phẩm một nhà chính quy chất lượng hảo, nhưng là một nhà sản phẩm tiện nghi chất lượng hiện tại còn nói đến qua đi. Nguyên bản các có các khách hàng nhưng thật ra rất hài hòa. Đột nhiên bị Triệu Tiểu Lan như vậy vừa thông chi có chút thương gia liền không cao hứng lên, có thậm chí đi vào Triệu Tiểu Lan nhà xưởng thương lượng, chính là Triệu Tiểu Lan lần này thái độ dị thường cương ngạnh, hai nhà chỉ có thể tuyển một nhà, không thương lượng. Xác thật có chút thương gia không nghĩ bị Triệu Tiểu Lan uy hiếp thật tiếp không đại lý, mà Triệu Tiểu Lan cũng không hàng hồ, bọn họ bên này kết thúc hợp đồng nàng bên kia liền đánh lại lời nói lại đính đại lý thương gia, tốc độ mau kinh người. Đừng tưởng rằng nàng không có này đó thương gia liền chơi không chuyển, hiện tại nhà máy thanh danh đã đánh ra, tưởng hợp tác thương gia rất nhiều nàng cũng không lo. Cứ như vậy nàng bên này khai vội, Diệp Quốc Hào nơi đó cũng không phải đặc biệt an tĩnh. Chính anh đại biểu quân bộ đi Bạch Quang Viễn nơi đó giáo huấn hắn một đốn. Bạch Quang Viễn dăm cũng không dám đánh một cái, bởi vì Trịnh Anh cũng không phải là chính mình đi còn mang theo công an. Bạch Quang Viễn đối công an có phi thường đại sợ hãi, đây cũng là hắn ở ít thị xoay thật lâu cũng không dám đi cục công an hỏi thăm nguyên nhân chí nhất. Mà hắn nhận thức người chung cũng thập phần sợ công an, cho nên đến bây giờ hắn cũng không biết Triệu Tiểu Mẫn là bị Mã Tĩnh Đào cấp mang đi, còn tưởng rằng nàng bởi vì phạm tội bị nhốt lại. Mắt thấy công an đi theo lại đây hắn liền đành phải nhận túng, mà Diệp Quốc Hảo thấy hắn xin lỗi nói không sai biệt lắm liền chỉ hạ điển quân nói, hướng hắn xin lỗi. Bạch Quang Viễn căn chặt răng nói, thực xin lỗi, là ta hiểu lầm các ngươi. Hy vọng ngươi lần sau không cần nói bậy, ta tuy rằng phục viên nhưng cũng là danh quân nhân, ta biết chính mình nên làm cái gì. Xem đoàn trưởng ánh mắt nhi sẽ biết, chính mình hẳn là về nhà tương đối tượng kết hôn. Bạch Quang Viễn chỉ vào chính mình thương nói, kia công an đồng chí, ta trên mặt thương. Chính ngươi tìm, về sau nói chuyện đừng quá nói nhiều. Công an đồng chí nói một câu Bạch Quang Viễn, liền chưa thấy qua một người nam nhân như vậy nói nhiều, thật là không có việc gì tìm việc nhi, nhà người khác sự tình quan hắn đánh giam a. Bạch Quang Viễn nhìn Diệp Quốc Hào liếc mắt một cái, không nghĩ tới người nam nhân này ngốc thành như vậy, thế nhưng hoàn toàn không tin nam nhân khác đối Triệu Tiểu Lan có cái gì ý tưởng, hắn thật sự quá không hiểu quý trọng. Biết rõ nàng như vậy ưu tú. Lúc này Tiền Lệ Hoa đi rồi đi lên, cười nói, các vị, đều là một hồi hiểu lầm, ta ái nhân chính là thích đa tâm, đặc biệt đối chính mình trong thôn người hảo. Diệp đoàn trưởng tẩu tử vừa lúc là trong thôn, lại là ta ái nhân đồng học, cho nên liền khẩn trương một chút. Bạch Quang Viễn không nghĩ tới nàng vì chính mình nói chuyện, trong lòng vẫn là rất hưởng thụ, gật gật đầu ý bảo chính mình chính là ý tứ này. Nếu cảnh cáo xong rồi Trịnh Anh cùng Diệp Quốc Hào cũng liền chưa nói cái gì, bọn họ mang theo người ra nhà xưởng, Bạch Quang Viễn há miệng thở dốc tưởng cùng Diệp Quốc Hào nói cái gì, nhưng là bởi vì có người ngoài ở chỉ có thể ngậm miệng. Diệp Quốc Hào đương nhiên biết hắn muốn nói cái gì, hắn đột nhiên đứng yên đối với Bạch Quang Viễn nói, ngươi là kết quá hôn người, thỉnh về sau cùng ta ái nhân bảo trì khoảng cách, nếu không ta liền phải xin đối ta ái nhân tiến hành bảo hộ. Ta sẽ không đối Tiểu Lan làm gì đó. Diệp Quốc Hào ngươi có phải hay không quá ngang ngược một chút? Ta liền ngang ngược làm sao vậy? Đó là ta tức phụ nhi, tiểu tử ngươi về điểm này tâm tư ta sẽ nhìn không ra tới. Ngươi muốn thế nào? Ngươi tâm lý minh bạch. Bạch Quang Viễn không lý do một run run, hắn cảm thấy chính mình hình như là bị một con dã thu theo dõi, lưng như kim chích, thậm chí tại đây một khắc hắn đối Diệp Quốc Hào động sát tâm. Diệp Quốc Hào dù sao cũng là đánh giặc người. Hắn trời sinh có loại dã thu trực giác, cho nên đương Bạch Quang Viễn ý niệm vừa ra hắn tay liền ấn ở chính mình thương thượng. Bạch Quang Viễn theo bản năng cảm thấy Diệp Quốc Hào như vậy hành động là đoạt chính mình tới, là một cái ngồi sổn quá ngục giam còn ở trên đường lăn lộn chút thời gian người hắn lập tức liền biết chính mình tâm tư bị người ta nhìn ra, không khỏi lập tức thu liễm một ít. Diệp Quốc Hào lúc này mới buông xuống tay, sau đó đối với Bạch Quang Viễn nói, tưởng khiêu khích ta sao? Không thể nào. Như thế nào sẽ khiêu khích ngươi đâu? Bạch Quang Viễn thừa nhận chính mình là sợ Diệp Quốc Hào. Diệp Quốc Hào hừ lạnh một tiếng, trong lòng mắng Bạch Quang Viễn thật không phải cái nam nhân, tưởng khiêu khích lại liền chính diện khiêng cũng không dám, quả nhiên tiểu Bạch kiểm quá thật mệt. Lưng đều thẳng không đứng dậy, bất quá hắn chưa nói, bởi vì cố kỵ đến Trịnh Anh mặt cũng rất bạch. Bọn họ ngồi trên xe rời đi, chờ xe khai đi rồi Tiền Lệ Hoa mới đối Bạch Quang Viễn nói, ngươi có thể hảo hảo sinh hoạt sao? Bạch Quang Viễn nói, ta khi nào không hảo hảo sinh hoạt. Tiên Lệ Hoa nói, vậy ngươi vì cái gì bị Triệu gia tỷ muội chơi xoay quanh? Ta khi nào bị các nàng chơi? Hảo, hồi nhà máy đi đừng đứng ở này mất mặt. Ngươi vừa mới biểu hiện đến không tồi, về sau nhớ rõ muốn phân rõ địch hữu, đừng lại làm loại chuyện này. Lần trước hắn đem người ở Triệu Tiểu Lan nơi đó mang về tới sau liền vẫn luôn không có lý nàng, thẳng đến hôm nay mới tính nói lời nói. Tiên Lệ Hoa liền cười nói, kia chỉ cần về sau ngươi không cần để ý đến bọn họ liền hảo, làm ta làm cái gì đều được. Nói xong lại hảo ngôn hống rốt cuộc đem Bạch Quang Viễn cấp hống hảo một ít. Hai người vào nhà xưởng, ngày hôm sau liền thu được Triệu Tiểu Lan đối Ít Thị cường ngạnh chính sách, Bạch Quang Viễn thật sự có điểm quá giật mình. Phải biết rằng Triệu Tiểu Lan trong mắt hắn vẫn luôn là thập phần ôn hòa, làm người làm việc cũng không phải quá mức trương dương ương ngạnh, nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng ở ngay lúc này chèn ép chính mình nhà xưởng. Hắn tuy rằng đối Triệu Tiểu Lan đổi mới, nhưng cũng không nghĩ bị một nữ nhân vẫn luôn áp chế. Nếu Ít Thị vào không được hắn liền chuyển đi khác trong thành hảo, dù sao hắn là cái nam nhân phải xông vào một lần này không có gì. Triệu Tiểu Lan làm như vậy hả giận sự tình trong lòng cao hứng, đặc biệt là bọn họ trở về nói Ít Thị cơ bản đã không có Quang Huy nước sơn xưởng cái gì sản phẩm, các nàng còn cố ý chúc mừng một chút. Vốn dĩ đại gia vô cùng cao hứng, đuổi kịp chủ nhật liền ở nhà xưởng trong viện bày tam trương cái bàn ăn chung nồi, Diệp Quốc Hào mang theo đi xây nhà các chiến sĩ lại đây. Điền Tuệ cùng mặt khác một người quân tẩu làm 10 cái đồ ăn bưng lên, lại chuẩn bị rượu và thức ăn. Kỳ thật lần này còn có một cái nguyên nhân khác thỉnh này bữa cơm, chính là nhân gia Tống Chí Cương cùng Tiểu Hồ hôn sự thành, đều gặp qua gia trưởng. Triệu Tiểu Lan nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy nhanh chóng, nàng quả thực sợ ngây người, không phải không thích nói chuyện sao, không phải đem Tiểu Hồ cô nương sợ tới mức mau rớt nước mắt sao. Này nói thành tiểu thành làm nàng cái này làm mai mối người làm sao bây giờ. Đặc biệt là, nhân gia đã gặp qua gia trưởng A. Thẳng đến Tiểu Hồ cô nương thấp thỏm tới hỏi nàng, ta nhưng không nghĩ tới nhà bọn họ như vậy hảo, phụ thân chức vị còn rất cao, ta sợ không xứng với hắn, làm sao bây giờ. Nhà bọn họ không đồng ý sao? Không có, nhà bọn họ nhưng thật ra đồng ý. Vậy ngươi còn sợ cái gì? Chính là, hắn thập phần cường ngạnh. Căn bản là chưa cho cha mẹ thời gian phản ứng, sau đó liền đính xuống dưới, liền hôn đều không đính, trực tiếp kết. Chuyện tốt ta. Triệu Tiểu Lan nói xong lại bồi thêm một câu nói, bọn họ tham gia quân ngũ đều như vậy, một có quyết định liền lập tức thực hành, một chút suy xét thời gian đều không cho ngươi. Đúng vậy, ta đây phải làm sao bây giờ a? Ngươi không phải muốn gả hắn sao? Thường a, kia sớm một chút trễ chút phân biệt sao? Đảo cũng là có chuyện như vậy, vì thế liền có bọn họ cùng nhau tới giúp đỡ xây nhà sau đó ăn cơm chuyện này. Tiểu Hồ cô nương vẫn là thực biết làm việc, các loại trợ thủ hỗ trợ. Chờ các nam nhân uống đi lên, ở một bên chiếu cô cái bàn các nữ nhân liền ngồi ở một bên nói chuyện thiếm. Điền Tuệ tẩu tử nói, gần nhất đầu nành du trường giới, đều 8 mao 5, hơn nữa có địa phương còn muốn du phiếu. Tiểu Lan A không bằng quá mấy ngày chúng ta lộng điểm heo mỡ béo cấp luyện thành mỡ lợn ăn đi. Còn hương, hành là hành, nhưng là cũng vẫn là muốn ăn dầu nành, rốt cuộc mỡ lợn ăn nhiều không tốt. Triệu Tiểu Lan trả lời nói. Một bên Tiểu Hồ cô nương nói, lại nói hiện tại thịt heo cũng dài quá, đều 9 mao nhiều một cân. Nàng trước 2 ngày cùng Tống Chí Cương muốn đề đồ vật về nhà xem cha mẹ liền mua điểm mỡ béo thịt, kết quả phát hiện thế nhưng dài quá 1 mao nhiều. Các ngươi có hay không phát giác, gần nhất giá hàng giống như dài quá không ít. Điền Tuệ nói. Đúng vậy, đồ vật cũng so quá khứ nhiều. Một cái khác quân tẩu nói. Triệu Tiểu Lan tiếp lời nói, nhật tử càng ngày càng tốt, cho nên giá hàng mới có thể trường đi. Kia đảo cũng là, phía trước nào nghĩ đến người một nhà có thể có vạn nguyên đấy, ngươi xem Tiểu Lan ra không cũng có sao. Điền Tuệ tẩu tử đảo không phải cái gì thấy tiền đỏ mắt người, chỉ là có chút cảm thán mà thôi. Nàng rất cảm ơn, bởi vì có thể ở Triệu Tiểu Lan nơi này làm sống. 1 tháng hơn 30 đồng tiền, trong nhà sinh hoạt cải thiện không ít. Mà những cái đó công nhân nhóm hiện tại tiền lương đều trường đến 40, bọn họ người nhà cũng mau cùng tới, thật là nhật tử càng ngày càng tốt. Đại gia đang nói nhật tử tốt thời điểm ngoài cửa có người gõ đại môn, chính uống rượu lao binh đi mở cửa, hỏi, ai à? Ta kêu Triệu Chính Tùng, tìm ta nữ nhi Triệu Tiểu Lan, nàng ở sao? Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới chính mình cha sẽ đến. Vì thế lập tức đứng lên cười nói, cha mau tiến vào, ngươi sao tới? Nàng nói xong liền đón đi ra ngoài, rõ ràng đã kết hôn chính là nhìn thấy phụ mẫu của chính mình vẫn giống cái tiểu hài tử. Một bên chính chơi 2 hài tử cũng nghe tới rồi Triệu Chính Tùng thanh âm, không khỏi kêu lên, ông ngoại sau đó liền đều chạy ở Triệu Tiểu Lan phía sau đi nên Triệu Chính Tùng. Chương 349 muốn học phối phương. Kết quả chờ Triệu Chính Tùng tiến vào Triệu Tiểu Lan sắc mặt liền khó coi, bởi vì hắn phía sau đi theo một cái cạo tóc hối của nam nhân, đúng là năm đó tưởng thiêu chết bọn họ cả nhà bị công an chộp tới ngồi xổm đại lao Triệu Chí Quyền. Hắn như thế nào sẽ qua tới? Hơn nữa vẫn là cùng chính mình cha cùng nhau tới, Triệu Tiểu Lan tựa hồ cũng minh bạch là chuyện như thế nào. Cha, sao ngươi lại tới đây? Triệu Tiểu Lan không để ý đến hắn chủ động tiếp nhận Triệu Chính Tùng bối tới đồ ăn, Diệp Quốc Hào cũng không ăn cơm đi tới tiếp nhận đi, Diệp Lao Thái Thái liền lập tức hỏi, Tiểu Lan cha, các ngươi không ăn đâu đi, mau ngồi xuống một khối ăn đi. Triệu Chính Tùng ngượng ngùng cười nói, kia, ăn cơm trước đi, Chí Quyền ngồi này ăn. Triệu Chí Quyền xem ra còn tính thành thật, không có phía trước ở trong thôn lưu lưu khí hình dáng, đi theo Triệu Chính Tùng ngồi xuống cùng đại gia nhận thức một chút liền ăn xong rồi cơm. Bọn họ cũng không uống rượu, ăn xong rồi liền cùng Triệu Tiểu Lan đi văn phòng nói chuyến này ý đồ đến. Triệu Chính Tùng làm Triệu Chí Quyền ngồi xuống, sau đó cùng Triệu Tiểu Lan nói, Tiểu Lan à, ngươi đại bá cùng Chí Quyền đều ra tới, nhưng là ngươi biết thôn nhi người đối bọn họ ý kiến lớn có điểm không tốt lắm sinh hoạt, cho nên ngươi đại bá ý tứ là muốn cho Chí Quyền đi theo ngươi học học, không biết ngươi có đồng ý hay không. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Triệu Chính Tùng, sau đó nói, cha, làm hắn học cái gì? Chúng ta cái này nhà xưởng phối phương sao? Thực xin lỗi, cái này liền Diệp Quốc Hào cũng không biết. Triệu Chính Tùng cười nói, không phải học cái gì phối phương, chính là làm hắn đi theo ngươi làm điểm việc, đương cái công nhân gì, ngươi xem được không? Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Triệu Chí Quyền, người lúc này xem ra là thành thật, nhưng là dám đối với chính mình người trong nhà động thủ loại này vô nhân tính đồ vật nàng thật không dám lưu. Chính là cha đều đem người đưa tới nơi này tới, không lưu giống như cũng không thể nào nói nổi. Rốt cuộc chính mình cha đều cái loại này biểu tình, Triệu Tiểu Lan cũng không biết phải nói hắn là vẫn là không nên nói hắn là. Nhưng là nên nói hắn vẫn là sẽ nói vì thế nói, cha, ngươi biết hắn trước kia đã làm chút cái gì sao? Biết, kia không phải tuổi trẻ không hiểu chuyện sao? Luẩn quẩn trong lòng liền sẽ làm sai sự lại nói hắn bổn ý cũng không phải muốn giết chúng ta. Chỉ là tưởng hù dọa hù dọa. Triệu Chính Tùng có điểm trột dạ nói. Vậy ngươi biết đại tẩu bệnh là chính là hắn dọa ra tới sao? Nhiều năm như vậy mới chữa khỏi. Ngươi đại bá đã mang theo hắn cùng ngươi đại tẩu nói tạ tội. Kia đại tẩu tha thứ hắn sao? Lấy Quách Nguyệt tính cách, Triệu Tiểu Lan cảm thấy giống như không phải quá dễ dàng tha thứ hắn. Quả nhiên, Triệu Chính Tùng hự hồi lâu mới nói, cho nên ta đem người đưa tới ngươi nơi này. Ngươi xem có phải hay không có thể giúp một chút Chí Quyền A. Triệu Tiểu Lan minh bạch, đại bá cùng cái này Triệu Chí Quyền nguyên bản là muốn đi đại tẩu nơi đó, kết quả đại tẩu không tha thứ bọn họ, cho nên thân cha mới đưa người đưa tới chính mình nơi này tới. Triệu Tiểu Lan cảm thấy một hơi nghẹn ở ngực, thượng không tới không thể đi xuống ngồi ở chỗ kia cũng không ra tiếng, tức giận đến mặt đỏ bừng. Mà lúc này Diệp Quốc Hào đi đến, hắn ngồi ở Triệu Tiểu Lan bên người nhìn thoáng qua Triệu Chính Tùng cùng Triệu Chí Quyền, nói, các ngươi hai cái vì cái gì sự tình mà đến ta đã biết. Triệu Chí Quyền lưu lại nơi này có thể, nhưng là hắn là vừa tới tiền lương nhất định không thể so với chức công nhân muốn cao. Hơn nữa phải có một cái thời gian thử việc, nếu cái này là thử dùng thời gian nội hắn làm cái gì sai sự. Bị nhà xưởng công nhân cấp phát hiện lúc sau chúng ta liền sẽ đem hắn chạy về quê quán. Triệu Chính Tùng nào dám yêu cầu quá nhiều, chính mình nữ nhi cùng con rể có thể thu lưu Triệu Chí Quyền hắn đã thật cao hứng, vì thế lập tức gật đầu nói, hành a, các ngươi giúp đỡ dạy dỗ hắn, ngươi đại bá cũng liền an tâm rồi. Đúng rồi, bà thông ra đâu? Triệu Tiểu Lan nói, nàng đi bệnh viện chiếu cố một vị bằng hữu, mới vừa dẫn theo cơm đi rồi. Diệp Lao Thái Thái cũng coi như là tận tâm tận lực. Lại còn có xe chuyên dùng qua lại đón đưa nàng cũng liền không có chậm trễ đi chiếu cô Vương thư ký, giống như liền phải xuất viện đi. Như vậy a, kia như thế nào an bài Chí Quyền? Triệu Chính Tùng không dám nhiều lời, cứ như vậy tùy ý hỏi một câu. Triệu Tiểu Lan nói, nhà xưởng sự tình ta mặc kệ, hiện tại an bài công tác sự là từ phó nhị hổ đồng chí phụ trách, hắn làm cái gì công tác ta sẽ làm hắn cấp an bài. Đang ở nơi nào? Nên làm như thế nào sống đều từ hắn tới quyết định.